Trần Phong không để ý đến đối phương, như cũng là thúc dục kiếm thuật cùng đối phương tranh đấu, kiếm quang hình thành một cái cự đại viên cầu, áp chế đối thủ liên tiếp lui về phía sau, lúc này thời điểm Trần Phong đã chiếm cứ thượng phong rồi. Đang xem cuộc chiến mạo hiểm giả cơ hồ tất cả đều đem chú ý lực đặt ở Trần Phong trên người, nhất là yêu hồn thành thành chủ, bởi vì Trần Phong trường kiếm trong tay thái quá mức chói mắt, đây chính là khởi nguyên pháp bảo. Sớm biết như thế, ngay từ đầu ta nên thiệt tình lôi kéo người này, hiện tại xem ra đã chậm. Yêu hồn thành thành chủ sinh ra ý nghĩ như vậy, tựa hồ có chút hối hận. Lúc ban đầu yêu hồn thành thành chủ là muốn lôi kéo Trần Phong, chỉ là Trần Phong biểu hiện thái quá mức hung hăng càng quái, yêu hồn thành thành chủ cũng là không muốn trêu chọc phiền toái, lúc này mới buông tha cho Trần Phong, hiện tại xem ra trước khi quyết định là sai lầm. Chỉ là không biết này trước khi có hay không thu hoạch, vào sớm vẫn có chỗ tốt. Yêu hồn thành thành chủ ưa thích mưu sau lại động, loại tính cách này có tốt có xấu, lại thiếu khuyết đi một tí bốc đồng, hiện tại yêu hồn thành thành chủ tiểu đã hối hận, nếu sớm tiến đến nói không chừng sớm có gặt hái được, hiện tại sau khi đi vào mới phát hiện pho tượng đã giảm bớt, điều này nói rõ đã có người thành công thu pho tượng. Trần Phong cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm, tiếp liền thi triển sát phạt chi thuật, cũng chỉ là bức bách đối phương rơi xuống hạ phong, muốn trọng thương đối phương có chút khó khăn, điều này nói rõ đối phương cường đại, đây là người đỉnh tiêm đại la kim tiên, nếu đổi lại mặt khác một thanh trường kiếm rơi xuống hạ phong nên là Trần Phong rồi. Dừng tay a, buông tha cho cái này tòa pho tượng, ta hãy bỏ qua các ngươi. Cầm trong tay trường tiên tu sĩ nói ra. Mặc dù đối mặt Trần Phong rơi xuống hạ phong, nhưng là bốn mắt cánh mạng khống chế pho tượng cũng rơi xuống hạ phong, bởi vì đến bây giờ còn không có tránh ra nhánh dây trói buộc. Ta cũng là những lời này, các ngươi hiện tại dừng tay, đem pho tượng quyền khống chế giao ra đây, chuyện này cứ như vậy được rồi, bằng không thì chờ ngươi sắp chết đến nơi lại hối hận cũng đã chậm. Trần Phong vừa cười vừa nói, ta đây tiểu nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Trường tiên tu sĩ cười lạnh, huy động trường tiên như trước thi triển phòng ngự chi thuật, cuốn triển miên miên lực lượng có thể hóa giải Trần Phong kiếm thuật công kích. Thạch chi lực pho tượng uy lực càng ngày càng mạnh, đã có một tầng dày đặc thạch chi lực năng lượng phóng xuất ra bao trùm quanh thân, chống lại lấy nhánh dây, đây là bốn mắt cánh mạng đang tại dần dần quen thuộc pho tượng, thôi phát ra pho tượng lực lượng, đây cũng là Trần Phong một mực không muốn cùng đối phương thỏa hiệp nguyên nhân. Liên tiếp nổ vang về sau bị thạch chi lực ăn mòn nhánh dây nhau nhau hóa thành nát bấy. Đối phương có đồng hóa ăn mòn chi lực, thạch chi lực pho tượng đồng dạng cũng có thể làm đến nước này, không nói đừng, dùng để sụp đổ những nhánh dây này còn không có vấn đề. Oeng. Trần Phong một quyền đánh ra, bóng roi nổ tung, lại lần nữa một quyền đánh kích tại đối phương trên người, bên sân tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Tại lui về phía sau trong quá trình vẫn còn phòng bị lấy Trần Phong tiếp được công kích. Chủ quan nữa à, không để ý đã bị Trần Phong bắt được cơ hội, bất quá Trần Phong lại không có tiếp tục công kích người này, mà là trường kiếm theo trong tay bay ra, hóa thành một đầu kiếm khí trường hà gào thét cọ rửa, chỗ qua thuật mạng lớn nhánh dây đều hóa thành nát bấy, bốn mắt cánh mạng cũng toàn lực thúc dục pho tượng, một tầng tầng buộc chặt pho tượng nhánh dây bắt đầu cho phi yên diệt. Rốt cục, sở hữu nhánh dây đều bị chặt đứt, thạch chi lực pho tượng khôi phục tự do. Xuy suy, hai kiện binh khí đối với Trần Phong công kích qua đi, còn có hai người điên cuồng đối với khởi nguyên chi kiếm chụp tới. Khởi nguyên binh khí sức hấp dẫn không lần tại những pho tượng này. Trần Phong trường kiếm trong tay sớm đã bị người theo dõi. Trần Phong cười cười, chỉ là một quyền cái này hai kiện binh khí liền biến thành nát bấy. Liền hỗn độn cấp cũng không phải, còn muốn công kích ta, thật sự là chê cười. Trần Phong cười lạnh, vẫy tay một cái, kiếm khí trường hà mạnh mà biến mất, một đoạn mũi kiếm lóe lên một cái kia hai gã xông đi lên tu sĩ tiểu bị xỏ xuyên thân hình. Không biết sống chết. Trần Phong cười lạnh, sau đó ánh mắt quét ngang, lại lần nữa đã tập trung vào trường tiên tu sĩ. Lúc này người này tu sĩ tiểu đứng tại pho tượng bên người, trong tay trường tiên đang tại thiên biến văn hóa, vừa rồi bị thất thế, làm cho tốt cục diện sụp đổ, trong nội tâm tự nhiên không cam lòng. Lúc này thời điểm tiểu tính toán đối phương không ra tay Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, lúc này thạch chi lực pho tượng tại bốn mắt cánh mạng thúc dục phía dưới triển khai hung mãnh công kích, nhánh dây pho tượng mặc dù cũng rất mạnh, nhưng song phương dù sao cũng là một cấp độ tồn tại, song phương tranh đấu động tính rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn nhưng không cách nào phân ra thắng bại. Mà Trần Phong cũng là chủ động dẫn theo trường kiếm xung hướng về phía nhánh dây pho tượng, bất kể thế nào nói Trần Phong trường kiếm trong tay có được lấy hủy diệt hết thể lực phá hoại, coi như là pho tượng cũng ngăn cản không nổi. 3. Trường tiên nổ vang, vô số bóng đen đối với Trần Phong đánh tới. Thành chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ, muốn hay không ra tay? Chờ một chút, loại này cấp bậc tranh đấu chúng ta không tốt mạo muội gia nhập, chờ đối phương liều cái lưỡng bại câu thương nói sau, bất quá thậm chí có người muốn đi cướp đoạt trôi này kiếm mới thật sự là ngu xuẩn hành vi. Yêu hồn thành thành chủ cười lạnh nói, dù sao cũng là khởi nguyên binh khí, có động lòng người cũng là bình thường, đáng tiếc không là hoàn toàn thể, bằng không thì đối phương sức chiến đấu còn sẽ tăng lên. Trần Phong là muốn cùng trường tiên tu sĩ tranh đấu, bởi vì Trần Phong tại vừa rồi trong tranh đấu có chỗ cảm ngộ, mới diễn sinh ra đi một tí chiến đấu bí pháp, muốn tại đối phương trên người nếm thử một chút, ai biết lại bị vài tên mạo hiểm giả chặn. Trần Phong xác định những người này không phải là vì trợ giúp trường tiên tu sĩ, như vậy tiểu là hắn mục đích, nói thí dụ như muốn cướp đoạt trong tay mình mũi kiếm. Ngu xuẩn. Nhìn thấu đối phương mục đích về sau Trần Phong cũng lười được nói thêm cái gì, kiếm thuật trở nên càng hung hiểm hơn, mấy người kia vừa mới liên thủ bố trí chiến đấu pháp trận tiểu bị cắt mở. Đã có người ngăn cản ở phía trước, làm như vậy mất là được, thuận tiện tôi luyện thoáng một phát chính mình vừa rồi cần kiểm nghiệm chiến đấu bí pháp. Kiếm quang nổ bắn ra, trong nháy mắt cũng không biết xảy ra chuyện gì, mà ngay cả yêu hồn thành thành chủ cao thủ như thế đều không có nhìn rõ ràng trong lúc biến hóa, sau đó thì có một người tu sĩ kêu thảm theo trong vòng chiến đã bay đi ra ngoài, không đợi ổn định thân hình trên người tiểu xuất hiện mấy đạo huyết quang, sau đó cả người tiểu trở nên chia năm xẻ bảy. Sau đó kiếm quang lại lần nữa lập lòe, giữa tiếng kêu gào thê thảm lại có một người trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt, bị thương nặng hai người về sau Trần Phong thế mạnh hơn, một hơi sẽ đem mặt khác mấy người mang tất cả tiến nhập kiếm quang bên trong. Vốn Trần Phong còn phòng bị lấy trường tiên tu sĩ đối phó chính mình, ai biết chờ mình làm những người này về sau bên sân tu sĩ đã không thấy rồi. Không cần hỏi Trần Phong cũng biết đối phương tiến nhập trong pho tượng. Trần Phong cười lạnh một tiếng, tại Trần Phong xem ra tên kia trưởng tiên thực lực không tệ, tiêu tính toán chàng diện lại ác liệt một ít cũng có thể ứng phó được, nhưng là đối phương lại lựa chọn tránh né, Trần Phong biết không phải là đối phương sợ chính mình, hẳn là lo lắng pho tượng quyền khống chế. Nói như vậy cũng có chút bó tay bó chân rồi. Như vậy đối phương hẳn là ý định đã đi ra. Trần Phong nghĩ như vậy, liền phát hiện tên kia nhánh dây pho tượng vậy mà không hề cùng thạch chi lực pho tượng dây dưa, xoay người rời đi, đồng thời nhánh dây rút ra, đem vài tên ngăn trở đường đi mạo hiểm giả chịu bay ra ngoài. Được rồi, không nên rồi. Bốn mắt cánh mạng còn muốn đuổi theo lại bị Trần Phong ngăn cản, trước khi đã trải qua một phen tranh đấu, đã hiểu được đối phương sức chiến đấu, coi như là đuổi theo mau đoán chừng cũng không làm gì được đối phương, trừ phi Trần Phong vận dụng mạnh nhất thủ đoạn, bất quá một khi Trần Phong làm như vậy nếu không thể cướp đoạt pho tượng còn có thể đưa tới sở hữu mạo hiểm giả vây công, trừ phi Trần Phong có trấn áp hết thảy thực lực, bằng không thì sẽ không mạo hiểm. Coi như là hiện tại Trần Phong cũng cảm nhận được từng đạo nhìn chằm chằm ánh mắt. Bốn mắt cánh mạng theo trong pho tượng đi ra, đồng thời Trần Phong cũng phát giác được đối phương đem của mình khống chế quyền giao còn cho mình, đây là đối phương biểu lộ thái độ, mặc dù Trần Phong để lại thủ đoạn, hiện tại đối phương không đổi ý tiểu là tốt nhất. Như thế nào, chẳng lẽ lại còn có người muốn ra tay không thành? Trần Phong ánh mắt quét ngang một vòng sau đó vừa cười vừa nói, đạo hữu thật sự là được, làm cho người bội phục. Lúc này thời điểm yêu hồn thành thành chủ dẫn người đã đi tới, đây là một cỗ lực lượng rất mạnh, Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng không thể không cẩn thận đề phòng, bất quá thật cũng không sợ đối phương, một khi thúc dục pho tượng nói không chừng còn tài giỏi mất mấy người. Không biết hai vị đạo hữu là như thế nào hàng phục cái này tòa pho tượng hay sao? Không để ý Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng đề phòng ánh mắt yêu hồn thành thành chủ vừa cười vừa nói. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng liếc nhau, sau đó cười lạnh vài tiếng, xoay người rời đi, cái kia tòa cự đại pho tượng cũng đi theo phía sau hai người. Ở tại chỗ này không có ý nghĩa, hay là mau rời khỏi, đi địa phương khác nhìn xem, nói không chừng còn có thể lại thu một ít pho tượng. Yêu hồn thành thành chủ sắc mặt tâm trầm, bên người một đám mạo hiểm giả đã làm tốt chém giết chuẩn bị, bất quá yêu hồn thành thành chủ cười cười, còn không có tiến lên. Đạo hữu đây là không đem chúng ta những người thả này tại trong mắt. Mặc kệ lúc nào đều có chim đầu đàn, coi như là đối thủ lợi hại nhưng là tự tin tin tưởng thế lực của mình, sở hữu vẫn có người chắn Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng trước mặt. Đối với loại tình huống này Trần Phong phản ứng của hai người là nhất trí, hai người tất cả đều thi triển đồng thuật. Không gian có chút rung chuyển đi một tí, trước mặt những tu sĩ này lập tức lâm vào đồng thuật bên trong, bất quá mấy người kia dám ra đây vẫn còn có chút buồn sự, cho nên rất nhanh tiểu đã phá vỡ đồng thuật, chiến ý bước lên muốn đại chiến một hồi, bất quá tiếp được Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng lại không có ra tay, bởi vì đi theo trên thân hai người pho tượng xuất thủ, đơn giản thô bạo va chạm, cái này mấy tên tu sĩ tất cả đều bay rất ra ngoài, một ít tu sĩ thân hình càng là có thạch chi lực. Lan tràn. Xuy suy, suy suy. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng trong mắt thần quang kích xạ, những bị này thạch chi lực ăn mòn tu sĩ trên người lập tức nổ tung nguyên một đám lỗ thủng. Nếu song phương tranh đấu lâm vào rằng co trạng thái, như vậy mặt khác mạo hiểm giả khẳng định tiến lên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhưng nhìn đến những ngăn trở kia tu sĩ nhẹ nhõm đã bị làm, không còn có người nguyện ý tiến lên, không thấy được liền mạnh nhất yêu hồn thành thành chủ bọn hắn cũng không có nhúc nhích đạn ư. Không có người ngăn trở, Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng rất nhanh tiểu biến mất tại trong bóng tối. Muốn hay không theo sau? Yêu hồn thành thành chủ bên người một người tu sĩ hỏi. Không cần. Yêu hồn thành thành chủ lắc đầu, lúc này thời điểm một mảnh bóng đen đối với yêu hồn thành thành chủ bao phủ tới, lại bị yêu hồn thành thành chủ một quyền đánh bại. Đi thôi, đã biết như thế nào thu pho tượng, chúng ta tiểu đi tìm những thứ khác pho tượng, mặc dù nói tại đây pho tượng số lượng phần đông, nhưng là vào mạo hiểm giả thêm nữa, hơn nữa chúng ta vào vẫn còn có chút đã chậm. Yêu hồn thành thành chủ nói xong cũng dẫn người ly khai. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng tại hắc ám trong không gian hành động, này tòa pho tượng theo sát hai người, lại thu nhỏ lại đã đến một trượng lớn nhỏ, xem tiểu thật giống tầm thường khôi lỗi. Vậy mà không có người theo kịp, làm cho người thất vọng a. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Không có gì thất vọng, ta ngược lại là cảm giác này tòa pho tượng ly khai có chút làm cho người cảm thấy đáng tiếc. Trần Phong nói ra. Tiêu tính toán không có người tham gia, chúng ta cũng không làm gì được đối phương, bây giờ còn là đi tìm những thứ khác pho tượng à, bằng không thì cái này một tòa pho tượng cũng không nên chia cắt. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Nói sự tình biến hóa thật sự là làm cho người ra ngoài ý định, bốn mắt cánh mạng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Trần Phong liên chiếm một tòa pho tượng. Đối với sở hữu mạo hiểm giả mà nói những pho tượng này thật sự là quá chân quý, nếu có thể nắm giữ một tòa về sau tại Đại La Kim Tiên trong tiểu là vô địch tồn tại, bất quá cùng người khác chia sẻ một tòa pho tượng quả thật có chút không ổn, cho nên bốn mắt cánh mạng so Trần Phong còn muốn sốt ruột đi tìm mặt khác pho tượng. Không nghĩ tới tham dự vào mạo hiểm giả càng ngày càng nhiều rồi, đây không phải hiện tượng tốt ta. Trần Phong đáp phi sở vẫn cùng bốn mắt cánh mạng trò chuyện. Liên yêu hồn thành thành chủ cẩn thận như vậy ra hỏa đều vào được, chỉ là không biết đây là khe hở lần thứ mấy xuất hiện. Trần Phong nói thầm lấy. Đạo hữu, ngươi có phải hay không còn có được những thứ khác pho tượng? Bốn mắt cánh mạng đột nhiên hỏi. Chỉ giáo cho. Trần Phong vừa cười vừa nói. Trước khi ngươi tiến vào pho tượng về sau hết thảy cử động đều quá thuần thục, cùng mặt khác mạo hiểm giả hoàn toàn bất động. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Trần Phong cười cười, cũng không trả lời vấn đề này, mà là nói ra. Không nói vấn đề này rồi, hay là ngẫm lại tiếp được làm như thế nào a? Làm như thế nào? Đương nhiên là tìm kiếm pho tượng rồi. Bốn mắt cánh mạng có chút kinh ngạc nói, nếu ta không có nhìn lầm, phía trước thì có một tòa pho tượng. Trần Phong vừa cười vừa nói, mặc dù đang cười, nhưng là trong mắt cũng lộ ra cẩn thận chi sắc. Chứng kiến Trần Phong biểu lộ, bốn mắt cánh mạng bốn con mắt trong đều có lưu quang bay ra, những lưu quang này những nơi đi qua một mảnh quang minh, thấy rõ hết thảy. Kết giới. Bốn mắt cánh mạng con mắt trở nên càng thêm sáng. Không tệ à, dĩ nhiên là loại lực lượng này, xem ra vẫn chưa có người nào phát hiện, chúng ta vận khí không tệ.

hơn nữa chung quanh kết giới dù là Trần Phong cũng hao tốn một ít công phu, nhìn không ra cái gì, chỉ có thể dựa vào gần. Trần Phong nói ra, bốn mắt cánh mạng cũng thi triển đồng thuật, đồng dạng cũng thì không cách nào tiếp xúc đến pho tượng, bất quá đối với tại đây kết giới ngược lại là khởi đi một tí hứng thú. Phá vỡ kết giới có hai chủng phương pháp, loại thứ nhất là dùng lực phá vỡ, đây cũng là đại bộ phận tu sĩ sử dụng một loại phương pháp, còn có một loại tiểu là tinh thông kết giới chi thuật, bất quá điều này cần rất cao kết giới tạo nghệ mới được. Trần Phong mặc dù cũng tinh thông kết giới chi thuật, nhưng cũng cần rất dài thời gian đến nghiên cứu, hơn nữa coi như là tốn hao thời gian nghiên cứu cũng không nhất định có thể vượt qua, so sánh dưới Trần Phong càng thêm ưa thích dùng sức mạnh, đây cũng là Trần Phong tính cách cùng thói quen. Ta có một kiện đồ vật, có thể nếm thử một chút. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Vậy thì kiến thức đạo hữu thủ đoạn. Trần Phong vừa cười vừa nói. Sau đó tiểu chứng kiến bốn mắt cánh mạng tế ra một kiện mũi nhọn bộ dáng pháp bảo, mũi nhọn đen kịt, xoay tròn thậm chí có màu xanh da trời thần quang lập lòe. Phá giới pháp bảo, không tệ thứ đồ vật. Trần Phong hai mắt sáng ngời, thứ này trên người mình cũng có, chỉ là đẳng cấp quá thấp, lấy ra cũng vô dụng, thậm chí đều không chịu nổi chính mình toàn bộ lực lượng. Tiểu chứng kiến mũi nhọn quyết chí tiến lên, tiếp xúc đến kết giới về sau kết giới lập tức hòa tan ngoại trừ một cái độc lớn. Sau đó Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng cùng với thạch chi lực pho tượng rất nhanh đi theo, sau đó tiểu sau khi thấy mặt đại động đang tại rất nhanh khép lại lấy, cũng không tệ lắm. Trần Phong vừa cười vừa nói, so sánh với Trần Phong bốn mắt cánh mạng cũng không có nhẹ nhàng như vậy, xem còn tiêu hao rất nhiều tâm tư, Trần Phong cũng sẽ không quấy rầy đối phương, mà là phóng xuất ra cảm giác lực cẩn thận dò xét kết giới, đồng thời ý niệm trong đầu bắt đầu khởi động, ánh mắt phục chế quan sát, rất nhanh phân tích kết giới. So sánh với tu sĩ khác bốn mắt cánh mạng mũi nhọn sát thực được cho người tiên, tốc độ không chậm, rất nhanh tiểu vượt qua một ít bị phong ấn ở trong đó mạo hiểm giả. Đạo hữu, bang bang ta. Có người mở miệng xin giúp đỡ, Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng lại không để ý đến. Bất quá cũng có người rất nhanh lanh kích kết giới, muốn đi vào mũi nhọn phá vỡ thông đạo, bất quá mũi nhọn tốc độ không chậm, đợi có người truy tới Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng đã đi xa hơn chỗ, phá vỡ thông đạo cũng đã khép lại rồi. Bất quá vẫn là có tu sĩ tốc độ cực nhanh đi tới bên cạnh hai người, vẫn không nói gì đã bị Trần Phong một trường đánh trúng, chờ người này phục hồi tinh thần lại lần nữa bị kết giới phong bế. Muốn đi theo chiếm tiện nghi, nào có tốt như vậy sự tình. Trần Phong vừa cười vừa nói. Bất quá Trần Phong hay là đánh giá thấp đối phương, tên kia tu sĩ vậy mà rất nhanh lại đuổi theo, Trần Phong cười, có chút tiểu nhìn đối phương a, đối phương có thể ở chỗ này xuyên thẳng qua xem cũng là có chút ít thủ đoạn, bất quá không sao cả, lại ra tay là được, lúc này đây chính mình cũng sẽ không khách khí rồi. Đạo hữu chậm đã động thủ, ta nói ra suy nghĩ của mình. Chứng kiến Trần Phong muốn ra tay người này tu sĩ liền vội mở miệng. Nói a. Trần Phong khởi đi một tí hứng thú. Ta đến tương đối sớm, đối với cái này tòa pho tượng có chút hiểu rõ, ta muốn hai vị đạo hữu có lẽ cần những tin tình báo này. Người này tu sĩ vội vàng nói, bất quá chứng kiến đi theo Trần Phong bên cạnh hai người thạch chi lực pho tượng về sau lại hai mắt co rụt lại, không nghĩ tới hai vị này vậy mà đã thu phục được một tòa pho tượng, cái này người tiên, đây là siêu cấp cao thủ mới có thể làm được sự tình a, chính mình dạng liều lĩnh xông lên lúc tốt lúc xấu, người này tu sĩ bắt đầu xoắn xuýt. Tình báo, hy vọng hữu dụng, bằng không thì chớ có trách ta không khách khí. Trần Phong vừa cười vừa nói, trước khi có hai người đã tiến nhập trong pho tượng, người này tu sĩ lối ra kinh người, ngược lại là làm cho Trần Phong lắp bắp kinh hãi. Đối phương là từ đâu đi vào? Trần Phong liền vội vàng hỏi. Cái này, nếu ta hiện tại tiểu nói chẳng phải là đã mất đi giá trị. Người này tu sĩ vừa cười vừa nói, cũng tốt, ngươi hãy theo chúng ta a. Trần Phong gật gật đầu, rất dứt khoát tiểu đồng ý đối phương yêu cầu. Bốn mắt cánh mạng không nói gì, nhưng là mũi nhọn chuyển động tốc độ lại nhanh hơn, bất quá sau một khoảng thời gian mũi nhọn tiểu chậm lại, Trần Phong biết rõ coi như là cường đại đại la kim tiên có đôi khi cũng cần nghỉ ngơi tức, cho nên yêu cầu bốn mắt cánh mạng dừng lại. Hai bó thần quang theo Trần Phong trong mắt bay ra, đan vào thành đinh ốc trạng tiếp nhận mũi nhọn. Trần Phong mặc dù cũng là thi triển đồng thuật, nhưng trong đó lực lượng chiếm cứ đại bộ phận. Bất quá cái này hai bó thần quang trong ẩn chứa trăm vạn thanh phi kiếm, hóa thành vô số kiếm khí tạo thành vô kiên bất tồi mũi khoan, tốc độ cũng không chậm. Chờ bốn mắt cánh mạng khôi phục nguyên khí về sau cứ tiếp tục dùng mũi nhọn thay thế Trần Phong. Dù sao Trần Phong đồng thuật mặc dù cường, nhưng là dùng để phá trừ kết giới hay là so ra kém chuyên môn bảo vật. Hai người luân chuyển động thủ, hao tốn một ít thời gian rốt cục xuyên thấu tầng tầng lớp lớp kết giới, đi tới pho tượng trước mặt. Bất quá muốn chính thức tới gần pho tượng còn cách một đoạn năng lượng nước lũ, đây là kết giới chi lực hình thành nước lũ. So càng bên ngoài kết giới còn muốn có ngăn trở độ mạnh yếu, bất quá trước khi kết giới đều đã phá vỡ, cái này đoạn cự ly ngắn tự nhiên cũng ngăn không được Trần Phong mấy người. Như cũng là mũi nhọn mở đường, mấy người xuyên qua năng lượng nước lũ, sau đó tiểu cảm nhận được pho tượng phát ra ngưng tụ thành thực chất uy áp. Sắc thực cùng trước khi pho tượng có chút không giống với, tiểu thật giống muốn phục sống. Trần Phong nói ra. Sau đó hai người đưa ánh mắt nhìn về phía tên kia theo ở phía sau tu sĩ trên người, lộ ra tìm kiếm thần sắc. Chỗ đó, người này tu sĩ do dự một chút hay là vạch một cái phương hướng. Rất nhanh mấy người liền đi tới pho tượng một loại chỗ vị trí. Con mắt, bốn mắt cánh mạng có chút kinh ngạc. Đúng vậy, trước khi hai người kia tiểu là từ nơi này đi vào. Người này tu sĩ vội vàng nói, có thể từ nơi này đi vào thật cũng không cái gì, cũng không biết sống hay chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có lập tức gấp giống đi vào. Cái này tòa pho tượng hai mắt là hai cái trống rỗng, xem đã dậy chưa đồng tử, chỉ có một tầng kết giới ngăn trở, tiêu tính toán không có tên kia tu sĩ chỉ đường, Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng cũng có thể tìm tới nơi này. Tốt rồi, chúng ta mang ngươi đến nơi này, coi như là hoàn thành ước định, tiếp được làm như thế nào cũng đừng có đi theo chúng ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sau đó cùng bốn mắt cánh mạng riêng phần mình tách ra bắt đầu đi tìm tòi pho tượng địa phương khác, chỉ có này tòa thạch chi lực pho tượng như trước lưu tại nguyên chỗ bất động. Đi theo hai người đến tu sĩ cũng là do dự, vốn người này là muốn đi theo Trần Phong hai người cùng một chỗ hành động, hiện tại xem ra thì không được rồi, do dự một phen về sau tiểu lựa chọn một con mắt, phá vỡ kết giới chui đi vào. Rất nhanh Trần Phong cùng bốn mắt tánh mạng tụ cùng một chỗ, sau đó lắc đầu, xem ra không có những thứ khác phát hiện. Như vậy, tiểu từ nơi này vào xem. Đã đến trình độ này hai người cũng tiểu biến rất kiên quyết, phá vỡ kết giới, đồng thời tiến nhập trong thông đạo, mà thạch chi lực pho tượng thì là yên tĩnh thủ hộ ở bên ngoài. Thật nhiều kết giới. Theo thông đạo không bao lâu Trần Phong cùng bốn mắt tánh mạng tiểu thả chậm tốc độ, trước mặt kết giới một tầng tầng tiểu thật giống thủy tinh mê cung bình thường, bất quá cũng nói rõ muốn tại trong pho tượng bộ xuyên thẳng qua cũng không giống như trước khi tên kia dễ dàng. Xem ra rất khó giải quyết ta. Trần Phong nói ra. Đạo hữu đã hối hận. Bốn mắt tánh mạng vừa cười vừa nói. Ngăn trở càng nhiều, nói rõ pho tượng càng cường, đây là chuyện tốt. Trần Phong cũng vừa cười vừa nói, sau đó thi triển thời gian hồi tưởng chi thuật, rất nhanh đã tìm được một ít dấu vết để lại. Ngoại trừ người kia bên ngoài trước khi xác thực có hai người đi qua nơi này. Trần Phong nói ra. Những kết giới này còn ngăn không được chúng ta, bất quá cần muốn lựa chọn một cái phương hướng. Bốn mắt cánh mạng nói xong trong tay mũi nhọn đã tung bay đi ra ngoài, nhẹ nhõm sẽ đem tầng thứ nhất kết giới phá vỡ một cái lỗ thủng. So bên ngoài kết giới còn muốn mỏng yếu một ít. Vậy thì đi thôi, lúc này thời điểm cũng không có cái gì phương hướng lựa chọn. Bốn mắt cánh mạng dùng mũi nhọn mở đường, Trần Phong thì là cầm trong tay mũi kiếm biến thành trường kiếm, phía trước mặc dù kết giới phần đông thực sự ngăn không được hai người bước chân. Bất kể là mũi nhọn hay là Trần Phong trường kiếm trong tay phá vỡ trước mặt kết giới đều thật sự là quá đơn giản, mũi nhọn chô qua kết giới chính là một cái lỗ thủng, Trần Phong trường kiếm trong tay huy động càng là nhẹ nhõm đem kết giới mở ra từng đạo khe hở. Bất quá Trần Phong cùng bốn mắt tánh mạng cũng biết muốn khống chế cái này tòa pho tượng chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Rất nhanh, hai người đã tìm được tên kia trước khi cùng một chỗ hành động tu sĩ, lúc này người này tu sĩ bị một đoàn năng lượng bao vây lấy, mặc dù vẫn còn dễ ruột nhưng là sinh mệnh khí tức cũng tại cấp tốc yếu bớt. Cổ quái. Trần Phong rối ngón hư không một điểm, sau đó thì có quần quần năng lượng đối với Trần Phong mang tất cả tới. Xên xẹt chi cực kết giới chi lực làm cho Trần Phong nổi lên hứng thú, ngón tay khẽ chấn động tựu là một vòng lực chấn động hướng bốn phía mang tất cả, sinh ra liên tiếp không ngừng nổ đùng. Sau đó Trần Phong ngón tay hay là điểm vào cái kia một đoàn năng lượng thượng diện, tựu chứng kiến cái kia một đoàn năng lượng coi như khí cầu bành trướng, đằng sau tựu là kịch liệt nổ vang, Trần Phong thấy được cái này đoàn năng lượng là do hàng hà rất nhỏ kết giới ngưng kết mà thành, nếu dùng một cái giải thích hợp lý cái kia chính là kết giới chi lôi. Cái này một đoàn kết giới bị Trần Phong đã phá vỡ, đồng dạng tên kia tu sĩ cũng nổ tung rồi, cùng kết giới đồng dạng sụp đổ, thịt nát xương tan, bất quá lại không có vấn lạc. Còn sót lại huyết nục ngưng tụ, ý chí dung hợp, rất nhanh tiểu cải tạo thân hình. Đã tránh được một kiếp này, về sau người này tu sĩ trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, nếu không phải Trần Phong ra tay người này thật sự chết chắc rồi. Lợi hại như vậy cái giới, vậy mà có thể đánh chết đại la kim tiên. Bốn mắt cánh mạng có chút kinh ngạc, bốn con mắt không ngừng quét tới quét lui, rất nhanh thần quang nổ nạo, một đoàn năng lượng từ đằng xa bay tới bị thần quang chặn. Oeng. Đoàn năng lượng nổ tung, phân loạn kết giới chi lực hùng mãnh mang tất cả tới, tiêu chứng kiến bốn mắt cánh mạng trong đó một con mắt lóe lên một cái thì có một tầng dày đặc bình chướng chặn đối phương thế. Kết giới chi lôi. Bốn mắt cánh mạng nghe không ngừng nổ đùng âm thanh sau đó nói, "Đúng vậy, nói không chừng trước khi vào hai gã mạo hiểm giả cũng bị phong ấn." Trần Phong nói ra, "Ngươi thế nào, còn muốn tiếp tục đi tới sao?" Trần Phong nhìn về phía tên kia tu sĩ. Người này tu sĩ khẽ cắn môi, sau đó gật gật đầu, người này vẫn còn có chút may mắn tâm lý, cảm giác trước khi chính mình bị khốn chủ cũng là chủ quan, tiếp được cẩn thận một ít chắc có lẽ không có việc, hơn nữa mạo hiểm còn có thể không có gặp nguy hiểm, đã vào được nếu lui nữa ra khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Chứng kiến đối phương không muốn thối lui ra, Trần Phong cũng không có nhiều lời, mọi người không có giao tình. Đối phương nguyện ý chịu chết là đối phương sự tình. Pho tượng bên ngoài, rốt cục lại có mạo hiểm giả xuyên qua tầng tầng kết giới cùng năng lượng nước lũ đi tới pho tượng trước mặt, tự nhiên cũng rất nhanh đã tìm được pho tượng cửa vào, hai mắt chỗ. Bất quá lúc này hai mắt trước mặt lại yên tĩnh đứng vững một tòa pho tượng, chứng kiến cái này tòa chặn đường pho tượng có người ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Không muốn phức tạp, chúng ta có thể đi vòng qua. Có người nhìn ra không ổn đội và nói, đây là hai người kia lưu lại, nói cách khác cái này tòa pho tượng đã bị đối phương đã luyện hóa được, hiện tại hai người kia không tại, đây là một cái cơ hội a. Tham lam người sinh ra tâm tư như vậy, ta sẽ không mạo hiểm. Trong đó một người tu sĩ cẩn thận vượt qua pho tượng, sau đó phá vỡ kết giới chui vào mắt trong động. Không có đơn giản như vậy. Lại có một người cũng tiến nhập mắt động, lúc này thời điểm còn thừa lại hai người này liếc nhau bên trong đồng thời đối với thạch chi lực pho tượng đi đến. Thật sự có người không sợ chết ta. Trần Phong thanh âm theo trong pho tượng truyền lại đi ra, sau đó pho tượng động thủ. Pho tượng vừa động thủ cái này hai gã tu sĩ tiểu cảm nhận được mãnh liệt uy áp, lúc này thời điểm muốn lui về phía sau cũng khó khăn rồi, chỉ có thể kiên trì tiến lên. Trước hết nhất hai gã tu sĩ rất nhanh tiểu đã vượt qua mắt động, thấy được vô cùng vô tận kết giới. Hai người dừng lại đã chờ đợi một thời gian ngắn. Hai người kia không có theo tới, nói không chừng bị này tòa pho tượng giết chết. Một người trong đó nói ra, có người nguyện ý muốn chết, kéo đều kéo bất trụ. Tên còn lại cười lạnh nói, kết giới chi lôi, thứ tốt ta. Trần Phong trong lòng bàn tay có một đoàn năng lượng nhấp nhô không ngớt, trong đó vô số kết giới không hoàn toàn tạo ra hoặc là hủy diệt, cái này đoàn năng lượng là Trần Phong vừa mới thu. Nhìn xem Trần Phong trong tay đoàn năng lượng tên kia tu sĩ trong mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, hiện tại thật sự có chút ít đã hối hận, theo không ngừng tiến lên người này tu sĩ cũng thấy được Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng thực lực, mặc dù nói đi theo hai người có thể tiến lên xa hơn, nhưng nói không chừng lúc nào chính mình cũng sẽ bị vứt bỏ, đến lúc đó tiểu dựa vào vận khí rồi. Lại có người vào được. Trần Phong đống nhiên nói ra. Đúng vậy, còn có hai cái muốn chết. Bốn mắt cánh mạng gật gật đầu, lúc này hai người cùng thạch chi lực pho tượng tầm đó còn có liên hệ, cũng càng thêm trong lòng có ngọn nguồn rồi. Mau nhìn. Trần Phong ánh mắt lóe lóe. Tiểu tại phía trước cách đó không xa có hai gã tu sĩ bị phong ấn ở đoàn năng lượng bên trong, cái này hai luồng năng lượng ẩn chứa lực lượng rất cường, là Trần Phong thu đoàn năng lượng gấp 10 lần còn nhiều hơn, phát ra uy áp làm cho ba người nhịn không được ngừng lại. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Bốn mắt cánh mạng nói ra, trong mắt thần quang kích bắn đi ra, đã đâm trúng cái này hai luồng năng lượng, vì vậy hai luồng năng lượng nổ tung, bất quá lúc này đây bị phong ấn ở trong đó hai gã mạo hiểm giả đều không có phục sinh, vậy mà đã bị chết ở tại đây. Chậc chậc, cái này có ý tứ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, có thể xông qua tầng tầng kết giới lại tới đây tu sĩ khẳng định có nhất định được thực lực, nhưng lại đã bị chết ở tại đây, mà ngay cả Trần Phong đều trong lòng báo động, tại Trần Phong xem ra cái này tòa pho tượng hẳn là sở hữu trong pho tượng cao thủ. Tên kia đi theo hai người tu sĩ đã muốn quay trở về, nhưng nhìn lấy đằng sau không có cuối cùng kết giới lại khẽ cắn môi, nương tựa theo lực lượng của mình là đi ra ngoài rồi, cho tới bây giờ chỉ có thể đi theo hai người tiếp tục đi tới rồi. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng tốc độ cũng chậm lại, dựa vào hai người thực lực mặc dù kết giới có chút quỷ dị, nhưng còn ngăn không được hai người sở dĩ chậm lại là vì tìm kiếm trong pho tượng bộ hạch tâm khu vực, chỉ có khống chế hạch tâm khu vực mới có thể rất tốt khống chế cái này tòa pho tượng. Tốc độ so tại cái khác trong pho tượng bộ chậm gấp trăm lần. Trần Phong nói ra, trước khi điêu như mình có thể rất nhanh xuyên thẳng qua, cảm giác lực quét ngang phạm vi cũng rất rộng, nhưng là tại nơi này khắp nơi đều là kết giới địa phương tiểu lộ ra quá chậm. Tướng so những tu luyện kia mấy chục ước năm tu sĩ mà nói Trần Phong hay là thiếu một ít tính nhẫn nại, cho nên Trần Phong cầm trong tay trường kiếm cắt ra đại lượng kết giới, thậm chí thu không ít kết giới chi lôi, sau đó Trần Phong cũng có chút nhịn không được rồi, bởi vì Trần Phong phát hiện cảm giác của mình lực bị áp chế lợi hại, muốn tìm được pho tượng hạch tâm khu vực thật sự là quá chậm. Bành! Trần Phong trái tim nhảy lên, một vòng nhàn nhạt huyết quang hướng bốn phía cọ rửa, lóe lên tức thì, sau đó trái tim càng là đại lực rất nhanh nhảy lên, huyết quang trọng điệp giao hòa hướng bốn phía nhộn nhạo, chỉ là bốn phía đều là dậm dạp chẳng chịt kết giới. Trần Phong huyết khí chi lực có thể hay không xuyên thấu qua đi thật đúng là khó mà nói. Bốn mắt cánh mạng biết rõ Trần Phong ý đồ, bất quá nhưng có chút lo lắng, bởi vì nơi này kết giới thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ có vận dụng cường đại pháp bảo mới có thể phá vỡ. Trần Phong chỉ có một bằng tiếng tim đập có thể tìm được trái tim chỗ khởi khu vực ấy ư? Cái này không thực tế. Suy. Trần Phong trường kiếm trong tay bỗng nhiên hóa thành một nhúm kiếm quang kích bắn đi ra. Lúc này đây cùng trước khi mở ra kết giới bất động, tiêu chứng kiến kiếm quang rất nhanh xuyên thẳng qua, những nơi đi qua sở hữu kết giới đều xuất hiện một cái lỗ nhỏ, sau đó những huyết khí chi lực kia tất cả đều theo lỗ nhỏ toàn tới. Hơn nữa Trần Phong trái tim nhảy lên càng lúc càng lớn lực, sinh ra lực lượng chấn động làm cho ở đây hai vị đều âm thầm kinh hãi, nhịn không được lui về phía sau, rời xa Trần Phong một ít. Thằng này trái tim không phải là hỗn độn cấp pháp bảo a? Bốn mắt cánh mạng trong nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy. Ngay từ đầu chỉ là huyết khí chi lực theo kết giới bên trên lỗ nhỏ chui qua đi, về sau theo trái tim nhảy lên càng ngày càng mạnh, những chắc chắn kia trực tiếp kết giới vậy mà bắt đầu xuất hiện vết dạng. Cái này đã không chỉ là huyết khí chi lực đơn giản như vậy, mang tất cả trong quá trình còn có cường đại lực chấn động. Quy 1 chương 2795, bất phàm 8. Cái này, nếu ta hiện tại tiểu nói chẳng phải là đã mất đi giá trị. Người này tu sĩ vừa cười vừa nói, cũng tốt, ngươi hãy theo chúng ta a. Trần Phong gật gật đầu, rất dứt khoát tiểu đồng ý đối phương yêu cầu. Bốn mắt cánh mạng không nói gì, nhưng là mũi nhọn chuyển động tốc độ lại nhanh hơn, bất quá sau một khoảng thời gian mũi nhọn tiểu chậm lại, Trần Phong biết rõ coi như là cường đại đại la kim tiên có đôi khi cũng cần nghỉ ngơi tức, cho nên yêu cầu bốn mắt cánh mạng dừng lại. Hai bó thần quang theo Trần Phong trong mắt bay ra, đan vào thành đinh ốc trạng tiếp nhận mũi nhọn. Trần Phong mặc dù cũng là thi triển đồng thuật, nhưng trong đó lực lượng chiếm cứ đại bộ phận, bất quá cái này hai bó thần quang trong ẩn chứa trăm vạn thanh phi kiếm, hóa thành vô số kiếm khí tạo thành vô kiên bất tồi mũi khoan, tốc độ cũng không chậm. Chờ bốn mắt cánh mạng khôi phục nguyên khí về sau cứ tiếp tục dùng mũi nhọn thay thế Trần Phong, dù sao Trần Phong đồng thuật mặc dù cường, nhưng là dùng để phá trừ kết giới hay là so ra kém chuyên môn bảo vật. Hai người luân chuyển động thủ, hao tốn một ít thời gian rốt cục xuyên thấu tầng tầng lớp lớp kết giới, đi tới pho tượng trước mặt. Bất quá muốn chính thức tới gần pho tượng còn cách một đoạn năng lượng nước lũ, đây là kết giới chi lực hình thành nước lũ. So càng bên ngoài kết giới còn muốn có ngăn trở độ mạnh yếu, bất quá trước khi kết giới đều đã phá vỡ, cái này đoạn cự ly ngắn tự nhiên cũng ngăn không được Trần Phong mấy người. Như cũng là mũi nhọn mở đường, mấy người xuyên qua năng lượng nước lũ, sau đó tiểu cảm nhận được pho tượng phát ra ngưng tụ thành thực chất uy áp. Sắc thực cùng trước khi pho tượng có chút không giống mới, tiểu thật giống muốn phục sống. Trần Phong nói ra. Sau đó hai người đưa ánh mắt nhìn về phía tên kia theo ở phía sau tu sĩ trên người, lộ ra tìm kiếm thần sắc. Chỗ đó, người này tu sĩ do dự một chút hay là vạch một cái phương hướng. Rất nhanh mấy người liền đi tới pho tượng một loại chỗ vị trí. Con mắt, bốn mắt cánh mạng có chút kinh ngạc. Đúng vậy, trước khi hai người kia tiểu là từ nơi này đi vào. Người này tu sĩ vội vàng nói, có thể từ nơi này đi vào thật cũng không cái gì, cũng không biết sống hay chết. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, cũng không có lập tức gấp giống đi vào. Cái này tòa pho tượng hai mắt là hai cái trống rỗng, xem đã dậy chưa đồng tử, chỉ có một tầng kết giới ngăn trở, tiêu tính toán không có tên kia tu sĩ chỉ đường, Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng cũng có thể tìm tới nơi này. Tốt rồi, chúng ta mang ngươi đến nơi này, coi như là hoàn thành ước định, tiếp được làm như thế nào cũng đừng có đi theo chúng ta. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Sau đó cùng bốn mắt cánh mạng riêng phần mình tách ra bắt đầu đi tìm tòi pho tượng địa phương khác, chỉ có này tòa thạch chi lực pho tượng như trước lưu tại nguyên chỗ bất động. Đi theo hai người đến tu sĩ cũng là do dự, vốn người này là muốn đi theo Trần Phong hai người cùng một chỗ hành động, hiện tại xem ra thì không được rồi, do dự một phen về sau tiểu lựa chọn một con mắt, phá vỡ kết giới chui đi vào. Rất nhanh Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng tụ cùng một chỗ, sau đó lắc đầu, xem ra không có những thứ khác phát hiện. Như vậy, tiểu từ nơi này vào xem. Đã đến trình độ này hai người cũng tiểu biến rất kiên quyết, phá vỡ kết giới, đồng thời tiến nhập trong thông đạo. Mà thạch chi lực pho tượng thì là yên tĩnh thủ hộ ở bên ngoài. Thiệt nhiều kết giới. Theo thông đạo không bao lâu Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng tiểu thả chậm tốc độ, trước mặt kết giới một tầng tầng tiểu thật giống thủy tinh mê cung bình thường,

mà ngay cả Trần Phong đều trong lòng báo động, tại Trần Phong xem ra cái này tòa pho tượng hẳn là sở hữu trong pho tượng cao thủ. Tên kia đi theo hai người tu sĩ đã muốn quay trở về, nhưng nhìn lấy đằng sau không có cuối cùng kết giới lại khẽ cắn môi, nương tựa theo lực lượng của mình là đi ra ngoài rồi, cho tới bây giờ chỉ có thể đi theo hai người tiếp tục đi tới rồi. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng tốc độ cũng chậm lại, dựa vào hai người thực lực mặc dù kết giới có chút quỷ dị, nhưng còn ngăn không được hai người sở dĩ chậm lại là vì tìm kiếm trong pho tượng bộ hạch tâm khu vực, chỉ có khống chế hạch tâm khu vực mới có thể rất tốt khống chế cái này tòa pho tượng. Tốc độ so tại cái khác trong pho tượng bộ chậm gấp trăm lần. Trần Phong nói ra, trước khi điêu như mình có thể rất nhanh xuyên thẳng qua, cảm giác lực quét ngang phạm vi cũng rất rộng, nhưng là tại nơi này khắp nơi đều là kết giới địa phương tiểu lộ ra quá chậm. Tướng so những tu luyện kia mấy chục ước năm tu sĩ mà nói Trần Phong hay là thiếu một ít tính nhẫn nại, cho nên Trần Phong cầm trong tay trường kiếm cắt ra đại lượng kết giới, thậm chí thu không ít kết giới chi lôi, sau đó Trần Phong cũng có chút nhịn không được rồi, bởi vì Trần Phong phát hiện cảm giác của mình lực bị áp chế lợi hại, muốn tìm được pho tượng hạch tâm khu vực thật sự là quá chậm. Bành! Trần Phong trái tim nhảy lên, một vòng nhàn nhạt huyết quang hướng bốn phía cọ rửa, lóe lên tức thì, sau đó trái tim càng là đại lực rất nhanh nhảy lên, huyết quang trọng điệp giao hòa hướng bốn phía nhộn nhạo, chỉ là bốn phía đều là rậm rạp chẳng chịt kết giới. Trần Phong huyết khí chi lực có thể hay không xuyên thấu qua đi thật đúng là khó mà nói. Bốn mắt cánh mạng biết rõ Trần Phong ý đồ, bất quá nhưng có chút lo lắng, bởi vì nơi này kết giới thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ có vận dụng cường đại pháp bảo mới có thể phá vỡ. Trần Phong chỉ có một bằng tiếng tim đập có thể tìm được trái tim chỗ khởi khu vực ấy ư? Cái này không thực tế. Suy. Trần Phong trường kiếm trong tay bỗng nhiên hóa thành một nhúng kiếm quang kích bắn đi ra. Lúc này đây cùng trước khi mở ra kết giới bất động, tiêu chứng kiến kiếm quang rất nhanh xuyên thẳng qua, những nơi đi qua sở hữu kết giới đều xuất hiện một cái lỗ nhỏ, sau đó những huyết khí chi lực kia tất cả đều theo lỗ nhỏ toàn tới. Hơn nữa Trần Phong trái tim nhảy lên càng lúc càng lớn lực, sinh ra lực lượng chấn động làm cho ở đây hai vị đều âm thầm kinh hãi, nhịn không được lui về phía sau, rời xa Trần Phong một ít. Thằng này trái tim không phải là hỗn độn cấp pháp bảo a? Bốn mắt cánh mạng trong nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy. Ngay từ đầu chỉ là huyết khí chi lực theo kết giới bên trên lỗ nhỏ chui qua đi, về sau theo trái tim nhảy lên càng ngày càng mạnh, những chắc chắn kia trực tiếp kết giới vậy mà bắt đầu xuất hiện vết dạng. Cái này đã không chỉ là huyết khí chi lực đơn giản như vậy, mang tất cả trong quá trình còn có cường đại lực chấn động. Đương Trần Phong trái tim nhảy lên độ mạnh yếu đạt tới trình độ nhất định về sau, lượng biến chuyển hóa làm biến chất, trung quanh những xuất hiện kia vết dạng kết giới nhau nhau hóa thành nát bấy. Thấy như vậy một màn bốn mắt cánh mạng hai người giật mình mở to hai mắt, có chút khó tin nhìn trước mắt một màn này, kỳ thật mà ngay cả Trần Phong mình cũng có chút kinh ngạc, phải biết rằng những kết giới này thế nhưng mà rất chắc chắn, bất quá rất nhanh Trần Phong sẽ hiểu đây là kết giới trước bị trường kiếm phá vỡ một cái cửa động, chỉnh thể phòng ngự xuất hiện lỗ thủng, chính mình lực chấn động có rất cường, tự nhiên có thể phá hủy đối phương. Vốn Trần Phong chỉ là thăm dò thoáng một phát, bây giờ nhìn đến hiệu quả như thế, tự nhiên muốn hành động. Không đợi những nghiền nát này kết giới khôi phục, Trần Phong trực tiếp hành động, bốn mắt cánh mạng hai người thì là đi theo. Kỳ thật Trần Phong hoàn toàn có thể đem nghiền nát kết giới chi lực cắn nuốt sạch, nhưng là bởi như vậy đằng sau vào tu sĩ cũng tiểu chiếm đại tiện nghi rồi. Mặc dù Trần Phong không có ngăn trở bên ngoài mạo hiểm giả tiến đến, nhưng cũng không muốn tiện nghi đối phương. Trần Phong không ngừng tiến lên, mặc dù tốc độ chậm đi một tí, nhưng là những nơi đi qua kết giới nhau nhau hóa thành nát bấy, hơn nữa Trần Phong tim đập càng ngày càng lớn mạnh, đến cuối cùng mỗi một lần nhảy lên đều có một lớp mắt thường có thể chứng kiến huyết quang nhộn nhạo đi ra ngoài, tại bốn mắt cánh mạng hai người trong mắt Trần Phong tức thì bị một quả cực lớn trái tim bao khỏa. Xem tà ác chi cực, bốn mắt cánh mạng còn đỡ một ít, tên kia tu sĩ căn bản là không dám dựa vào là thân cận quá, bởi vì theo Trần Phong trái tim nhảy lên người này tu sĩ huyết khí cũng có phải hay không khống chế phiên cuồn chấn động, nếu song phương chính thường giao thủ, riêng là như thế người này tu sĩ sức chiến đấu tiểu giảm bất đi nhiều. Tiếp tục như vậy tựa hồ cũng không được a. Sau một khoảng thời gian bốn mắt cánh mạng nhịn không được nói ra. Trần Phong đông nhiên ngừng lại, trong mắt thần sắc di động không ngừng, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Bốn mắt cánh mạng có chút kinh hỉ còn có chờ mong, tại bốn mắt cánh mạng xem ra Trần Phong hơn phân nửa là tìm được trái tim nơi ở rồi, bất quá không đúng a. Bởi vì Trần Phong biểu lộ không đúng. Đi. Trần Phong thần sắc mặt nghiêm trọng, đột nhiên nói ra, nhưng sau đó xoay người tiểu đường cũ phản hồi, trường kiếm trong tay xẹt qua, vừa mới một lần nữa ngưng kết kết giới bị mở ra một đạo khe hở, lúc này thời điểm bốn mắt cánh mạng mới phát hiện Trần Phong đã đình chỉ trái tim nhảy lên. Bành. Một cỗ nặng nề tiếng vang từ đằng xa truyền đến, trong lúc này rõ ràng cách xa nhau lấy vô số kết giới, rồi lại không bị kết giới ảnh hưởng. Thanh âm gì, chẳng lẽ lại là? Bốn mắt cánh mạng sắc mặt đại biến. Đúng vậy, là tiếng tim đập, là cái này tòa pho tượng tiếng tim đập. Trần Phong nói ra. Kỳ thật còn có một chút lời nói Trần Phong chưa nói, cái kia chính là đối phương tim đập độ mạnh yếu so sự cường đại của mình quá nhiều. Nói Trần Phong đối với nhục thể của mình là cùng tự tin, nhất là dung hợp tiên thiên trái tim chờ các loại nghịch thiên bảo vật về sau, Trần Phong tin tưởng trái tim của mình hoàn toàn có thể so ra mà vượt hỗn nguyên kim tiên trái tim, bằng không thì căn bản không cách nào trở thành lò luyện hòa tan hết thảy. Nhưng là hiện tại Trần Phong không thể không cam bái hạ phong, chỉ là dựa vào cảm giác cùng nhảy lên thanh âm Trần Phong tiểu sinh ra xa xa không bằng cảm giác. Ba người muốn rời khỏi cái này tòa pho tượng tiểu cần xuyên qua một tầng tầng kết giới, mà những kết giới kia đều là trước kia bị nghiền nát qua. Cho nên Trần Phong rất là phiền muộn, sớm biết như thế chính mình nên đem nghiền nát kết giới cắn nuốt sạch. Trước khi là không muốn bị người phía sau chiếm tiện nghi, hiện tại xem ra không may nên là tự mình rồi, nghĩ vậy Trần Phong cũng cảm giác có chút buồn bực. Nghĩ sai thì hỏng hết có thể diễn biến ra bất đồng kết quả, này trong đó cũng sẽ có vô số biến hóa. Ta cũng cảm nhận được nguy hiểm. Đi theo hai người tu sĩ nói ra. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng không để ý đến đối phương, đây quả thực là nói nhảm, nếu là không có nguy hiểm mình có thể quay người ly khai ư. Vành. Trái tim lần thứ hai nhảy lên. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng tựa hồ chứng kiến một quả hình thù kỳ quái trái tim bóng dáng tại trước mặt lóe lên tức thì. Sau đó toàn bộ trong pho tượng bộ lực lượng cũng bắt đầu bị kích hoạt về sau tựu là lưu động, vô số kết giới như trước tồn tại, nhưng là những kết giới này sắp xếp bố phương thức rất kỳ lạ, không chỉ có không có ngăn trở lực lượng chạy xuôi, có đôi khi còn hành động chạy xuôi lộ tuyến. Một cỗ sền sệt uy áp mang tất cả tới, làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Cái này tòa pho tượng sẽ không sống lại a? Bốn mắt cánh mạng nói ra. Có khả năng này. Trần Phong gật gật đầu. Nói Trần Phong cảm giác thật là sâu, bởi vì lúc trước Trần Phong thúc dục trái tim chi lực cảm giác đến đi một tí bất thường thứ đồ vật, bằng không thì nương tựa theo Trần Phong mạo hiểm tinh thần là không sẽ như thế dứt khoát lựa chọn ly khai. Bành! Trái tim lại lần nữa nhảy lên, cách xa nhau thời gian càng lúc càng ngắn, một cỗ huyết khí chi lực rốt cục bốc lên, cũng không biết từ nơi này xuất hiện, đối với ba người mang tất cả qua đi. Chỉ là một cỗ lực lượng tiểu đã tập trung vào ba người, muốn nói đối phương không phải cố ý khẳng định không có người tin tưởng. Không ổn a. Bốn mắt cánh mạng nói ra, trong đó một con mắt trong kích xạ ra một đốm thần quang như lao. Trực tiếp đem cái này một cỗ huyết khí chi lực xé thành mảnh nhỏ. Hai vị đạo hữu không muốn thả vứt bỏ ta. Người này tu sĩ vội vàng nói, trong mắt có một tia hoảng sợ. Năng lượng cường đại đại la kim tiên như thế ăn nói khép nép xin giúp đỡ đã nói lên sát thực nguy hiểm. Nguy hiểm còn không có chính thức tiến đến, nhưng là xúc tu đã bắt đầu kéo dài vươn ra rồi. Xuy xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy xuy. Bốn mắt cánh mạng thúc dục mũi nhọn, tiêu chứng kiến mũi nhọn cao thủ chuyển động, trước nay chưa có nhanh, một tầng tầng kết giới bị phá vỡ. Bốn mắt cánh mạng tiểu thật giống không biết mệt mỏi, toàn lực ra tay, một hơi không ngừng xuyên thẳng qua. Tốc độ hơi chút chậm một chút, Trần Phong tiểu huy động trường kiếm, kiếm quang hiện lên trước mặt kết giới đã bị thiết cắt một đạo khe hở. Trở về quá trình bị đến thời điểm nhanh mấy lần, không thể không làm cho người cảm thấy buồn cười. Tên kia tu sĩ thì là theo sát hai người, không dám chút nào buông lỏng, sợ một buông lỏng cũng sẽ bị kết giới vây khốn. Loát loát loát, kiếm quang lập lòe, từng khỏa kết giới chi lôi trực tiếp nổ tung, không đợi kết giới chi lực tràn ngập tới ba người đã xuyên qua tầng tầng kết giới đi xa. Đáng tiếc, Trần Phong liền nói, nhiều như vậy kết giới chi lôi nếu như bị chính mình thu có thể tạo được rất tốt tác dụng. Bây giờ không phải là đáng tiếc thời điểm. Quan trọng nhất là lao ra, ngươi nói chúng ta có thể lao ra à? Bốn mắt cánh mạng hỏi. Bởi vì này thời điểm trong pho tượng bộ huyết khí chạy xuôi càng nhanh hơn, sền sệt lực lượng tạo thành trở ngại chi lực, thậm chí so ra mà vượt tầng kia tầng kết giới, cho nên tiểu cần tốn hao càng nhiều nữa lực lượng tiến lên. Suy suy, Trần Phong huy động trường kiếm đem hai cố mang tất cả tới năng lượng cắt thành mảnh vỡ. Bốn mắt cánh mạng vừa mới vận dụng mũi nhọn phá vỡ một tầng kết giới, thì có một cỗ huyết khí nước lũ cọ rửa tới. Bành, trái tim lại lần nữa nhảy lên, sau đó sôi trào huyết khí năng lượng tiểu thật giống tích xúc trăm triệu năm núi lửa mạnh mà phun trào. Bốn mắt cánh mạng trong mắt kích xạ ra từng đạo thần quang thiết cắt xuyên thủng, nhưng là hung mãnh năng lượng hay là trùng kích bốn mắt cánh mạng liên tiếp lui về phía sau, một mực chờ bốn mắt cánh mạng tế ra một kiện pháp bảo mới đánh tan đối phương. Muốn hay không lại để cho pho tượng tiến đến tiếp ứng chúng ta? Bốn mắt cánh mạng vẫn là không yên lòng, lại lần nữa hỏi. Không cần, Trần Phong nói ra. Thì ra là thế. Bốn mắt cánh mạng gật gật đầu, đã minh bạch Trần Phong ý tứ, nguyên lai thạch chi lực pho tượng chính ở bên ngoài cùng với một đám tu sĩ tranh đấu. Xem ra có không ít người đến nơi này, không biết có phải hay không là bên ngoài kết giới phát sinh biến hóa. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Có lẽ a. Trần Phong tùy ý trả lời, sau đó xem hướng tiền phương, tựu chứng kiến hai gã tu sĩ trong lúc hỗn loạn không ngừng đi tới. Song phương chính tốt đánh nữa cái đối mặt, mới tới hai gã mạo hiểm giả rất giật mình, lập tức đề phòng, đã làm xong tùy thời ra tay tư thái. Hắc. Trần Phong cười lạnh một tiếng, sau đó ba người rất nhanh đi qua, cũng không để ý gì tới hội hai người này, đương nhiên nếu cái này hai gã mạo hiểm giả có can đảm ra tay nhất định sẽ bị Trần Phong bọn hắn đánh bại. Cái này là trước kia vào mạo hiểm giả. Cái này hai gã tu sĩ lẫn nhau, đều là tìm kiếm thần sắc. Phía trước gặp nguy hiểm, chúng ta trước khi tựu cảm ứng được rồi, thế nào? Muốn không cần tiếp tục tiến lên, tự nhiên muốn tiếp tục đi tới, đều đi tới nơi này, đã trong lúc này đã có biến cố, nói không chừng hội có cơ duyên xuất hiện. Cái này hai gã mạo hiểm giả trao đổi thời điểm trái tim nhảy lên thanh âm lại lần nữa vang lên, đồng thời còn có phân loạn năng lượng mang tất cả tới. Chờ hai người giải quyết những năng lượng này về sau sắc mặt tất cả đều đen lại. Ta xem chúng ta hay là ly khai thì tốt hơn. Đồng ý. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt tiến lên hai người lập tức tiểu cải biến chủ ý, tựa hồ trước khi những lời kia là người khác nói đồng dạng. Quy 1 chương 2796, bất phàm 9. Chậc chậc, cái này có ý tứ rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, có thể xông qua tầng tầng kết giới lại tới đây tu sĩ khẳng định có nhất định được thực lực, nhưng lại đã bị chết ở tại đây, mà ngay cả Trần Phong đều trong lòng báo động, tại Trần Phong xem ra cái này tòa pho tượng hẳn là sở hữu trong pho tượng cao thủ. Tên kia đi theo hai người tu sĩ đã muốn quay trở về, nhưng nhìn lấy đằng sau không có cuối cùng kết giới lại khẽ cắn môi, nương tựa theo lực lượng của mình là đi ra ngoài rồi, cho tới bây giờ chỉ có thể đi theo hai người tiếp tục đi tới rồi. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng tốc độ cũng chậm lại, dựa vào hai người thực lực mặc dù kết giới có chút quỷ dị, nhưng còn ngăn không được hai người sở dĩ chậm lại là vì tìm kiếm trong pho tượng bộ hạch tâm khu vực, chỉ có khống chế hạch tâm khu vực mới có thể rất tốt khống chế cái này tòa pho tượng. Tốc độ so tại cái khác trong pho tượng bộ chậm gấp trăm lần. Trần Phong nói ra, trước khi điêu như mình có thể rất nhanh xuyên thẳng qua, cảm giác lực quét ngang phạm vi cũng rất rộng, nhưng là tại nơi này khắp nơi đều là kết giới địa phương tiểu lộ ra quá chậm. Tướng so những tu luyện kia mấy chục ước năm tu sĩ mà nói Trần Phong hay là thiếu một ít tính nhẫn nại, cho nên Trần Phong cầm trong tay trường kiếm cắt ra đại lượng kết giới, thậm chí thu không ít kết giới chi lôi. Sau đó Trần Phong cũng có chút nhịn không được rồi, bởi vì Trần Phong phát hiện cảm giác của mình lực bị áp chế lợi hại, muốn tìm được pho tượng hạch tâm khu vực thật sự là quá chậm. Bành! Trần Phong trái tim nhảy lên, một vòng nhàn nhạt huyết quang hướng bốn phía cọ rửa, lóe lên tức thì, sau đó trái tim càng là đại lực rất nhanh nhảy lên, huyết quang trọng điệp giao hòa hướng bốn phía nhộn nhạo,

suy suy suy suy suy suy suy suy, bốn mắt cánh mạng thúc giục mũi nhọn, tiêu chứng kiến mũi nhọn cao thủ chuyển động, trước nay chưa có nhanh, một tầng tầng kết giới bị phá vỡ. Bốn mắt cánh mạng tiêu thật giống không biết mệt mỏi, toàn lực ra tay, một hơi không ngừng xuyên thẳng qua. Tốc độ hơi chút chậm một chút, Trần Phong tiêu huy động trường kiếm, kiếm quang hiện lên trước mặt kết giới đã bị thiết cắt một đạo khe hở. Trở về quá trình bị đến thời điểm nhanh mấy lần, không thể không làm cho người cảm thấy buồn cười. Tên kia tu sĩ thì là theo sát hai người, không dám chút nào buông lỏng, sợ một buông lỏng cũng sẽ bị kết giới vây khốn. Loát loát loát, kiếm quang lập lòe, từng khỏa kết giới chi lôi trực tiếp nổ tung, không đợi kết giới chi lực tràn ngập tới ba người đã xuyên qua tầng tầng kết giới đi xa. Đáng tiếc đáng tiếc. Trần Phong liền nói, nhiều như vậy kết giới chi lôi nếu như bị chính mình thu có thể tạo được rất tốt tác dụng. Bây giờ không phải là đáng tiếc thời điểm, quan trọng nhất là lao ra, ngươi nói chúng ta có thể lao ra à? Bốn mắt cánh mạng hỏi. Bởi vì này thời điểm trong pho tượng bộ huyết khí chạy sôi càng nhanh hơn, sền sệt lực lượng tạo thành trở ngại chi lực, thậm chí so ra mà vượt tầng kia tầng kết giới, cho nên tiểu cần tốn hao càng nhiều nữa lực lượng tiến lên. Suy suy, Trần Phong huy động trường kiếm đem hai cố mang tất cả tới năng lượng cắt thành mảnh vỡ. Bốn mắt cánh mạng vừa mới vận dụng mũi nhọn phá vỡ một tầng kết giới, thì có một cỗ huyết khí nước lũ cọ rửa tới. Bành, trái tim lại lần nữa nhảy lên, sau đó sôi trào huyết khí năng lượng tiểu thật giống tích xúc trăm triệu năm núi lửa mạnh mà phun trào. Bốn mắt cánh mạng trong mắt kích xạ ra từng đạo thần quang thiết cắt xuyên thủng, nhưng là hung mãnh năng lượng hay là trùng kích bốn mắt cánh mạng liên tiếp lui về phía sau, một mực chờ bốn mắt cánh mạng tế ra một kiện pháp bảo mới đánh tan đối phương. Muốn hay không lại để cho pho tượng tiến đến tiếp ứng chúng ta? Bốn mắt cánh mạng vẫn là không yên lòng, lại lần nữa hỏi. Không cần, Trần Phong nói ra. Thì ra là thế. Bốn mắt cánh mạng gật gật đầu, đã minh bạch Trần Phong ý tứ. Nguyên lai thạch chi lực pho tượng chính ở bên ngoài cùng với một đám tu sĩ tranh đấu. Xem ra có không ít người đến nơi này, không biết có phải hay không là bên ngoài kết giới phát sinh biến hóa. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Có lẽ a. Trần Phong tùy ý trả lời, sau đó xem hướng tiền phương, tự chứng kiến hai gã tu sĩ trong lúc hỗn loạn không ngừng đi tới. Song phương chính tốt đánh nữa cái đối mặt, mới tới hai gã mạo hiểm giả rất giật mình, lập tức đề phòng, đã làm xong tùy thời ra tay tư thái. Hắc. Trần Phong cười lạnh một tiếng, sau đó ba người rất nhanh đi qua, cũng không để ý gì tới hội hai người này, đương nhiên nếu cái này hai gã mạo hiểm giả có can đảm ra tay nhất định sẽ bị Trần Phong bọn hắn đánh bại. Cái này là trước kia vào mạo hiểm giả. Cái này hai gã tu sĩ liếc nhau, đều là tìm kiếm thần sắc. Phía trước gặp nguy hiểm, chúng ta trước khi tiểu cảm ứng được rồi, thế nào, muốn không cần tiếp tục tiến lên? Tự nhiên muốn tiếp tục đi tới, đều đi tới nơi này, đã trong lúc này đã có biến cố, nói không chừng hội có cơ duyên xuất hiện. Cái này hai gã mạo hiểm giả trao đổi thời điểm trái tim nhảy lên thanh âm lại lần nữa vang lên, đồng thời còn có phân loạn năng lượng mang tất cả tới. Chờ hai người giải quyết những năng lượng này về sau sắc mặt tất cả đều đen lại. Ta xem chúng ta hay là ly khai thì tốt hơn. Đồng ý. Mới vừa rồi còn lời thề son sắt tiến lên hai người lập tức tự cải biến chủ ý, tựa hồ trước khi những lời kia là người khác nói đồng dạng. Bất quá hai người này còn chưa kịp quay người chợt nghe đến một tiếng nặng nề tiếng vang. Sau đó tiểu chứng kiến hàng hà huyết khí nước lũ theo bốn phương tám hướng xuất hiện, sau đó đem hai người bao phủ. Chờ cái này hai gã tu sĩ theo huyết khí trong sông sau khi đi ra toàn thân rách tung tóe hiện đầy vết thương. Bất quá vẫn là lao tới rồi, vì vậy kinh hoàng rất nhanh bỏ chạy, nhưng lại có hai bó huyết quang kích xả tới, coi như hai thanh lợi kiếm trực tiếp xỏ xuyên qua hai người thân hình. Cuồn cuộn năng lượng mang tất cả tới, lúc này đây hai người không còn có lao tới, chỉ có tiếng kêu thảm thiết lập lòe vài cái. Hai người kia xong đời. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Trần Phong gật gật đầu, trong tay trường kiếm nhất tránh, một đốn kiếm quang quyết chí tiến lên. Một đốn kiếm quang nổ tung hóa thành vô số kiếm khí đan sen bao phủ những kết giới kia chi lôi. Bốn mắt cánh mạng cũng là thúc giục lấy bén nhọn không ngừng bài trừ kết giới, có đôi khi mũi nhọn cũng sẽ ở kết giới chi lôi thượng diện đâm xuyên thoáng một phát, chờ mũi nhọn ly khai lập tức những kết giới này chi lôi sẽ nổ tung. Tên kia đi theo hai người tu sĩ đã kinh hãi tột đỉnh, theo sát Trần Phong hai người, còn kém áp vào trên thân hai người rồi. Xuy, một đốn huyết quang đối với người này tu sĩ kích bắn xuyên qua, lại bị Trần Phong một quyền đánh nát. Dầu gì cũng là đại la kim tiên, ngươi cũng không đáng kể. Trần Phong nói ra. Bất quá sau đó Trần Phong liền phát hiện người này tu sĩ tình huống không đúng, trong cơ thể huyết khí vậy mà đốt đốt, một bên thiêu đốt một bên bốc hơi, hơn nữa trái tim đã ở không bị khống chế lung tung nhảy lên, loại tình huống này thực lực có thể phát huy ra một hai thành coi như là không tệ rồi. Tốt xấu đối phương cũng là theo chân chính mình hai người, Trần Phong cũng sẽ không trơ mắt nhìn đối phương chết ở chỗ này, cho nên Trần Phong thò tay đặt tại đối phương trên người, lượng cỗ lực lượng vọt vào đối phương trong cơ thể. Một cỗ lực lượng mát lạnh, những nơi đi qua đối phương thiêu đốt huyết khí lập tức an tĩnh lại, một cỗ là thôn phệ lực lượng, đem những thiêu đốt kia kịch liệt ngọn lửa đều hấp thu không còn. Thì ra là thời gian nháy con mắt người này tu sĩ tiểu khôi phục lại, trong mắt vẻ hoảng sợ lúc này mới chuyển hóa làm vẻ cảm kích. Đa tạ đạo hữu. Người này tu sĩ vội vàng nói. Theo sát rồi. Trần Phong nói ra, sau đó một quyền đánh ra, quyền kinh bừng bừng phân chấn, những mang tất cả kia tới huyết khí năng lượng nhao nhao nổ tung. Bành. Một tiếng nổ vang, ba người xuất hiện trước mặt một khỏa khổng lồ trái tim, cái này trái tim kịch liệt lúc đích, một cỗ huyết khí coi như lợi kiếm nhất giống như đối với ba người bao trùm tới. Cái này trái tim bày ra không chỉ là lực lượng, còn có tâm hồn trùng kích. Mà ngay cả bốn mắt cánh mạng cũng là kêu rên một tiếng. Trong cơ thể có huyết quang tràn ngập đi ra, về phần tên kia đi theo hai người tu sĩ đã bắt đầu thẳng gọi, huyết khí như đao không ngừng theo trong cơ thể lao tới, trái tim càng là xuất hiện vô số vết rạn. Thật sự là phiền toái. Trần Phong nói xong trái tim bành ngậy lên, đồng dạng cũng có một cỗ huyết quang xung đột đi ra, huyết quang nộn nhạo đem bốn mắt cánh mạng cùng tên kia tu sĩ bao phủ, cùng lúc đó Trần Phong trường kiếm trong tay cũng đã bay đi ra ngoài, kiếm quang lập lòe đem những trước mặt kia trùng kích tới huyết kiếm tất cả đều xoắn thành mảnh vỡ, cuối cùng đâm vào trên trái tim. Một tiếng nổ vang, trái tim nổ tung, sau đó trường kiếm trở lại Trần Phong trong tay. Lúc này thời điểm bốn mắt cánh mạng ổn định khí huyết về sau cũng bạo phát, một kiện truyền thừa thánh khí trấn áp tứ phương, mũi nhọn thì là rất nhanh đã phá vỡ mấy tầng kết giới. Mặc dù có Trần Phong thủ hộ, nhưng là tên kia tu sĩ hay là đã mất đi sức chiến đấu, hoặc là nói người này đi theo Trần Phong hai người một mực đều không có phóng thích thực lực cơ hội. Oeng, một cỗ huyết khí nước lũ trước mặt dùng để, hóa thành một thanh siêu đại kiểu cự kiếm hung hăng chém dụng tới, cảm nhận được như thế uy năng Trần Phong nhịn không được nhăn nhíu mày, đình chỉ bước chân, quay người một kiếm, sau đó chuôi này khổng lồ trường kiếm dừng lại xuống, tiếng răng rắc vang về sau cái này chuôi cự kiếm hóa thành nát bấy. Nhưng là rất nhanh lại có một chỉ máu tươi bàn tay lớn gắn kết đi ra, tản mát ra màu đỏ tươi sáng rọi lại lần nữa chảo đi qua. Cái này tòa pho tượng rõ ràng là kết giới chi lực, như thế nào huyết khí bổn nguyên còn như thế hùng hậu đấy? Trần Phong nói thầm lấy. Tại Trần Phong xem ra cái này chỉ máu tươi bàn tay lớn nhẹ nhõm có thể xé nát một ít đại la kim tiên, hơn nữa đối phương còn không có chính thức sống lại, như thế lực lượng cũng không phải là tầm thường hỗn nguyên kim tiên có thể làm được. Lại có người vào được, xem ra bên ngoài rất loạn, các ngươi đi trước. Trần Phong cảm ứng thoáng một phát sau đó nói, trường kiếm trong tay lại lần nữa đối với máu tươi bàn tay lớn chém tới. Chém vỡ máu tươi bàn tay lớn về sau Trần Phong trường kiếm trong tay hóa thành kiếm khí trường hà vây quanh bốn phía rất nhanh xoay quanh xung tới, chung quanh đầy đủ mọi thứ đều bị trống rỗng, sau đó bốn mắt cánh mạng liền mang theo tên kia tu sĩ rất nhanh xuyên thẳng qua. Cùng lúc đó này tòa thạch chi lực pho tượng cũng đã xảy ra một ít biến hóa, lúc ban đầu cái này tòa pho tượng tiểu là đơn thuần thủ hộ ở bên ngoài, về sau gặp được một ít lòng tham lấy, cho nên thạch chi lực pho tượng tiểu sẽ ra tay, vốn dựa theo pho tượng thực lực đơn giản vài tên đại la kim tiên là ngăn cản không nổi, nhưng là về sau theo mạo hiểm giả gia tăng, nhất là kết giới pho tượng chung quanh khu vực kết giới biến mất về sau tiểu đưa tới thêm nữa mạo hiểm giả, trong đó còn có một chút cao thủ. Cho nên cái này tòa thạch chi lực pho tượng đã bị hơn 10 người đại la kim tiên vây quanh rồi, nếu không phải Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng đem pho tượng cửa vào chặn, còn không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ xông vào, coi như là hiện tại cái này tòa pho tượng cũng rơi xuống hạ phong. Bất quá đạt được bốn mắt cánh mạng triệu hoán về sau cái này tòa pho tượng tiểu không hề ham chiến, mà là quay người tiến nhập kết giới trong pho tượng. Xuyên qua thông đạo về sau tiểu là một hơi không ngừng xông về phía trước, một tầng tầng kết giới còn có một cỗ năng lượng loạn lưu nhau nhau bị vỡ thành mảnh vỡ. Không bao lâu cùng với bốn mắt cánh mạng bọn hắn hội hợp, vì vậy bốn mắt cánh mạng tiểu lôi kéo bên người tu sĩ lóe lên liền tiến vào thạch chi lực trong pho tượng. Theo bốn mắt cánh mạng khống chế thạch chi lực pho tượng uy năng bắt đầu phóng xuất ra, giơ tay nhấc chân tầm đó có thể nổ nát hết thảy, vài tên cùng pho tượng đã giao thủ mạo hiểm giả càng là trực tiếp bị đánh bạo. Muốn chết ra hỏa. Bốn mắt cánh mạng cười lạnh, quét ngang tứ phương về sau sẽ thấy độ đường cũ phản hồi, đi tương trợ Trần Phong. Không bao lâu tiểu chứng kiến Trần Phong cầm trong tay trường kiếm trước mặt vọt tới, Trần Phong sau lưng còn có hàng hà huyết khí chi lực ngưng tụ quái thú theo đuổi không bỏ. Còn không xuất ra đi. Chứng kiến bốn mắt cánh mạng tiếp ứng chính mình, Trần Phong nhịn không được hét lớn, đồng thời trở tay một quyền lại nổ nát cơ trí huyết khí quái thú. Dựa vào Trần Phong thực lực hoàn toàn có thể ở tại chỗ này không ngừng địa chém giết xuống dưới, nhưng là Trần Phong lại cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ, đây là một loại lực lượng cường đại tới trình độ nhất định về sau sinh ra bản năng, Trần Phong tự tin có thể ứng phó loại nguy cơ này, nhưng cũng không muốn liều đích tinh bị lật tận, Trần Phong không có nắm chắc chiếm cứ cái này tòa pho tượng, cho nên hay là mau rời khỏi tốt. Muốn rời khỏi muốn nhanh chóng, nhất là không thể bị những năng lượng kia biến thành quái thú dây dưa lên. Bốn mắt cánh mạng thúc dục pho tượng mở đường, Trần Phong cầm trong tay khởi nguyên trường kiếm thiết cắt bốn phía, cho nên hai người tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền từ pho tượng trong hai mắt vọt ra. Sau khi đi ra tiểu chứng kiến kết giới pho tượng trong hai mắt có huyết quang ngưng tụ, một cỗ sinh khí tức đang tại sinh ra đời, Trần Phong biết rõ đây là huyết nhục diễn sinh, chống rông hai mắt sẽ bị tròng mắt bỏ thêm vào, đến lúc đó cái này tòa pho tượng tiểu chính thức đã không có nhược điểm. Trần Phong quan tâm không phải những này, mà là đối phương phục sinh. Rất rõ ràng cái này tòa pho tượng đang tại phục sinh, coi như là không có phục sinh, một tòa ủng có tâm tạng pho tượng cũng cùng mặt khác pho tượng hoàn toàn bất động, có lẽ nguy hiểm tiểu lai nguyên ở điểm này a. So sánh với Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng từ bên trong lao tới, càng nhiều nữa tu sĩ thì là lựa chọn tiến vào pho tượng trong cơ thể. Những người cũng này không biết bên trong gặp nguy hiểm, tối đa cũng tiểu là biết rõ cái này tòa pho tượng nổi lên biến cố, đúng là xông vào cướp đoạt chỗ tốt thời điểm. Bất quá cũng không phải sở hữu tu sĩ đều lựa chọn tiến vào, có người chứng kiến thạch chi lực pho tượng từ bên trong lao tới đã biết rõ sự tình không đúng, dừng lại quan sát tình huống, chờ xem đến Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng theo thạch chi lực trong pho tượng sau khi đi ra đã biết rõ không đi vào là lựa chọn chính xác. Sự tình kỳ thật rất dễ dàng phỏng đoán, nếu bên trong có chỗ tốt, Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng cũng sẽ không khí giống đi ra. Bái kiến mấy vị đạo hữu. Một gã mạo hiểm giả đi vào Trần Phong ba người trước mặt, đây là người cao thủ, một tiếng tu vi hùng hồn vô cùng, cho nên Trần Phong không có tiểu nhìn đối phương, lại cũng chỉ là gật gật đầu, Trần Phong biết rõ đối phương muốn cái gì. Đi vào những người kia chỉ sợ ra không được đi à nha. Người này mạo hiểm giả cười hỏi, Trần Phong phát hiện đối phương trong mắt có nhàn nhạt lang quang, sau đó Trần Phong cười, đối phương vậy mà đối với chính mình thi triển đầu độc chi lực, mặc dù không phải rất tưởng, nhưng loại lực lượng này nhưng có thể dụ phát một ít gì đó, đem một vài không ngờ tiểu chút chít tiến hành phóng đại. Chỉ là một ít bàn tay nhỏ bé đoạn như đã, Trần Phong cũng không có tức giận chỉ là vừa cười vừa nói, xem thực lực cùng vật khí, có lẽ sẽ có một ít người có thể đi ra. Xác thực có một ít người trốn thoát, nhưng dù sao cũng là số ít, chờ hai quả tròng mắt xuất hiện về sau ngay tại cũng không có ai có thể xông ra đến. Ta muốn chúng ta nên ly khai rồi. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Không tệ. Trần Phong tỏ vẻ đồng ý, sau đó ba người cùng thạch chi lực pho tượng bắt đầu hành động, lúc này thời điểm đã không có kết giới, đã không có năng lượng nước lũ, ba người rất nhanh đã đến năm ánh sáng bên ngoài khu vực. Tên kia hỏi thăm Trần Phong tu sĩ do dự một phen sau đó cùng đồng bạn trao đổi về sau cũng bắt đầu lui về phía sau, chỉ là không biết có phải hay không là tin tưởng thực lực của mình, những người cũng này không có rời khỏi quá xa. Còn nghĩ đến đang trông xem thế nào tiếp được biến hóa. Đợi một chút xem đi,

xem một chút đi, bất quá vẫn là cần phải cẩn thận một ít. Trần Phong nói ra. Ba người mặc dù theo trong pho tượng vọt ra, Trần Phong tự nhiên vô sự, bốn mắt tánh mạng thực lực cũng không tệ, trước khi ảnh hưởng rất nhanh tựu khôi phục lại, tựu là theo chân hai người cái kia tên tu sĩ đến bây giờ còn không có ngăn chặn sôi trào khí huyết. Trần Phong âm thầm nhíu mày, người này tu sĩ tu vi hay là không tệ, khoảng chừng hai cái lượng kiếp, tại Đại La Kim Tiên trong coi như là trung kiên lực lượng, tiền có thể phá vỡ tầng tầng tỷ tỷ coi như là không tệ rồi, bất quá hiện tại xem ra chính mình hay là đánh giá cao đối phương, người này tu vi không tệ, nhưng là thân thể có chênh lệch chút ít yếu. Trần Phong cũng không có xuất thủ tương trợ, hiện tại đã đi ra nguy hiểm khu vực, tiểu phiền toái nhỏ đối phương chính mình có thể làm. Trần Phong phải chú ý chính là này tòa kết giới pho tượng tiếp được hội có thay đổi gì. Hy vọng đừng cho chúng ta quá lâu, tiếp được ta còn có chuyện muốn làm đấy. Trần Phong nói như vậy đạo. Đều biết người đến. Bốn mắt cánh mạng đống nhiên nói ra, Trần Phong cái này mới phát hiện xác thực có một ít quen thuộc gương mặt chính từ đằng xa bay tới, trong đó còn có một chút mạo hiểm giả đã từng cùng chính mình đã giao thủ, ví dụ như bị chính mình trọng thương Trúc Ly, còn có trước khi mới đã giao thủ tám cánh tay, bất quá xem đối phương khôi phục ngược lại là rất nhanh, còn có tiểu là yêu hồn thành thành chủ, Trần Phong không có nghĩ đến những cái thứ này nhanh như vậy tiểu xuất hiện ở tại đây. Tại đây động tĩnh càng lớn, mạo hiểm giả sẽ càng nhiều. Trần Phong nói ra, ta có loại dự cảm, tiếp được nhất định sẽ có không ít người vẫn lạc. Bốn mắt cánh mạng nói ra, Giới Vương, nhanh tới cứu ta. Lúc này thời điểm có người cao giọng kêu gọi, sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến bên người tu sĩ trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, bất quá vẻ xấu hổ rất nhanh tiểu biến mất, mà là bắt đầu ra tay giúp trợ bằng hữu. Giới Vương. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng liếc nhau, có chút buồn cười, ở chỗ này người này tu sĩ xưng hô tiểu lộ ra có chút khoa trương, bất quá người này trước khi có thể rất nhanh xuyên thẳng qua kết giới vẫn có một ít buồn sự, nhất là tại kết giới chi thuật thượng diện. Hướng Giới Vương xin giúp đỡ chính là một đoàn quần quần năng lượng, trong đó một đoàn linh hồn tại nhấp nhô, xem ra đây là người bị đánh bạo thân thể mạo hiểm giả. Mấy người ở phía sau rất nhanh đuổi theo, mắt thấy tiểu muốn đuổi kịp, lúc này thời điểm Giới Vương chạy tới, sau đó cùng đối phương giao thủ. Lúc này thời điểm Trần Phong mới nhìn đến Giới Vương thủ đoạn, trước khi Giới Vương một mực đi theo Trần Phong bọn hắn tiến lên, tại khu vực nguy hiểm không để ý sẽ toi mạng, căn bản không có cơ hội phát huy, lúc này vừa ra tay tiểu là thần diệu kết giới chi thuật, Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng liếc nhau về sau vẫn còn có chút kinh ngạc. Ngang nhau cấp độ trong coi như là không tệ nhân tài rồi, bất quá hiện tại chỉ sợ muốn chịu thiệt rồi. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Lúc này Giới Vương thi triển kết giới chi thuật đem bằng hữu của mình bao phủ, đồng thời cùng truy binh chiến đấu, 1v1 hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là đối thủ đều biết người, cho nên chỉ có thể dựa vào lấy kết giới chi thuật mới có thể miễn cưỡng dây dưa, coi như là như vậy cũng kiên trì không được bao lâu. Xem ra đạo hữu muốn xuất thủ tương trợ, loại lũ tiểu nhân này vật đạo hữu đã ở ý. Bốn mắt cánh mạng tùy ý nói ra. Vốn ta là mặc kệ hội, dù là người này đi theo chúng ta cùng một chỗ hành động một thời gian ngắn, nhưng dù sao không có tư cách thành vi bằng hữu của chúng ta, bất quá ngay tại vừa rồi ta bỗng nhiên có đi một tí nghĩ cách, cái kia chính là ta cần thu nạp một ít đại la kim tiên. Tầm thường cũng có thể, thực lực mạnh mẽ một ít rất tốt. Trần Phong nói ra, người cần nhân thủ. Bốn mắt cánh mạng có chút ít tò mò nhìn Trần Phong, tại bốn mắt cánh mạng xem ra Trần Phong như thế thực lực coi như là giao bằng hữu cũng là cái loại nầy ngang nhau cấp bậc cao thủ, mặt khác tầm thường đại la kim tiên là không để vào mắt, bất quá muốn là đơn thuần thu làm thủ hạ vẫn là có thể. Đúng vậy à, của ta chủng tộc so sánh nhỏ yếu, cần lớn mạnh tiểu cần phải thời gian, cần lực lượng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, không biết đạo hữu đến từ nơi đâu. Bốn mắt cánh mạng tò mò hỏi, thiên tinh cánh mạng khu vực. Trần Phong tùy ý nói ra. Lúc này thời điểm Giới Vương đã ngăn cản không nổi rồi, bất quá vẫn là không có hướng Trần Phong tiểu ở, cũng không biết có phải hay không là cho rằng Trần Phong tiểu sẽ ra tay. Ha ha, phía khu vực này thế nhưng mà không nhỏ, trong đó có rất nhiều thực lực cường đại, nếu không phải bởi vì này sự kiện, nói không chừng ta vẫn còn chân linh vũ trụ lưu lạc đấy. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Chân linh vũ trụ. Trần Phong gật gật đầu, cái vũ trụ này tự mình biết, cũng cùng cái vũ trụ này bên trong cánh mạng đã giao thủ, trong đó cánh mạng hay là rất cường, tinh thông ám sát chi thuật cùng linh hồn bất diệt chi thuật, đương nhiên, dầu gì cũng là một phương vũ trụ, trong đó cánh mạng phần đông Trần Phong tiếp xúc đến cũng chỉ là trong đó một bộ phận mà thôi. Trần Phong hay là xuất thủ, trong mắt kích xạ ra lưỡng đạo lưu quang, vây công Giới Vương hai gã tu sĩ tiểu bị sọ xuyên thân hình. Trần Phong công kích phương thức xem đơn giản, nhưng đối phương tiểu là trốn tránh bất quá, cái này là Trần Phong so với đối phương cường đại nguyên nhân. Ngay tại Trần Phong muốn tiếp tục hạ sát thủ thời điểm đối phương đào tẩu rồi, đối phương cũng rất thức thời, rất dứt khoát, bằng không thì chờ Trần Phong lại ra tay hai người này muốn đi tiểu khó khăn. Đa tạ đạo hữu. Giới Vương đối với Trần Phong tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời bị cứu ra tu sĩ cũng cải tạo thân hình, bất quá xem thương thế nghiêm trọng. Đại La Chi thân thể đã hủy diệt, liền linh hồn đều nhận lấy bị thương. Đi theo Giới Vương cùng một chỗ đối với Trần Phong tỏ vẻ kính ý. Trần Phong nhăn nhíu mày, sau đó vung tay lên, một đốn lưu quang chui vào đối phương trong cơ thể. Người này tu sĩ vừa mới cải tạo thân hình trở nên càng thêm rắn chắc, hơn nữa trong cơ thể tinh huyết sôi trào, càng ngày càng mãnh liệt, ẩn chứa cường đại phun trào chi lực, mà ngay cả bị thương linh hồn cũng bắt đầu chữa trị. Người này tu sĩ mặc dù giật mình, nhưng vẫn là lập tức điều động hấp thu những lực lượng này, tiết kiệm ngàn vạn năm khổ tu. Cuối cùng người này tu sĩ được ra một cái kết luận, đây là để luyện ra hồn nguyên chi lực, đạo hữu ngược lại là hào phóng. Bốn mắt cánh mạng có chút kinh ngạc nhìn Trần Phong. Một điểm nhỏ thủ đoạn. Trần Phong vừa cười vừa nói, đa tạ đạo hữu tương trợ, không biết đạo hữu có cái gì muốn chúng ta làm. Giới Vương bỗng nhiên âm thầm truyền âm. Rất rõ ràng Giới Vương cũng nhìn ra Trần Phong cử động không phù hợp lẽ thường, nát người tốt tự nhiên có, nhưng là cũng không nhiều. Ta cần một ít nhân thủ, gia tộc của ta cần lớn mạnh. Trần Phong nói đơn giản đạo. Giới Vương đã trầm mặc thật lâu sau đó nói, có lẽ ta có thể tìm đến vài bằng hữu, bất quá có khả năng sẽ có một chút phiền toái. Phiền toái ư, cũng là không sao cả rồi. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Giới Vương cũng không có hỏi thăm Trần Phong gia tộc tình huống, tại Giới Vương xem ra Trần Phong thực lực để ở chỗ này, lại đã nhận được một tòa Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc pho tượng, cái này như vậy đủ rồi, chỉ bằng vào hai điểm này có thể chưa từng đã có phát triển ra một phương cường đại văn minh truyền thừa đến. Thủ hạ ta có một ít không có khai phát vũ trụ, cần nhân thủ a. Trần Phong lại nói một câu, sau đó Giới Vương thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô, Giới Vương không tin Trần Phong nói là lời nói dối, đến trình độ này không cần phải nói dối lừa gạt người. Có thể tìm được một phương vũ trụ, hảo hảo khai phát có thể lâu dài truyền thừa xuống dưới, nghe Trần Phong hoa trung ý tứ có một ít vũ trụ, cái kia chính là nói không chỉ một phương vũ trụ, cái này quá dọa người rồi, chính mình cho tới nay tại mênh mông bắt ngát rời rạc trong không gian ngao du không phải là đang tìm kiếm loại địa phương này ư? Muốn nói một khai thủy Giới Vương còn có chút do dự, hiện tại coi như là Trần Phong đuổi ra ngoài cũng muốn bên trên vội vàng cầu lấy đầu nhập vào Trần Phong. Nếu không có địch nhân lời nói dựa vào nhóm người mình lực lượng tìm chỗ đặt chân chậm rãi phát triển vẫn là có thể, nhưng muốn rất nhanh lớn mạnh hay là cần phải tìm chỗ dựa. Giới Vương âm thầm cùng đồng bọn thương lượng, Trần Phong cũng không có ở ý, đối với phương đồng ý tốt nhất, không đồng ý cũng không sao cả, loại này cấp bậc tu sĩ chỉ cần mình muốn có thể thu phục một ít, chỉ là dùng vũ lực thu phục lời nói đối với trưởng kỳ phát triển cũng không phải quá tốt. Trần Phong cần chính là ân uy cũng thế. Có người công kích pho tượng. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Bành! Bành! Hai kiện pháp bảo trùng trùng điệp điệp đối với pho tượng rơi đập qua đi, Trần Phong trong mắt hiện lên vẻ tò mò, vốn Trần Phong tiểu là muốn thi triển loại thủ đoạn này, đã có người xuất thủ, vậy là tốt rồi đẹp mắt xem. Hỗn độn pháp bảo uy lực hay là rất cường, huống chi là hai kiện đâu rồi, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ không dễ dàng ngạnh kháng a. Cho nên Trần Phong cẩn thận chằm chằm vào pho tượng, muốn xem trong đó biến hóa. Mắt thấy pháp bảo rơi xuống, pho tượng tách ra một tầng hơi mỏng huyết sắc kết giới, song phương va chạm, kết giới nghiền nát, nhưng là hai kiện pháp bảo cũng bị đẩy lùi đi ra ngoài. Bất quá sau đó lại có một kiện binh khí đã rơi vào pho tượng trên người, lần này chính thức đánh trúng vào pho tượng, đồng dạng là một đoàn huyết quang tách ra, bất quá còn có va chạm kịch liệt thanh âm, hơn nữa khổng lồ pho tượng cũng có chút lắc lư. Con mắt, Trần Phong đống nhiên nói ra, vừa dứt lời tiểu chứng kiến hai bó thần quang đối với pho tượng con mắt đâm tới. Pho tượng con mắt tử cương vừa hình thành, có lẽ vẫn tương đối bạc nhược yếu kém, bất quá đồng dạng cũng có hai bó huyết quang theo trong mắt kích xạ đi ra, cái kia hai bó thần quang tiếp xúc huyết quang tiểu hòa tan, sau đó huyết quang kéo dài đối với ra tay hai gã mạo hiểm giả quét ngang qua. Bành, bành, bành. Tiếng tim đập coi như chống trận gõ động, nương theo lấy trái tim nhảy lên còn có một luồng sóng huyết quang theo pho tượng trong cơ thể truyền lại đi ra, hơn nữa những huyết quang này trải qua kết giới chi thuật biến hóa về sau tạo thành đặc thù chiến giáp. Thời gian rất ngắn, thì có một tầng đặc thù chiến giáp bao phủ pho tượng thân thể cao lớn. Mau mau ra tay. Đối phương muốn sống lại, mau ra tay. Ngay từ đầu chỉ có mấy danh mạo hiểm giả ra tay, về sau khoảng chừng hơn 10 người mạo hiểm giả vây quanh pho tượng phát động công kích. Trần Phong có chút không rõ ràng cho lắm những người này cách làm, như vậy công kích pho tượng có ý gì đâu rồi, tiểu tính toán đem pho tượng đánh thành mảnh vỡ lại có thể thế nào đấy? Ngoại trừ đạt được chỗ tốt bên ngoài còn có phát tiết tâm tư a. Bốn mắt cánh mạng nói như vậy đạo. Ta suy nghĩ tiếp được sẽ chết thương bao nhiêu người. Trần Phong nói ra. Tiêu tính toán pho tượng chính thức phục sinh, ở đây mạo hiểm giả một loạt mà lên cũng có thể đem pho tượng xé thành mảnh nhỏ a. Nói chuyện chính là Thiên Mệnh Thần Vương, thì ra là mới vừa rồi bị Trần Phong chậm trễ cứu chữa cái kia tên mạo hiểm giả. Không có đơn giản như vậy, nếu là có dễ dàng như vậy, phiến khu vực này mở ra cũng được một khoảng thời gian rồi, và mạo hiểm giả cũng số lượng cũng không ít, ngươi có thể thấy được đến này tòa pho tượng bị phá hủy rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thiên Mệnh Thần Vương gật gật đầu. Xác thực như thế, bất quá ở đây mạo hiểm giả phần đông, còn có một chút cao thủ, coi như là bình thường cũng có thể đối phó Hỗn Nguyên Kim Tiên rồi. Thiên Mệnh Thần Vương còn muốn nói chuyện bị Giới Vương ngăn cản, bởi vì này thời điểm Trần Phong hành động. Suy, tiêu chứng kiến Trần Phong giơ ngón một điểm, một nhúm thần quang kích bắn đi ra, thần quang tốc độ cũng không khoái, so sánh với tu sĩ khác mà nói còn rất chậm chạp, nhưng là cái này một nhúm thần quang vừa xuất hiện tiểu đưa tới ở đây tu sĩ chú ý. Bởi vì Trần Phong nhìn như tùy ý phát ra công kích là Hỗn Nguyên chi lực, hơn nữa bay ra về sau thần quang càng là bắt đầu vặn mèo, Trần Phong lại ở trong đó gia nhập đinh ốc chi lực cùng với phá diệt chi lực. Nay tòa pho tượng cũng cảm nhận được cái này một nhún công kích, cho nên trong mắt kích xạ đến một đạo huyết quang đối với đinh ốc thần quang kích bắn xuyên qua. Bất quá không đợi Trần Phong ra tay, cái này một đạo huyết quang đã bị mặt khác tiểu là đánh nát, sau đó đinh ốc thần quang kích tại pho tượng trên người, vốn là xuyên thủng kết giới chiến giáp, về sau càng là tại pho tượng trên người để lại một cái lỗ nhỏ. Trần Phong công kích đã phá vỡ đối phương phòng ngự, nhưng là Trần Phong lại không có mảy may mừng rỡ, vừa rồi công kích nói rõ cái này tòa pho tượng phòng ngự rất mạnh, nếu không sử dụng đặc thù pháp bảo, chỉ bằng vào những đại la kim tiên này tầm thường công kích căn bản là phá không khai đối phương phòng ngự. Đại La Kim Tiên cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên chi ở giữa trên lệnh tựa hồ như vậy mới lộ ra bình thường. Sau đó Trần Phong tựu sinh ra một loại cảm giác, cái này tòa pho tượng nhìn chằm chằm vào chính mình rồi, thấy lạnh cả người xông lên đầu, làm cho Trần Phong trong cơ thể huyết khí cũng bắt đầu không bị khống chế di động. Nguy hiểm bao phủ Trần Phong bản năng sinh ra phản ứng, sau đó đã bị bên người chi nhân đã nhận ra. Hai người các ngươi trước ly khai nơi đây. Trần Phong đối với Giới Vương cùng với Thiên Mệnh Thần Vương nói ra. Cũng tốt. Giới Vương hai người không có phản bác Trần Phong lời nói, quay người tựu phải ly khai, bất quá đi không bao xa tựu dừng lại rồi. Một tầng dày đặc kết giới chặn đường đi. Lúc này thời điểm Giới Vương tiểu thi triển chính mình kết giới chi thuật, rất nhanh tiểu xuyên thấu kết giới, bất quá rất nhanh lại bị một tầng kết giới ngăn lại. Lúc này đây kết giới rất chắc chắn, không đợi phá vỡ tiểu thấy được mới kết giới tại tạo ra. Đi không hết rồi. Bốn mắt cánh mạng thấy được đây hết thể sau đó nói. Chúng ta bị đối phương huyết khí chi lực mê hoặc, đối phương mạnh nhất hay là kết giới chi thuật. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Lúc này thời điểm muốn đi còn không có vấn đề, bất quá ta bị đối phương theo dõi. Trần Phong nói ra, sau đó duỗi ngón một điểm, lúc này đây thần quang tốc độ cực nhanh.

bất quá rất nhanh lại bị một tầng kết giới ngăn lại. Lúc này đây kết giới rất chắc chắn, không đợi phá vỡ tiểu thấy được mới kết giới tại tạo ra. Đi không hết rồi. Bốn mắt cánh mạng thấy được đây hết thảy sau đó nói, chúng ta bị đối phương huyết khí chi lực mê hoặc, đối phương mạnh nhất hay là kết giới chi thuật. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Lúc này thời điểm muốn đi còn không có vấn đề, bất quá ta bị đối phương theo dõi. Trần Phong nói ra, sau đó rôi ngón một điểm, lúc này đây thần quang tốc độ cực nhanh, nhanh chóng xuyên qua một tầng tầng kết giới, sau đó giới vương cùng thiên mệnh thần vương cuối cùng nhất hay là chạy ra khỏi kết giới phạm vi. Người đem hai người kia đưa ra, chẳng lẽ lại là muốn cùng đối phương đại chiến? Ta cũng không có ngươi như vậy hung hãn. Bốn mắt cánh mạng vừa cười vừa nói, ta cũng muốn đi à, bất quá không phải ta muốn đi có thể đi, hay là chủ quan rồi, lòng hiếu kỳ chiếm được thượng phong, kỳ thật ngay từ đầu chúng ta tiểu nên ly khai, ở tại chỗ này tiếp được chỉ có thể là một hồi tranh đấu, nhưng lại sẽ không có chỗ tốt gì. Trần Phong nói ra. Đúng vậy à, muốn cướp đoạt cái này tòa pho tượng thì càng thêm không có khả năng rồi, bất quá nếu ở đây sở hữu mạo hiểm giả đều dốc sức liều mạng lời nói có lẽ chúng ta còn có thể đục nước béo cỏ. Bốn mắt cánh mạng trong mắt không ngừng chuyển động, xem có chút quỷ dị. Vừa rồi ta đã nói, đối phương nhìn chằm chằm vào ta rồi. Trần Phong nói ra, sau đó tiểu chứng kiến một mảnh huyết quang coi như màn sáng đối với hai người mang tất cả tới. Trần Phong vung tay lên, đồng dạng cũng có kiếm mạc xuất hiện, kiếm mạc vô kiên bất tồi, trực tiếp đem huyết quang xé thành mảnh nhỏ. Sau đó Trần Phong trước mặt một bông hoa, tiểu thấy được một bộ huyền diệu chi cực hình ảnh. Đây là Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh giới công kích, gia nhập Trần Phong không có được Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa, không có cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên đã giao thủ, như vậy tiểu tính toán Trần Phong tu vi sâu hơn dày, lúc này đây cũng muốn thiệt thòi lớn. Lúc này đây công kích là cao đẳng tánh mạng đối với cấp thấp tánh mạng áp chế, theo pháp tắc thượng diện mà nói tiểu là cao cấp pháp tắc áp chế cấp thấp pháp tắc. Dưới tình huống bình thường là ngăn cản không nổi. Trong thức hải bổn nguyên chi hỏa thiêu đốt, đồng thuật bên trong thấy rõ chi thuật thi triển, Trần Phong mới miễn cưỡng bắt đến đi một tí mơ hồ đường vân, cũng là Trần Phong kích động thần hành cánh chim, đồng thời thúc dục khởi nguyên chi kiếm lực lượng. Sau đó liên tiếp thần quang nổ đùng về sau Trần Phong lui về phía sau mấy bước, nhưng là trên người lại xuất hiện một ít vết thương. Tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, bốn mắt cánh mạng nhắm mắt lại, liên tiếp lui về phía sau, bốn con mắt trong vậy mà đều có tơ máu chảy xuôi đi ra. Cái này tòa pho tượng chủ yếu công kích chính là Trần Phong, bốn mắt cánh mạng chỉ là nhận lấy khó khăn chắc trở, coi như là như thế cũng bị trọng thương. Ta muốn chúng ta hay là ly khai nơi đây a? Bốn mắt cánh mạng nhắm mắt lại nói ra, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là Trần Phong lại có thể cảm nhận được đối với phương tâm bên trong sợ hãi. Người đi mở đường a. Trần Phong nói ra. Lúc này thời điểm bốn mắt cánh mạng mới chú ý tới muốn rời khỏi tiểu cần xuyên phá rất nhiều tầng kết giới, hơn nữa lúc này đây kết giới so với trước còn muốn chắc chắn nhiều. Đạo hữu, chúng ta cần liên thủ. Có người muốn kéo lũng Trần Phong. Trần Phong bất vi sở động, đa tạo ý tốt, bất quá không cần. Yêu hồn thành thành chủ đã ở chú ý Trần Phong, thấy được Trần Phong cùng pho tượng giao thủ cũng là thần sắc có chút chấn động, không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá yêu hồn thành thành chủ cũng không có cùng Trần Phong liên thủ ý định, nói ở đây một đám mạo hiểm giả yêu hồn thành thành chủ như cũng là lực lượng mạnh nhất một phương. Nay tòa pho tượng công kích phía dưới không có không biết làm sao Trần Phong, ai biết thân thể cao lớn có chút núc đích, sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được so với trước càng mạnh hơn nữa trùng kích. Đây là một loại cùng loại với uy áp lực lượng, Trần Phong biết rõ chính mình trốn không hết, bất quá cũng không có lo lắng. Rất rõ ràng cái này tòa pho tượng còn không có hoàn toàn thức tỉnh, hơn nữa mình cũng không phải ăn chay, bên cạnh mình cũng có một tòa pho tượng. Bất quá thông qua vừa rồi giao thủ Trần Phong xác định một sự tình, cái kia chính là cái này tòa pho tượng có linh hồn tồn tại. Chỉ là không biết là vốn thuộc về pho tượng linh hồn, hay là về sau tạo ra linh trí. Trần Phong nói thầm lấy. Ông. Trước mặt không gian tựa hồ mơ hồ thoáng một phát, sau đó Trần Phong hai mắt mà bắt đầu chuyển động, trong con mắt có vô số phù văn lập lòe. Đối phương hay là triển khai công kích chi thần diệu mà ngay cả Trần Phong đều thiếu chút nữa bắt không đến. Oeng. Bổn nguyên chi hỏa kịch liệt thiêu đốt, thậm chí đều phát ra kịch liệt tiếng vang, Trần Phong liên tiếp lui về phía sau. Thần hành cánh chim không ngừng chấn động lấy, núi lửa hư ảnh cũng xuất hiện, xem Trần Phong tiểu thật giống cùng một gã đối thủ cường đại tranh đấu, bất quá Trần Phong trước mặt xác thực là một mảnh hư vô, chỉ có Trần Phong chính mình đánh ra lực lượng, còn có tiểu là Trần Phong trên người không ngừng xuất hiện miệng vết thương. Bốn mắt cánh mạng đã sớm xa xa né tránh, thông qua chuyện này bốn mắt cánh mạng lại lần nữa hiểu rõ đến chính mình cùng Trần Phong chi ở giữa chênh lệch, tựa hồ đối với phương so với chính mình cao hơn một cấp bậc. Vèo. Ngay tại bốn mắt cánh mạng trong lòng thầm nhủ thời điểm thạch chi lực pho tượng hành động, mãnh liệt mà đối với kết giới pho tượng xông tới qua đi, ở trong quá trình này thân hình thì là không ngừng bành trướng. Thạch chi lực ngưng tụ thành cực lớn năm đấm, trùng trùng điệp điệp rơi đập về sau này tòa kết giới pho tượng đã bị đánh ném bay ra ngoài, trên người dày đặc một tầng huyết khí kết giới cũng bị đánh nát, hai gã mạo hiểm giả so sánh không may, trực tiếp bị đụng phải thoáng một phát, sau đó tiểu miệng phun máu tươi, sợ tới mức vội vàng trốn tránh. Thạch chi lực pho tượng là Trần Phong thúc dục, vừa rồi đối phương hai lần công kích làm cho Trần Phong sinh ra lửa giận, cho nên tiểu thúc dục pho tượng tiến hành công kích, tại Trần Phong xem ra pho tượng lực công kích viễn siêu chính mình, hơn nữa tất cả mọi người là đồng dạng tồn tại, như vậy giao phong mới thích hợp nhất. Trên thực tế cũng xác thực là như thế này, hai tòa pho tượng giao thủ động tĩnh thật sự là quá lớn, vốn những đang tại kia vây công pho tượng mạo hiểm giả nhau nhau lựa chọn nội bộ. Có lẽ kết giới pho tượng so sánh cường đại hơn một chút, nhưng không có chính thức tỉnh lại trận đánh lúc trước mặt khác pho tượng căn bản chiếm không đến cái gì tiện nghi. Dù sao thạch chi lực pho tượng là thụ Trần Phong điều khiển, cho nên tiếp được thạch chi lực pho tượng tiếp tục phát động công kích, giao phong mấy lần về sau bỗng nhiên quay người, sau đó Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng cũng nhanh theo sau. Thạch chi lực pho tượng những nơi đi qua những cứng rắn kia kết giới nhau nhau hóa thành nát bấy, trong chớp mắt Trần Phong hai người cùng pho tượng tiểu liền xông ra ngoài. Chỉ có hai gã mạo hiểm giả theo đi ra, sau đó nghiền nát kết giới một lần nữa ngưng tụ thành, trở nên càng thêm chắc chắn. Không biết đối phương có thể hay không đuổi theo. Bốn mắt cánh mạng hỏi. Người còn chưa hiểu ấy ư, này tòa điêu giống như là muốn triển khai đồ sát. Trần Phong nhìn phía xa kết giới nói ra, còn không có chính thức thức tỉnh đấy tựu làm ra kết giới phong tỏa đường đi, chỉ là không biết những mạo hiểm giả kia có thể còn sống sót bao nhiêu. Trần Phong nói ra, trước khi chạy đi giới vương cùng thiên mệnh thần vương cũng trở lại rồi, lúc này giới vương tựu chầm chậm vào xa xa kết giới xuất thần, giới vương bản thân tựu tu luyện kết giới chi thuật, lúc này chứng kiến như thế hung mãnh kết giới tự nhiên cần nghiên cứu tìm hiểu thoáng một phát, nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra một ít gì đó đến. Muốn hay không lưu lại xem náo nhiệt? Bốn mắt cánh mạng nghĩ nói ra. Mấy người đã đi ra tỉ tỉ phạm vi, sau lưng lại có thạch chi lực pho tượng tọa trấn, tựu tính toán đối phương giết sạch tất cả mọi người lao tới cũng có thể tự bảo vệ mình, cho nên bốn mắt cánh mạng nổi lên xem náo nhiệt tâm tư. Nhìn xem cũng tốt, chỉ là không biết này tòa điêu như lúc nào có thể chính thức thức tỉnh. Ai, vốn nghĩ đến có thể thu lấy một tòa pho tượng, hiện tại xem ra còn cần một lần nữa tốn hao tâm tư rồi, bất quá một tòa phục sinh pho tượng có lẽ sẽ cải biến một ít cục diện, đây cũng là ta không hy vọng chứng kiến. Trần Phong nói ra, cũng không có đợi bao lâu này tòa kết giới pho tượng tiểu thật giống núi lửa bạo phát, cách đủ số kết giới Trần Phong tựa hồ cũng có thể cảm nhận được đối phương cường đại. Xem này tòa pho tượng hình như là sống lại. Tiêu thật giống một gã siêu cấp tự nhân, mặc dù tốc độ như trước rất chậm, nhưng là dựa vào kết giới cùng với cường đại công kích, không ngừng có mạo hiểm giả hoặc là bị kết giới phong ấn hoặc là bị trực tiếp đánh bại. Cũng có người không ngừng công kích kết giới, muốn phá vỡ kết giới chạy đi, bất quá lúc này thời điểm tựa hồ hơi trễ rồi, tại công kích kết giới trong quá trình càng thêm dễ dàng bị kết giới phong ấn. Ngay từ đầu không đi, hiện tại đã chậm, còn không bằng quay người dốc sức liều mạng. Trần Phong nói ra, xác thực có một ít mạo hiểm giả đang cùng pho tượng dốc sức liều mạng, đến một lần mạo hiểm giả số lượng đầy đủ, trong đó còn có một chút cao thủ. Thứ hai bị pho tượng công kích không thể không toàn lực phản kích, cho nên khi một đám mạo hiểm giả vây công về sau này tòa pho tượng thế đã bị chặn. Vì vậy chuyên môn phái ra một ít tu sĩ đi bài trừ kết giới, bởi vì những tu sĩ này biết rõ cái này tòa pho tượng so với trước nhìn thấy đều cường đại hơn, trước mắt mặc dù chặn đối phương thế là vì pho tượng còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Cũng có người đối với kết giới bên ngoài tu sĩ phát ra tín hiệu cầu cứu, chỉ tiếc bị kết giới ngăn trở, nhưng là Trần Phong bọn hắn như trước đó có thể thấy được những mạo hiểm giả này ý đồ. Các ngươi nói chúng ta muốn hay không xuất thủ tương trợ? Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó tiểu chứng kiến bốn mắt cánh mạng có chút không cho là đúng. Mà ngay cả giới vương hai người cũng là trầm mặc, Trần Phong đã biết rõ ba người này là tâm vững như thế rồi, căn bản không quan tâm những mạo hiểm giả kia chết sống, nói lâu dài một ít, những mạo hiểm giả kia vốn chính là chính mình đối thủ cạnh tranh, lúc này đối phương lưỡng bại câu thương là tốt nhất. Cho nên Trần Phong cũng tiểu không có cưỡng cầu, hơn nữa có yêu hồn thành chủ những cao thủ này tại, giết đi ra còn không có vấn đề. Quả nhiên có mạo hiểm giả đã phá vỡ kết giới vận ra, nhưng là này tòa pho tượng lại khôi phục càng nhiều nữa lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn mấy tên đại la kim tiên bị đánh bại, yêu hồn thành chủ cao thủ như vậy cũng bị giết liên tiếp lui về phía sau. Thấy như vậy một màn về sau Trần Phong lập tức cười, như thế nguy cơ trước mắt những người này còn không có đem hết toàn lực. Đi thôi, không cần phải lại nhìn rồi. Trần Phong nói ra, tại Trần Phong xem gian này tòa kết giới pho tượng đã khôi phục đầy đủ lực lượng cường đại, đánh tan chung quanh những mạo hiểm giả này hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là đối phương tiếp được đi nơi nào tiểu khó mà nói rồi. Đạo hữu, các ngươi hữu lực lượng, vì cái gì không tướng trợ chúng ta? Trong đó một người tu sĩ đối với Trần Phong mấy người chỗ phương hướng hô, Trần Phong nhận ra người này tiểu là yêu hồn thành chủ bên người một người. Trần Phong trong nội tâm càng là cười lạnh, đều đến trình độ này còn nghĩ đến đùa nghịch một ít thủ đoạn ấy ư, coi như là cho mình kéo một ít cừu hận lại có thể thế nào. Trần Phong không quan tâm, bất quá nhìn xem bốn mắt cánh mạng ba người trên mặt vẻ phẫn nộ đã biết do thủ đoạn của đối phương quả thật có chút âm hiểm, chính mình không thèm để ý, nhưng không phải tất cả mọi người không thèm để ý. Đối phương đơn giản câu nói đầu tiên thay nhóm người mình lôi kéo đi một tí cừu địch, có người đến tìm phiền toái tự mình ra tay tiêu diệt đối phương là được, nhưng là bốn mắt cánh mạng ba người sẽ không có nhẹ nhàng như vậy, nếu vận khí khó mà nói bất định kết cục thê thảm. Đi thôi, có cơ hội lại tiêu diệt đối phương. Trần Phong nói ra, nhưng sau xoay người rời đi. Không phải Trần Phong không muốn xem náo nhiệt, mà là Trần Phong có một loại trực giác, muốn là tự mình lưu ở nơi đây nói không chừng còn có thể lọt vào kết giới pho tượng công kích, đến lúc đó những người khác cũng sẽ không trợ giúp chính mình. Chứng kiến Trần Phong ly khai bốn mắt cánh mạng ba người cũng lập tức đuổi kịp trước, bốn mắt cánh mạng nhìn bên người thạch chi lực pho tượng về sau cũng cười, có cái này tòa pho tượng tại bên người căn bản không cần lo lắng có người đến tìm phiền toái, duy nhất làm chính mình khó chịu đúng là cái này tòa pho tượng không hoàn toàn thuộc về mình. Xem ra hay là cần muốn đi tìm mặt khác pho tượng mới được. Bốn mắt cánh mạng nghĩ như vậy. Tiếp được sự tình phát hiện có chút ngoài dự đoán mọi người thuận lợi, bởi vì Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng vậy mà lại lần nữa thu một tòa pho tượng. Cái này tòa pho tượng phóng xuất ra lôi điện chi lực, là công kích lực tương đối mạnh pho tượng, vừa lên đến hai người tiểu thúc dục thạch chi lực pho tượng chính diện tác chiến, Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng thừa cơ xâm nhập trong pho tượng, một phen khó khăn chắc trở về sau thành công đã khống chế cái này tòa pho tượng. Bởi như vậy hai người chia cắt tiểu dễ dàng, bốn mắt cánh mạng như trước khống chế thạch chi lực pho tượng, mới thu pho tượng thuộc sở hữu Trần Phong sở hữu, một người một tòa pho tượng, tất cả đều vui vẻ. Giới vương cùng thiên mệnh thần vương chỉ có hâm mộ phần, tình huống vừa rồi hai người căn bản không có tham dự, coi như là có thể tham dự cũng không chiếm được một tòa pho tượng quyền khống chế, đến cuối cùng nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm. Cho nên hai người chỉ có hâm mộ, bất quá nhìn xem Trần Phong sau lưng lôi điện pho tượng hai người cũng là âm thầm gật đầu, đã quyết định đầu nhập vào Trần Phong, như vậy tự nhiên hy vọng chính mình chỗ dựa càng cường càng tốt, hiện tại chính mình chỗ dựa thì có một tòa pho tượng, đây chính là tương đương với hôn nguyên kim tiên chiến lực, nói như vậy coi như là cựu nhân cũng không dám tìm tới cửa đi. Nguy cơ tiêu trừ. Trần Phong đương nhiên không hiểu thấu nói một câu, làm cho người cảm thấy kỳ quái. Rồi lại không biết Trần Phong ý tứ. Trước khi tên kia kết giới pho tượng nhìn chằm chằm vào chúng ta, hiện tại chúng ta có hai tòa pho tượng, tiêu tính toán đối phương khôi phục toàn bộ sức chiến đấu cũng phải cẩn thận làm việc. Trần Phong nói ra, một đối hai, đối phương không có phần thắng, như vậy xem ra này tòa pho tượng hay là sống lại, có một mình linh hồn tồn tại. bốn mắt tánh mạng nói ra. Đúng vậy à, cho nên nói rất nguy hiểm à, cũng không biết đối phương ý đồ, nếu đối phương lựa chọn ở tại chỗ này có thể to lắm rối loạn, không biết sẽ chết thương bao nhiêu mạo hiểm giả, những pho tượng này cũng chỉ có Hỗn Nguyên Kim Tiên mới có thể ngăn cản, coi như là đỉnh tiêm đại la kim tiên cũng muốn hơn nhiều tên, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn trở mà thôi, muốn tiêu diệt đối phương tựa hồ có chút khó khăn. Trần Phong chậm rãi nói ra. Bất kể thế nào nói, Trần Phong đã có được 3 tòa pho tượng, có thể nói thu hoạch cực lớn, Trần Phong thậm chí cho là mình là sở hữu mạo hiểm giả trong thu hoạch lớn nhất, nhưng là đồ tốt không có người ngại nhiều, nhất là điêu như loại này đại sát khí. Suy nghĩ một chút, một tòa pho tượng tiểu tương đương với một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, coi như là đối với những truyền thừa kia mấy cái lượng kiếp siêu cấp thế lực cũng là cực kỳ trọng yếu, mặc kệ ở địa phương nào Hỗn Nguyên Kim Tiên đều là đỉnh tiêm đại sát khí. Suy nghĩ một chút, chỉ cần có một tòa pho tượng ngồi chấn man hoang vũ trụ, như vậy trường sinh nhất tộc có thể lâu dài truyền thừa xuống dưới, tại đã lâu trong thời gian chậm rãi phát triển. Loại này đại sát khí tiểu là nhất tin cậy bảo đảm. Cho nên nói bất kể là Trần Phong hay là những thứ khác mạo hiểm giả, bất kể là Đại La Kim Tiên hay là Hỗn Nguyên Kim Tiên, chỉ cần có một chút hy vọng tiểu sẽ không buông tha cho những pho tượng này. Nếu Trần Phong cứ như vậy ly khai như vậy tiểu là ngu ngốc hành vi, không chỉ có là Trần Phong cho rằng như vậy, mà khác biết rõ việc này tu sĩ cũng đều hội cho rằng như vậy. Như vậy, ngay ở chỗ này nhiều hơn nữa đợi một ít thời gian, tại đây hết thể là như thế nào tồn tại ta đây mặc kệ, ta để ý chỉ là những pho tượng này, bất quá vẫn có người phát hiện thu pho tượng bí mật, như vậy tiếp được tranh đấu có thể tiểu kịch liệt rồi. Trần Phong suy tư về. Điện chủ đại nhân. Hủy Diệt Chân Quân mang theo mấy tên tu sĩ rất xa theo trong bóng tối bay tới, chứng kiến Trần Phong hiển nhiên có chút kinh hỉ. Trần Phong cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại lần nữa gặp được mấy vị này, càng làm người cảm thấy kinh ngạc chính là Hủy Diệt Chân Quân bọn người ở tại như thế trong hoàn cảnh lại vẫn còn sống. Phải biết rằng Hủy Diệt Chân Quân mặc dù tại Đại La Kim Tiên trong không tính cấp thấp nhất, nhưng cũng chỉ là bình thường, thậm chí liền giới vương cùng thiên mệnh thần vương đều so ra kém. Các ngươi còn không có ly khai? Trần Phong vừa lên đến lại hỏi. Ra không được rồi, không có tìm được ly khai con đường, gần đây một thời gian ngắn cũng một mực không có mạo hiểm giả tiến đến, nói rõ vết nứt không gian rất lâu không có mở ra. Hủy Diệt Chân Quân nói ra. Trần Phong ánh mắt rất nhanh tại mấy người trên mặt đảo qua, sau đó gật gật đầu nói ra, cũng tốt, mấy người các ngươi trước đi theo chúng ta a. Đa tạ điện chủ. Hủy Diệt Chân Quân mấy người vội vàng cao hứng nói, mà bốn mắt cánh mạng thì là nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, sau đó vừa cười vừa nói, đạo hữu, tiếp được chúng ta là không phải nên tiếp tục hành động. Rất rõ ràng bốn mắt cánh mạng cũng không muốn một mình ly khai, cũng muốn cùng Trần Phong tiếp tục liên thủ, mặc dù bốn mắt cánh mạng đã nhận được một tòa pho tượng, nhưng còn muốn tiếp tục thu hoạch pho tượng, hơn nữa có thạch chi lực pho tượng tương trợ, lại đi trấn áp thu những thứ khác pho tượng tiểu dễ dàng. Hơn nữa Trần Phong cũng có một tòa pho tượng, hai tòa pho tượng, hơn nữa hai người thực lực bốn mắt cánh mạng thậm chí đã tưởng tượng lấy chính mình có được hai tòa hoặc là càng nhiều nữa pho tượng rồi, đến lúc đó chính mình có loại này đại sát khí trong tay, mặc dù không thể cùng Hỗn Nguyên Kim Tiên bình khởi bình tọa, nhưng cũng sẽ không đem đại bộ phận Đại La Kim Tiên để ở trong mắt, dĩ vãng một ít cao không thể chạm đối thủ chỉ cần mình nguyện ý hoàn toàn có thể thúc giục pho tượng đi đánh chết. Cũng tốt, vậy thì tiếp tục hành động, bất quá chúng ta hay là cần nhanh một ít, ta có một ít suy đoán, chúng ta có thể thu pho tượng, mặt khác mạo hiểm giả cũng có thể, cho nên theo thời gian trôi qua tại đây pho tượng hội càng ngày càng ít, bất quá ta vẫn còn có chút hiếu kỳ, tại đây đến cùng có bao nhiêu pho tượng, ngoại trừ pho tượng bên ngoài còn có hay không vật gì đó khác. Trần Phong nói ra, ít nhất theo hiện tại xem ra còn không có những thứ khác phát hiện. Bốn mắt cánh mạng nói ra, song phương trao đổi lấy, tại hắc ám trong không gian rất nhanh xuyên thẳng qua lấy, một bên phóng xuất ra cảm giác lực dò xét. Kỳ thật có đôi khi bốn mắt cánh mạng vẫn còn có chút đắc ý, tại bốn mắt cánh mạng xem đến thực lực của mình mặc dù không tệ nhưng vẫn là so ra kém Trần Phong, hơn nữa ngay từ đầu hay là đối với tay, ai biết lúc trước chính mình nghĩ sai thì hỏng hết đã tạo thành cùng đối phương trở thành mình chủ bộ dạng, cũng có hiện tại thu hoạch, muốn là tự mình từ trước đến nay đối phương đối nghịch, như vậy lúc trước sẽ không có kết cục tốt, có lẽ có thể mạng sống, nhưng không có Trần Phong tương trợ mình. Muốn dựa vào sức một mình đạt được một tòa pho tượng là không thể nào, Quy 1 chương 2799, bất phàm 12. Xem ra mấy vị này đạo hữu vận khí không tệ. Bốn mắt cánh mạng cũng nói như thế đạo. Điện chủ, cái này phiến hắc ám không gian quả thực tiểu là vô biên vô hạn, pho tượng số lượng cũng không ít, bất quá ngoại trừ pho tượng bên ngoài cũng không có gặp được những vật khác. Một gác gọi là Lục Đạo Ma Đồng tu sĩ nói ra. Trần Phong gật gật đầu, không có những vật khác ấy ư, cũng là không nhất định. Một điểm tinh quang tại trong bóng tối lập lòe, đón lấy càng nhiều nữa tinh quang xuất hiện, tiểu thật giống đi tới một mảnh tinh hà trước mặt. Nhưng là rất nhanh những tinh quang này một cái lập lòe về sau tiểu biến mất không thấy gì nữa, sau đó lại có mới tinh quang xuất hiện. Đây rõ ràng là pho tượng tại phun trào năng lượng quan đoàn, đây cũng là phiến khu vực này hấp dẫn người ta nhất địa phương. Bất quá gần đây một thời gian thật dài đều không có xuất hiện, Trần Phong còn tưởng rằng vết nứt không gian không tái xuất hiện rồi, hiện tại xem ra sự tình không phải như vậy. Bất quá bởi như vậy, tiến đến nơi đây mạo hiểm tu sĩ tuy có thể ly khai, nhưng cũng sẽ có càng nhiều mạo hiểm giả tiến vào trong đó, làm cho cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Còn có tự là, tại đây đến cùng có bao nhiêu pho tượng đấy? Trần Phong hai mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia ánh sáng, mỗi một tòa pho tượng tiểu tương đương với một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên, như vậy nơi này có bao nhiêu Hỗn Nguyên Kim Tiên? Hỗn Nguyên Kim Tiên à, đối với Đại La Kim Tiên mà nói đây là cao không thể chạm chí cao vô thượng tồn tại. Tại mênh mông bát ngát rời rạc trong không gian, tại hàng hà trong vũ trụ, Hỗn Nguyên Kim Tiên mới là nhất đỉnh tiêm tồn tại, thuộc về cao nhất sinh mệnh cấp độ, một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể tạo nên một phương cỡ lớn tánh mạng khu vực, tạo thành một phương truyền thừa đã lâu văn minh. Hơn nữa theo Trần Phong đi ra vũ trụ về sau cũng kiến thức rất nhiều tánh mạng khu vực, Trần Phong cũng biết Hỗn Nguyên Kim Tiên chỉ cần những cỡ lớn kia tánh mạng khu vực mới có, nhưng là đại bộ phận Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng sẽ không lộ diện, mà là đi khởi nguyên chi môn lưu lạc, có lẽ còn đi địa phương khác, có lẽ bởi vì Trần Phong cấp bậc quá thấp không cách nào tiếp xúc đến, nhưng là Trần Phong có thể để xác định một điểm tựu là Hỗn Nguyên Kim Tiên số lượng sẽ không quá nhiều, để lại tu luyện càng thiếu. Như vậy tại đây nhiều như vậy pho tượng có thể cũng có chút làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng rồi. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì mới hình thành như khu vực này? Trần Phong đương nhiên sẽ không cho rằng những pho tượng này tựu là đơn thuần không có có sinh mạng khối lỗi, tại Trần Phong xem ra những pho tượng này vốn đều là sống sờ sờ thánh mạng, chỉ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân mới biến thành cái dạng này. Trần Phong tin tưởng tại đây không chỉ có tầm 10 tên pho tượng, cũng không chỉ có mấy chục tên, khẳng định còn có thể thêm nữa. Nếu những Hỗn Nguyên Kim Tiên này thả ra, như vậy coi như là nhìn trời tinh tánh mạng khu vực khổng lồ như vậy, tánh mạng chi địa cũng sẽ tạo thành cực lớn trùng kích cùng dung chuyển. Những đại La Kim Tiên kia đã nhận được Hỗn Nguyên Kim Tiên lực lượng còn không phải muốn đại sát tứ phương. Thật sự là cổ quái. Trần Phong nói ra, sau đó tiểu chứng kiến hủy diệt chân quân bọn hắn đã đón lưu quang sông tới, bắt đầu thu những pho tượng này phun phát ra tới thứ đồ vật. Trần Phong ánh mắt quét ngang, tại trong bóng tối không ngừng xuyên thẳng qua, rất nhanh tiểu chứng kiến một tòa pho tượng. Sau đó Trần Phong ánh mắt bỗng nhiên tách ra, lại nhìn về phía xa hơn chỗ, không bao lâu Trần Phong lại lục tục đã tìm được hai tòa pho tượng. Tại đây tổng cộng có 3 tòa pho tượng, Trần Phong cảm giác lực hơi chút sờ đụng một cái tiểu xác định cái này 3 tòa pho tượng cũng ẩn chứa riêng phần mình bất đồng lực lượng. Tất cả đều là Hỗn Nguyên cấp bậc. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng liếc nhau, riêng phần mình thấy được đối phương trong mắt vẻ mừng rỡ. Mà ngay cả Giới Vương cùng Thiên Mệnh Thần Vương cũng rất kích động, muốn là tự mình cũng có thể được đến một tòa pho tượng, như vậy cũng không cần đi quăng rựa vào người khác rồi, nương tựa theo cái này tòa pho tượng có thể sừng bá một phương. Bất quá rất nhanh bốn mắt cánh mạng trong mắt tiểu biến thành cười khổ. Muốn điều khiển một tòa pho tượng không có đơn giản như vậy, cái này một tòa pho tượng tiểu cơ hồ đã tiêu hao hết lực lượng của ta. Bốn mắt cánh mạng nói như vậy đạo. Trần Phong cười cười, có thể không tin những lời này, bốn mắt cánh mạng thế nhưng mà có vài kiện văn minh truyền thừa thanh khí, dùng để khống chế những pho tượng này còn không có vấn đề, bất quá hao phí tâm lực cũng là bình thường. Suy nghĩ một chút, Trần Phong lấy được đệ nhất tòa pho tượng tiểu vận dụng một khỏa thần bí năng lượng hạt châu, đương nhiên nếu không phải cái kia khỏa năng lượng hạt châu Trần Phong cũng rất khó thu này tòa pho tượng. Tiếp được Trần Phong vận dụng kiếm trận chấn đệ lại thứ hai tòa pho tượng, đây chính là vài kiện hỗn độn cấp binh khí tổng số 100 kiện cực phẩm thần khí, mà là hay là pho tượng chủ động hấp dẫn Trần Phong. Thứ ba tòa pho tượng đồng dạng cũng hao phí Trần Phong vài kiện pháp bảo. Hơn nữa trước đó Trần Phong vẫn cùng bốn mắt cánh mạng cộng đồng khống chế một tòa pho tượng. Tiêu tính toán Trần Phong pháp bảo phần đông cũng cần hao phí bổn nguyên chi lực, bởi như vậy mà ngay cả Trần Phong cũng có chút không chịu được nổi, nếu pho tượng tái khởi cái gì biến cố vậy thì càng thêm phiền toái. Trần Phong không tin những người khác có thể so pháp bảo của mình còn nhiều hơn, cho nên bốn mắt cánh mạng có chút lo lắng cũng có nhất định được đạo lý. Về phần sau lưng Giới Vương hai người có thể hay không đạt được pho tượng chỉ có thể dựa vào bọn hắn vận khí của mình, Trần Phong có phải hay không xuất thủ tương trợ, pho tượng vật chân quý như vậy tiểu là bằng hữu thân nhân cũng sẽ phát sinh tranh chấp, huống chi là những không có này giao tình ngoại nhân, hơn nữa có cơ hội Trần Phong cũng chỉ hội chính mình nắm chắc, như thế nào sẽ để cho người khác. Giới Vương cùng Thiên Mệnh Thần Vương đã ở giai đoạn lưu quang, Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng ra tay tương đối trễ đi một tí, nhưng là thu lưu quang thật là tối đa. Bất quá càng nhiều nữa lưu quang hay là biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong biết rõ hơn phân nửa là đã đến ngoại giới. Dù sao trong này lưu quang không phải dễ dàng như vậy thu, Trần Phong cũng là thời không chi thuật rất cao minh mới có thu hoạch, bốn mắt cánh mạng đồng dạng cũng là đồng thuật rất cao minh, Giới Vương bọn người thêm đều xa xa so ra kém Trần Phong hoặc là bốn mắt cánh mạng thu hoạch. Một mực chờ lưu quang biến mất không thấy gì nữa, Trần Phong bọn người cũng đi tới một tòa pho tượng trước mặt, đồng dạng hình thù kỳ quái, đồng dạng thân hình cường đại, đồng dạng yên tĩnh đến làm cho người cảm nhận được áp lực tình trạng. Kỳ quái lực lượng. Trần Phong chậm rãi nói ra, từ nơi này ba tòa pho tượng trên người Trần Phong đồng dạng cảm nhận được đặc thù lực lượng. Thật sự là cổ quái. Sau đó Trần Phong trong mắt lại lộ ra vẻ suy tư, phải biết rằng tiến vào nơi đây phần đông mạo hiểm giả mặc dù đến từ rời rạc không gian các nơi, nhưng cũng sẽ có tu sĩ tu luyện giống nhau lực lượng, so như hỏa chi lực, ví dụ như hủy diệt chi lực, ví dụ như thời không chi thuật, mặc dù nói tu luyện ra đại đạo bất đồng, thành tựu bất đồng, nhưng lực lượng bổn nguyên còn là đồng dạng, nhưng là những pho tượng này hẳn là đến từ cùng một chỗ, nhưng là tu luyện lực lượng lại riêng phần mình bất đồng. Bất quá suy nghĩ một chút, phiến khu vực này có khả năng không thuộc về khởi nguyên chi môn, như vậy hết thảy cũng có thể hiểu được. Có chút thần bí cũng là bình thường. Trần Phong theo dõi một tòa pho tượng, bốn mắt cánh mạng cười cười, biến mất tại nguyên chỗ, rất nhanh đã đến mặt khác một tòa pho tượng trước mặt, mà ngay cả Giới Vương cùng Thiên Mệnh Thần Vương hai người cũng đi mặt khác một tòa pho tượng. Bốn mắt cánh mạng bổn sự thực lực đầy đủ, lại có thạch chi lực pho tượng tại bên người, cho nên tiểu tính toán không cùng Trần Phong liên thủ đối với chính mình cũng có lòng tin, thu pho tượng quá trình có lẽ sẽ phiền toái một chút, nhưng cũng không phải làm không được. Về phần Giới Vương cùng Thiên Mệnh Thần Vương thì là không cam lòng, cũng muốn cướp đoạt một tòa pho tượng quyền khống chế. Bất quá Hủy Diệt Chân Quân mấy người bọn họ lại không có rời đi, một mực đi theo Trần Phong, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Điện chủ, chúng ta tiếp được làm như thế nào? Hủy Diệt Chân Quân hỏi. Không đổi, xem trước một chút tình huống. Trần Phong nói ra, sau đó vây quanh pho tượng bắt đầu chuyển động, cùng trước khi đồng dạng, Trần Phong là đang tìm kiếm pho tượng tiến vào điểm, chỉ có tiến vào trong thông đạo mới có thể khống chế pho tượng. Cái này tòa pho tượng chắc có lẽ không như trước khi kết giới pho tượng như vậy phục sinh a. Trần Phong suy tư về, vẫn còn có chút lo lắng, loại này suy đoán cũng không phải là không có lý do, trước khi thì có pho tượng phục sinh, như vậy bất quá pho tượng phục sinh cũng là bình thường. Vây quanh pho tượng chuyển sổ vòng mấy lúc sau như trước không có thu hoạch, ý niệm trong đầu cảm giác, bốn mắt cánh mạng bọn hắn cũng giống như vậy, bất quá xem bốn mắt cánh mạng bọn hắn căn bản là không nóng nảy. Các ngươi không nóng nảy, ta cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn. Trần Phong nói ra, sau đó ánh mắt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, lại lần nữa cẩn thận một lần lần đích vây quanh pho tượng dò xét, Hủy Diệt Chân Quân mấy người cũng là như thế, bất quá ngay cả Trần Phong đều không tìm ra cái gì đó, những người này lại làm sao có thể thành công. Trần Phong tâm niệm vừa động, một mực cùng tại sau lưng pho tượng bỗng nhiên động, đối với lên trước mặt pho tượng đã phát động ra công kích. Đây là Trần Phong mới thu pho tượng, cũng bởi vì như thế, trước khi trấn áp tại thạch chi lực trong pho tượng bộ thần sơn cùng trường mâu đều chuyển rời đến cái này tòa trong pho tượng. Cái này tòa pho tượng ẩn chứa lôi điện chi lực. Giang giác. Lôi điện chi lực đánh trúng vào pho tượng, một cỗ màu đen khí lưu theo pho tượng trên người nộn nhạo đi ra, cùng lôi điện chi lực dây dưa một phen về sau song phương tất cả đều biến mất. Bất quá thừa cơ hội này, Trần Phong thò tay đặt tại pho tượng trên người, một cỗ kỳ dị lực chấn động theo Trần Phong trong lòng bàn tay phóng xuất ra đi. Đã tìm được. Trần Phong hai mắt sáng ngời, sau đó rất nhanh chuyển di phương vị, đứng tại cái này tòa pho tượng đỉnh đầu, mặc dù tại đây nhìn không ra lỗ hổng, nhưng là trước kia Trần Phong thi triển lực chấn động ở chỗ này cảm nhận được bạc nhược yếu kém địa điểm. Ánh mắt quét ngang, cẩn thận thấy rõ, quả nhiên phát hiện một ít mánh khoẻ, sau đó Trần Phong duỗi ngón một điểm, năng lượng nhấp nhô, ngay tại pho tượng đỉnh đầu xuất hiện một cái tiểu hình vòng xoáy, không cần hỏi Trần Phong cũng biết từ nơi này có thể tiến vào trong pho tượng bộ. Điện chủ đại nhân, có phải hay không có phát hiện gì? Lúc này thời điểm hủy diệt chân quân bọn hắn theo đi lên, chứng kiến điêu đỉnh đầu tượng vòng xoáy cũng rất là giật mình. Các ngươi ai muốn đi vào? Trần Phong cười hỏi. Hủy diệt chân quân mấy người lắc đầu, vậy mà không có người nguyện ý đi vào. Đã như vậy, các ngươi ngay ở chỗ này trông coi à, bất quá nếu pho tượng có chút động tĩnh các ngươi tiểu cách xa một ít. Trần Phong nói ra, không chờ bọn hắn trả lời liền vọt vào vòng xoáy bên trong. Sau đó vòng xoáy biến mất, hết thảy khôi phục bình tĩnh, sau đó hủy diệt chân quân mấy người bỗng nhiên xuất thủ, vậy mà liên thủ thi triển phong ấn, ngay tại vừa mới xuất hiện vòng xoáy vị trí bố trí phong ấn trầm trọng lại nghiêm mật, xem ra những người này cũng là sớm có chuẩn bị. Thành công rồi, không nghĩ tới người này thật không ngờ dễ dàng liền tiến vào trong bẫy. Lục đạo ma đồng biến mất nói ra, trong mắt có hắc hỏa thiêu đốt, xem rất là quỷ dị. Trước làm cái này tòa pho tượng a. Hủy diệt chân quân nói ra. Vừa dứt lời, nay tòa lôi điện pho tượng trên người thì có phủ văn lập lòe, đồng dạng cũng có vô số phong ấn xuất hiện. Lôi điện pho tượng giãy giụa, còn có Trần Phong thanh âm theo trong pho tượng chuyên đưa ra đến, các ngươi làm cái gì vậy? Hủy diệt chân quân, ngươi đây là phía dưới phàm thượng, không sợ ta giết ngươi sao? Đương nhiên sợ hãi, bất quá chúng ta sớm có chuẩn bị, bản thân ngươi lại tiến nhập trong pho tượng, nghĩ ra được cũng khó khăn, cái này tòa lôi điện pho tượng thực lực không tệ, nhưng vẫn là sớm chúng chiêu rồi, không thấy được chúng ta đã sớm bố trí tốt phong ấn. Hủy diệt chân quân nói ra. Quả nhiên, lôi điện pho tượng không ngừng giãy giụa, phát ra lôi điện đánh nát phong ấn, nhưng là chung quanh phủ văn coi như tinh quang bình thường lóe ra, càng nhiều nữa phong ấn trực tiếp đem pho tượng bao phủ, theo phong ấn gia tăng, pho tượng giãy giụa độ mạnh yếu cũng bắt đầu yếu bớt. Các ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Trần Phong cười lạnh. Mục đích rất đơn giản, tự là cướp đoạt pho tượng mà thôi, hơn nữa ngươi cũng không lỗ, có thể thua ở chúng ta trong tay cũng là vinh hạnh của ngươi. Lục đạo ma đồng vừa cười vừa nói. Tại đây các ngươi trước khi đã tới, cái này tòa pho tượng cũng là các ngươi ra tay, chỉ là không biết các ngươi có hay không thu cái này tòa pho tượng, còn có ta cái kia mấy vị bằng hữu chỉ sợ cũng đã rơi vào trong cạm bẫy đi à nha. Trần Phong thanh âm như trước càng không ngừng theo lôi điện trong pho tượng truyền lại đi ra. Ngươi đoán không sai, bất quá cái này tòa điêu như chúng ta cũng không có thù, cho nên chúng ta rất nhanh còn có thể gặp mặt. Hủy diệt chân quân vừa cười vừa nói. Các ngươi đến cùng là người nào, chỉ sợ hủy diệt chân quân bọn hắn đã gặp không may độc thủ của các ngươi đi à nha. Trần Phong lại lần nữa hỏi. Vấn đề của ngươi thật không ít, tốt rồi, không cùng ngươi nhiều lời. Lục đạo ma đồng đống nhiên lại cười. Ta chỉ là muốn hỏi rõ ràng một sự tình mà thôi, đã các ngươi không kiên nhẫn được nữa, ta cũng không kiên nhẫn được nữa. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Thì tính sao? Tiểu coi như ngươi đã minh bạch hết thảy lại có thể thế nào, đã chậm. Hủy diệt chân quân nói ra. Không muộn một chút đều không muộn, ta không biết lai lịch của các ngươi, bất quá có một điểm có thể để xác định, vậy thì là các ngươi quá tự đại, hơn nữa cũng quá coi thường ta. Trần Phong nói ra. Không đợi đối phương trả lời này, tòa bị vô số phong ấn vây khốn lôi điện pho tượng chợt bộc phát ra hung mãnh chi cực khí tức, dãy rủa độ mạnh yếu mãnh liệt mấy lần, lôi điện nhấp nhô, lôi quang lập lòe, những phủ văn kia phong ấn nhao nhao nổ tung. Hủy diệt chân quân bọn người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới cái này tòa pho tượng thực lực thật không ngờ cường đại, xem trước khi đến hay là đánh giá thấp đối phương. Trong hỗn loạn lôi điện pho tượng vọt ra, cường hành khí tức phô thiên cái địa hướng bốn phía mang tất cả, cùng một chỗ bộc phát còn có một đạo đạo lôi điện. Lôi điện cũng tất cả không giống nhau, cái này tòa pho tượng lôi điện chi lực không phải những tu sĩ này dĩ vãng nhìn thấy, cho nên rất là cẩn thận ứng phó. Bất quá tiểu tính toán như thế, mấy người kia hay là ngăn không được pho tượng công kích, trước hết nhất bị đánh bay chính là Lục đạo ma đồng, bị một đoàn lôi quang đánh trúng về sau tiểu ném bay ra ngoài, sau đó một câu nguy hiểm chi cực khí tức từ phía sau truyền tới. Muốn dây rùa, nhưng là đã chậm, một thanh chiến mâu sọ xuyên qua Lục đạo ma đồng thân hình. Ngươi, nhìn xem cầm trong tay chiến mâu Trần Phong Lục đạo ma đồng ánh mắt lộ ra vẻ khó tin, rõ ràng Trần Phong đã tiến nhập trong pho tượng, tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa theo Trần Phong bày ra thực lực đến xem đây rõ ràng là Trần Phong bản tôn. Thực dùng vi các ngươi loại này huyền thuật có thể mê hoặc ta, thật sự là chê cười. Sợ sợ các ngươi còn không biết, tại huyền thuật coi trọng ta cũng có rất cao tạo nghệ. Trần Phong vừa cười vừa nói, một cây dây thường xuất hiện rất nhanh đem Lục đạo ma đồng trói buộc, đồng thời một cỗ năng lượng theo chiến mâu trong bạo phát đi ra, đánh tan Lục đạo ma đồng lực lượng. Lúc này thời điểm hủy diệt chân quân mấy người sắc mặt đại biến, đã biết rõ sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi trước khi tính toán, vốn cho rằng giấu giếm được Trần Phong bọn người, ai ngờ đạo nhất bắt đầu đã bị đối phương khám phá, mà nhóm người mình khá tốt giống như kẻ đần giả bộ như không biết, như là đã bạo lộ, như vậy tiếp được cũng chỉ có xé mở mặt tranh đấu rồi. Liên thủ có lẽ không phải Trần Phong đối thủ, nhưng muốn rời khỏi có lẽ còn không có vấn đề. Bất quá đúng vào lúc này, một nhóm bó thần quang kích xạ tới, những thần quang này cũng không có trực tiếp công kích, mà là đan vào thành một bộ đặc thù đồ án, cực lớn đồ án tản mát ra một cỗ kỳ diệu lực lượng, vậy mà định trụ hủy diệt chân quân bọn người, làm cho những người này nhất thời bán hội dây rùa không thoát. Cái này như vậy đủ rồi, Trần Phong thi triển phong ấn chi thuật từng cái đem những người này phong ấn, liền đối phương năng lượng trong cơ thể đều cho phong bế, tiêu tính toán đối phương muốn đốt cháy bổn nguyên dốc sức liệu mạng đều làm không được. Bốn mắt cánh mạng cười tủm tỉm đã đi tới, nguyên lai bốn mắt cánh mạng ngay từ đầu tiểu nhìn ra những người kia có vấn đề, chỉ là không có mở miệng bốc trần. Tại bốn mắt cánh mạng xem ra chính mình có thể nhìn ra không có lý do gì Trần Phong nhìn không ra. Ta đến xem những cái thứ này là cái gì. Trần Phong nói xong đối với hủy diệt chân quân một điểm, sau đó hủy diệt chân quân tiểu nổ tung rồi biến thành một đoàn huyết vụ, giữa tiếng kêu gào thê thảm một đoàn bóng đen theo trong huyết vụ vọt ra, chỉ tiếc không có chạy rất xa đã bị bốn mắt cánh mạng phát ra thần quang định trụ rồi, mà cái kia đoàn huyết vụ cũng rất nhanh cải tạo thân hình, hóa thành hủy diệt chân quân bộ dạng. Hủy diệt chân quân chứng kiến Trần Phong về sau vừa mừng vừa sợ, bất quá lại nghĩ tới sự tình gì về sau sắc mặt đại biến. Điện chủ, ta. Tốt rồi, không cần nhiều lời, ta đều minh bạch. Trần Phong gật gật đầu. Đây là vật gì? Trần Phong nhìn xem bị định trụ bóng đen hỏi, đây là một loại chưa từng gặp qua tánh mạng. Đối mặt Trần Phong hỏi thăm bốn mắt tánh mạng cũng là lắc đầu, đã khôi phục bình thường hủy diệt chân quân cũng là lắc đầu. Đã như vậy, vậy thì cần một ít thủ đoạn. Trần Phong nói ra, sau đó thần quang theo trong mắt kích bắn đi ra, trực tiếp bắt đầu siêu hồn. Rất nhanh Trần Phong sẽ biết muốn hết thảy, một loại huyền thú mà thôi, đến từ cách xa vũ trụ, có thể tu luyện đến nước này coi như là không tệ rồi, bất quá vậy mà trêu chọc ta, thật sự là sống chấm dứt. Trần Phong nói xong thả ra một cấu ngọn lửa, đốt cháy phía dưới, người này huyền thú mà bắt đầu thẳng gọi, trong lúc còn kèm theo cầu xin tha thứ thanh âm. Bất quá Trần Phong bất vi sở động, trực tiếp đốt cháy tính mạng đối phương là cấn, sau đó trực tiếp đem đối phương cắn nuốt sạch. Trần Phong sở dĩ làm như vậy bởi vì này tên huyền thú vậy mà có được tinh thuần linh hồn chi lực, cùng trước khi lấy được thiên hồn không sai biệt lắm, cái này có thể là đồ tốt. Tiêu tính toán Trần Phong hiện tại so với trước cường đại rồi rất nhiều, cũng cần loại vật này. Trước khi trải qua Hỗn Nguyên Kim Tiên cải tạo Trần Phong hỗn độn chi thân thể trở nên cực kỳ cường đại, Trần Phong còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn khống chế, về phần linh hồn cũng có thể thôn vẻ mặt khác cường đại tánh mạng ý niệm trong đầu hai tăng lên, nhưng là cùng hỗn độn chi thân thể tiến bộ so sánh với hay là hơi chút chậm đi một tí. Hơn nữa, tiêu tính toán Trần Phong hiện tại linh hồn cường đại vô cùng, cũng sẽ không bỏ qua đối phương, vật hữu dụng ai cũng không chê ít, tại Trần Phong xem ra đã luyện hóa được đối phương có thể tiết kiệm chính mình một thời gian ngắn khổ tu, cớ sao mà không làm? Tự nhiên là tối trọng yếu nhất hay là đối với phương năng lượng phẩm chất đầy đủ, nếu tầm thường đại la kim tiên Trần Phong đều lười được thôn phệ. Chứng kiến Trần Phong trực tiếp cắn nuốt đối phương bốn mắt tánh mạng nhắm mắt, không nghĩ tới Trần Phong thật không ngờ hung tàn. Tiếp được Trần Phong thi triển đồng dạng thủ đoạn, đem lục đạo ma đồng bọn hắn đều giải cứu đi ra, về phần những huyên thú kia tất cả đều bị Trần Phong cắn nuốt sạch. Vì lừa gạt ta, những cái thứ này ngược lại là xuống rất lớn tiền vốn. Trần Phong nói ra. Đúng vậy à, có cái này công phu còn không bằng tập trung tinh thần đi nghiên cứu những pho tượng này, có thể khống chế pho tượng mới là trọng yếu nhất. Bốn mắt tánh mạng nói ra. Trần Phong gật gật đầu, ý niệm trong đầu phóng xuất ra đi, tiêu chứng kiến giới vương cùng thiên mệnh thần vương vẫn còn vây quanh này tòa pho tượng xoay quanh, xem là ở nghiên cứu pho tượng, nhưng thật ra là lầm vào huyễn thuật bên trong, tiếp tục như vậy coi như là nghiên cứu một vạn năm cũng vô dụng. Nghĩ nghĩ Trần Phong hay là phát ra một cỗ linh hồn chấn động, cái này một cỗ chấn động xuyên thẳng qua hắc ám không gian, vọt vào giới vương hai người chỗ khu vực, giới vương hai người lúc này mới cảm giác có chút không đúng, nhưng lại đem cầm không được cái gì đó. Trần Phong lắc đầu, rất là thất vọng, bắt đầu hối hận muốn hay không thu hai người này rồi. Dầu gì cũng là đại la kim tiên, vẫn còn có chút tác dụng. Bốn mắt cánh mạng nhìn ra Trần Phong tâm tư, vì vậy vừa cười vừa nói. Bốn mắt cánh mạng nói xong cũng lại lần nữa ly khai, tiếp được bốn mắt cánh mạng còn cần tiếp tục nghiên cứu pho tượng, hiện tại không có người quấy rầy đúng là thời cơ tốt. Hủy diệt chân quân mấy người bị huyễn thú nhập vào thân, cơ hồ đạt đến đoạt xá tình trạng, vốn tựu nhận lấy trọng thương, thậm chí làm bị thương bổn nguyên, về sau Trần Phong ra tay đem huyễn thú chóc bong đi ra, mấy người kia thương thế lại lần nữa nghiêm trọng vài phần, mặc dù là đại la kim tiên, mặc dù cải tạo thân hình, nhưng vẫn là cần phải thời gian khôi phục nguyên khí, nhất là tại nguy hiểm như thế trong không gian, một khi gặp được mặt khác không hợp nhãn mạo hiểm giả đầy quả thực là chịu chết. Cho nên hủy diệt chân quân mấy người cũng không dám nữa rời xa Trần Phong, chứng kiến Trần Phong nghiên cứu pho tượng chỉ có thể trung thực ở phụ cận đợi. Trần Phong rơi vào điêu đỉnh đầu tượng, cảm ứng một lúc sau trong tay trường mâu tiểu đâm tới, liên tiếp nổ vang về sau sở hữu phong ấn nhau nhau nổ tung, trước khi vòng xoáy lại lần nữa xuất hiện. Đợi một hồi trước khi tiến vào hóa thân cũng không có đi ra, Trần Phong thậm chí đều không có cùng đối phương liên hệ với, vì vậy trong nội tâm sinh ra một cỗ không tốt ý niệm trong đầu, có lẽ chính mình hóa thân đã giữ nhiều lành ít rồi. Đã cái kia vài tên huyền thú phát hiện tại đây tiến vào thông đạo, như vậy vì cái gì không có khống chế cái này tòa pho tượng đâu rồi? Còn bố trí bẫy dập đến an toàn chính mình. Tại Trần Phong xem ra đối phương rõ ràng là cố ý đem chính mình dẫn vào đến trong pho tượng, nói như vậy cái này tòa trong pho tượng bộ ứng nên sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá thông đạo đã tìm được, muốn là tự mình cứ như vậy buông tha cho cũng là không thể nào. Trần Phong do dự, không ngừng suy tư không ngừng suy tính, trước khi mặc dù tìm tòi huyền thu linh hồn, lại không có được thu hoạch. Đã muốn khống chế pho tượng muốn từ bên trong bắt tay vào làm, như thế nào hiện tại lại trở nên sợ hãi rụt rè, cái này không là phong cách của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó trực tiếp tiến nhập vòng xoáy bên trong. Cùng trước kia pho tượng không có gì khu vực, vòng xoáy tựu là tít mãi bên ngoài thông đạo, Trần Phong xuyên qua qua đi về sau không bao lâu liền tiến vào một mảnh đặc thù khu vực. Linh hồn nơi ở. Trần Phong có chút không tin, tựa hồ quá dễ dàng một ít, đã đến nơi này chẳng phải là rất nhanh có thể khống chế pho tượng rồi, bất quá trước khi vào hóa thân đấy. Nghĩ vậy về sau Trần Phong mà bắt đầu thi triển triệu hoán chi thuật, tiêu tính toán phân thân hủy diệt chỉ cần có một điểm năng lượng lưu lại chính mình có thể cảm ứng được. Bất quá lúc này đây Trần Phong đã thất bại, hoàn toàn không có được đáp lại, Trần Phong ánh mắt lóe lên một cái thì có một vòng năng lượng gợn sóng nhộn nhạo đi ra ngoài. Như vậy có thể nhanh hơn rất tốt dò xét bốn phía khu vực, Quy 1 chương 2800, bất phàm 13. Lôi điện cũng tất cả không giống nhau, cái này tòa pho tượng lôi điện chi lực không phải những tu sĩ này dĩ vãng nhìn thấy, cho nên rất là cẩn thận ứng phó. Bất quá tiểu tính toán như thế,

có lẽ chính mình hóa thân đã giữ nhiều lành ít rồi. Đã cái kia vài tên huyền thú phát hiện tại đây tiến vào thông đạo, như vậy vì cái gì không có khống chế cái này tòa pho tượng đâu rồi, còn bố trí bẫy dập đến ám toán chính mình. Tại Trần Phong xem ra đối phương rõ ràng là cố ý đem chính mình dẫn vào đến trong pho tượng, nói như vậy cái này tòa trong pho tượng bộ ứng nên sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá thông đạo đã tìm được, muốn là tự mình cứ như vậy buông tha cho cũng là không thể nào. Trần Phong do dự, không ngừng suy tư không ngừng suy tính, trước khi mặc dù tìm tòi huyền thú linh hồn, lại không có được thu hoạch. Đã muốn khống chế pho tượng muốn từ bên trong bắt tay vào làm, như thế nào hiện tại lại trở nên sợ hãi rụt rè, cái này không là phong cách của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó trực tiếp tiến nhập vòng xoáy bên trong. Cùng trước kia pho tượng không có gì khu vực, vòng xoáy tựu là tít mãi bên ngoài thông đạo, Trần Phong xuyên qua đi về sau không bao lâu liền tiến vào một mảnh đặc thù khu vực. Linh hồn nơi ở. Trần Phong có chút không tin, tựa hồ quá dễ dàng một ít, đã đến nơi này chẳng phải là rất nhanh có thể khống chế pho tượng rồi, bất quá trước khi vào hóa thân đấy. Nghĩ vậy về sau Trần Phong mà bắt đầu thi triển triệu hoán chi thuật, tiêu tính toán phân thân hủy diệt chỉ cần có một điểm năng lượng lưu lại chính mình có thể cảm ứng được. Bất quá lúc này đây Trần Phong đã thất bại, hoàn toàn không có được đáp lại, Trần Phong ánh mắt lóe lên một cái thì có một vòng năng lượng gợn sóng nhộn nhạo đi ra ngoài, như vậy có thể nhanh hơn rất tốt dò xét bốn phía khu vực. Trống rỗng cái gì đó đều không có, nhưng là Trần Phong lại có thể xác định nơi này chính là linh hồn nơi ở. Đã như vậy, như vậy. Trần Phong suy tư thoáng một phát, sau đó giương một tay lên, một cây cán lệnh kỳ bay ra, Trần Phong bắt đầu bố trí pháp trận. Mặc dù không biết tại đây là chuyện gì xảy ra, nhưng mình quả thật đi tới trong pho tượng bộ vị trí trọng yếu, trước bố trí là cấn nói sau, chờ mình chiếm cứ nơi đây có thể tiến thêm một bước khống chế pho tượng, đến lúc đó tiểu tính toán trong pho tượng có đồ vật gì đó cũng không có gì, chính mình trực tiếp quét ngang trấn áp là được. Trận ký nhấp nô, đại trận vận chuyển, sau đó một tòa bảo tháp bay ra, ngồi trong trấn, không phải Trường Sinh tháp, là Trần Phong theo một gã đại la kim tiên trong tay cướp đoạt đến thần tháp, cũng là hỗn độn cấp, nói như vậy còn muốn vượt qua chính thức Trường Sinh tháp. Thần tháp tọa trấn về sau Trần Phong ngón tay bắn ra, lại có một kiện hình thù kỳ quái binh khí bay ra, vây quanh thần tháp không ngừng xoay quanh, tản mát ra tan vỡ hết thể lực lượng. Đây là Trần Phong theo một gã áo trắng tu sĩ trong tay đoạt đến binh khí, gọi là Vạn Vật Nhận, có vô kiên bất tồi lực công kích. Nói Trần Phong trong tay hỗn độn cấp pháp bảo số lượng không ít, chỉ là đến một lần Trần Phong lấy được thời gian quá ngắn, thứ hai pháp bảo phần đông, Trần Phong tự nhiên không có khả năng toàn tâm toàn ý cẩn thận tế luyện, thì ra là tình tưởng trong đó là gấn, bố dồn chính mình là gấn mà thôi, ngày bình thường đều là trấn áp tại thân hình trong chậm rãi tế luyện, theo thời gian trôi qua, Trần Phong thực lực tăng lên, mới có thể dần dần nắm giữ những pháp bảo này, nhưng là hiện bởi vì trấn áp. Những pho tượng này Trần Phong không thể không thả ra những hỗn độn này cấp pháp bảo, một kiện không được vậy thì xuất ra hai kiện, mặc dù không thể phát huy ra toàn bộ lực lượng nhưng cũng chỉ có thể như thế. Trần Phong tốc độ rất nhanh sẽ đem linh hồn chỗ khu vực hoàn toàn khống chế rồi, cấm chế hiện hiện, pháp trận vận chuyển, vạn vật nhận càng là bay vụt ra từng đạo lực lượng bắt đầu xâm nhập pho tượng khu vực khác. Đây là muốn cướp đoạt quyền khống chế rồi. Lực lượng đi ra linh hồn chỗ khu vực về sau mà bắt đầu xuyên thẳng qua, theo lực lượng lưu động Trần Phong cũng bắt đầu từng bước cảm ứng được cái này tòa pho tượng hết thảy. Bất quá rất nhanh vọt tới trước lực lượng thế tựu nhận lấy ảnh hưởng, chỉ cảm thấy phía trước lực lượng sền sệt vô cùng, Trần Phong biết đạo nhất phương diện đây là pho tượng bản thân lực lượng, còn có một phương diện tựu là có người đồng dạng cũng khống chế cái này tòa pho tượng quyền khống chế. Nói cách khác có người tại chính mình trước khi khống chế cái này tòa pho tượng, chỉ là đối phương còn không có xâm lấn đến linh hồn chỗ khu vực. Như thế có chút cổ quái. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tại Trần Phong xem ra đối phương đã khống chế đại bộ phận quyền khống chế, không có lẽ phát hiện không được linh hồn nơi ở, còn một điều tựu là chẳng lẽ lại đối phương không phải theo điêu đỉnh đầu tượng tiến đến, nói cách khác như thế nào hội theo địa phương khác bắt tay vào làm đấy. Cổ quái, phi thường cổ quái. Bất quá Trần Phong mặc dù có rất nhiều không nghĩ ra địa phương, nhưng là quần quật mà đến lực lượng làm cho Trần Phong biết rõ bây giờ không phải là đa tưởng thời điểm. Cử động của mình kinh động đến đối phương cũng phản kích rồi, tiếp được tiểu là cướp đoạt quyền khống chế rồi. Tại Trần Phong xem ra chính mình hóa thân hơn phân nửa cũng bị đối phương giết chết. Của ta hóa thân không có hay không ở lại linh hồn chỗ khu vực đấy. Trần Phong hay là cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ lại theo cái kia cái lối đi sau khi đi vào hội tiến vào bất đồng khu vực. Nghĩ như vậy Trần Phong ra tay có thể không chậm, vạn vật nhận lực lượng không ngừng quét ngang thiết cắt, về sau Trần Phong càng là thúc dục khởi nguyên trường kiếm lực lượng, theo kiếm quang gia nhập, đối phương ngăn trở mà bắt đầu liên tiếp bại lui. Trần Phong một hơi tiểu chiếm trước đi một tí quyền khống chế, đồng thời cảm giác lực thẩm thấu tiến vào tiểu đại khái hiểu được một ít về đối phương tình huống. Nguyên lai là mới phát tánh mạng. Phát hiện này làm cho Trần Phong hơi có chút kinh ngạc, vốn Trần Phong còn tưởng rằng có người nhanh chân đến trước rồi, ai biết nhưng lại pho tượng này bên trong đản sinh ra đến tánh mạng. Suy nghĩ một chút những thứ khác pho tượng cũng không có loại này dấu hiệu, cái này cũng nói rõ cái này tòa pho tượng chỗ bất động. Nếu tiếp qua một thời gian ngắn, mới sinh ra đời tánh mạng nắm giữ pho tượng, như vậy Trần Phong tự nhiên sẽ không cùng đối phương tranh đấu, nhưng là hiện tại đã đến nơi này, đã tại linh hồn nơi ở bố trí thủ đoạn, như vậy muốn tranh đấu một phen, hiện tại lui về phía sau mà ngay cả Trần Phong mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Chỉ là tân sinh tánh mạng, hẳn không phải là đối thủ của ta. Trần Phong nói ra, thần tháp, vạn vật nhận, khởi nguyên chi kiếm, còn có lệnh kỳ bố trí đại trận tất cả đều vận chuyển, liên tục không ngừng lực lượng bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, đối phương căn bản ngăn cản không nổi Trần Phong thế công. Cứ như vậy đối phương khống chế khu vực mảng lớn mất đi. Theo khống chế quyền tăng lên Trần Phong cũng càng thêm rất hiểu rõ cái này tòa pho tượng. Hỗn nguyên chi lực. Trần Phong có chút kinh ngạc, theo lý thuyết Hỗn nguyên kim tiên có được Hỗn nguyên chi lực cũng là bình thường, nhưng là tại đây pho tượng rõ ràng cùng Trần Phong nhận thức Hỗn nguyên kim tiên bất đồng, nói cách khác đây không phải thuộc về khởi nguyên chi môn diễn sinh đi ra tu luyện hệ thống, cho nên có được Hỗn nguyên chi lực tiểu rất làm cho người khác cảm thấy ngạc nhiên rồi. Hung hồn, mê ngông, Hỗn nguyên nhất thể, lực lượng phẩm chất trước nay chưa có cao, hơn nữa Trần Phong đạt được Hỗn nguyên kim tiên truyền thừa, cùng Hỗn nguyên kim tiên đã giao thủ, thôn phệ luyện hóa qua Hỗn nguyên kim tiên lực lượng, cho nên Trần Phong tự nhiên sẽ không nhìn lầm. Đối phương điều động trong pho tượng bộ lực lượng, xem ra có chút khó giải quyết ta. Trần Phong nói thầm lấy, bất quá lại không có buông tha cho tâm tư, như thế quỷ dị pho tượng càng tốt đến mới được. Cái này tòa pho tượng ta cắn. Trần Phong nói như vậy đạo. Công kích một mực không ngừng, thế công càng ngày càng lớn mạnh, nhất là trong tay khởi nguyên chi kiếm càng là vô kiên bất tồi, tiêu tính toán đối phương điều động hỗn nguyên chi lực cũng ngăn cản không nổi kiếm khí thiết cắt. Hơn nữa theo Trần Phong chiếm trước điêu như không chế quyền, như vậy Trần Phong cũng có thể điều động một bộ phận pho tượng lực lượng, bởi như vậy này trường kia tiêu phía dưới thiên bình cũng bắt đầu không ngừng nghiêng. Đương Trần Phong chiếm trước ba thành quyền khống chế về sau đã biết rõ đối phương không phải mình đối thủ, mặc dù người này mới sinh ra đời tánh mạng cùng Trần Phong không oán không cừu, nhưng là vì cái này tòa pho tượng song phương cũng chỉ có thể không ngừng mà liều giết. Quá trình tu luyện có đôi khi tiểu là tranh đoạt quá trình, dốc sức liều mạng cướp đoạt một điểm cơ duyên có thể rất tốt đi xuống đi. Người xâm nhập, đáng chết. Trần Phong cảm nhận được đối phương truyền đến linh hồn chấn động, đối phương tựa hồ có chút phẫn hận, còn một điều đốt gấp, Trần Phong cười, ta là người xâm nhập, ngươi cũng là kẻ đến sau, chúng ta ai cũng đừng nói ai, có bản lĩnh ngươi sẽ đem ta đuổi đi ra, bất quá ta vẫn còn có chút hiếu kỳ à. Đối phương không có trả lời, Trần Phong thì là phối hợp nói tiếp, ngươi là ở pho tượng trên cơ sở đản sinh ra đến tánh mạng, như vậy ngươi đối với nơi này hết thảy bao nhiêu có lẽ có chút nhận thức à, đến, nói cho ta nghe một chút đi, nếu làm cho ta đã hài lòng nói không chừng còn có thể lưu ngươi một mạng. Đối phương không nói gì, nhưng là thế công trở nên càng ngày càng hung mãnh. Nhưng là mặc cho đối phương như thế nào hung mãnh, cũng ngăn không được Trần Phong công kích. Đương Trần Phong đối với pho tượng khống chế đạt đến 5 thành chi hậu thiên bình nghiêng tốc độ thì càng nhanh, đối phương ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, bây giờ lại bắt đầu hỏng mất. Dù sao cũng là hậu thiên sinh ra đời tánh mạng, không có gặp được áp lực, vừa gặp phải sự tình mà bắt đầu hoảng loạn rồi. Trần Phong đối với loại tình huống này rõ như lòng bàn tay, trong nội tâm cũng chính thức an định lại. Bất quá ngay tại Trần Phong thế chính mãnh liệt thời điểm đối phương không biết từ nơi này điều động một cổ lực lượng cường đại bắt đầu phản kích, vậy mà chặn Trần Phong công kích. Thể nội thế giới lực lượng xem ra người này mới sinh ra đời tánh mạng sẽ tới từ cái này ở bên trong. Trần Phong hai mắt sáng ngời, Trần Phong cũng tiến vào qua mặt khác pho tượng thể nội thế giới, chỉ có điều trong những thể kia thế giới đều là trống rỗng không có có sinh mạng tồn tại, hiện tại xem ra quả nhiên là bất đồng pho tượng không có cùng biến hóa. Bất quá dựa vào loại lực lượng này hay là ngăn không được ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, đại trận như trước đang không ngừng vận chuyển, Trần Phong cầm trong tay trường kiếm không ngừng tiến lên, trước mặt hung mãnh chi cực năng lượng vừa gặp phải Trần Phong đã bị kiếm quang xé thành mảnh nhỏ. Tốc độ đi tới so với trước chậm đi một tí, nhưng là Trần Phong như trước càng không ngừng tiến lên. Rốt cục Trần Phong đã tìm được đối phương, một đoàn năng lượng tại trong pho tượng bộ không ngừng biến hóa lấy vị trí, xuyên thấu qua cái này, một đoàn năng lượng Trần Phong thấy được một gã cùng pho tượng giống như lúc tánh mạng, người này tánh mạng sinh ra đời tại pho tượng, cũng kế thừa pho tượng một bộ phận thứ đồ vật. Còn có tiểu là như trước tại phun trào năng lượng một cái lỗ đen, Trần Phong biết rõ xuyên qua lỗ đen tiểu có thể đi vào pho tượng thể nội thế giới. Thứ tốt ta, mặc dù không phải sinh mệnh chi hỏa, nhưng loại này tại cường đại trên cơ sở đản sinh ra đến tánh mạng giá trị không lần tại sinh mệnh chi hỏa, so những huyền thú kia phải có giá trị nhiều. Trần Phong vừa cười vừa nói, tập trung đối phương về sau vẫn đi phía trước. Mặc kệ đối phương như thế nào biến hóa vị trí, Trần Phong đều có thể chuẩn xác tập trung đối phương, cho nên rất nhanh tựu vọt tới đối phương trước mặt, trong tay trường kiếm nhất hướng vô địch, xuất hiện trước mặt tầng tầng bình chướng nhau nhau bị xỏ xuyên, sau đó hai bó hỏa diễm theo Trần Phong trong mắt phi bắn đi ra, vây quanh đối phương không ngừng truy kích, cuối cùng hỏa diễm nổ tung đem cái kia đoàn năng lượng bao khỏa. Đại cục đã định. Trần Phong vừa cười vừa nói, trường kiếm lóe lên một cái, tiếng kêu thảm thiết tựu biến mất, sau đó cái kia đoàn năng lượng tựu đã rơi vào Trần Phong trong tay, hơi chút đem chơi một chút tựu há mồm nuốt xuống. Trần Phong lắc đầu, trước khi hỗn độn chi thân thể bị hỗn nguyên kim tiên khống chế một thời gian ngắn, trong cơ thể tích lũy năng lượng cùng cơ duyên bị tiêu hao thất thất bát bát, bất quá không có chờ mình hoàn toàn khống chế thân hình, trong khoảng thời gian này lại có tiền thu, cũng tốt, về sau tu luyện cũng không trở thành buồn thể. Trần Phong nói như vậy đạo, làm đối phương về sau Trần Phong mà bắt đầu đem lực lượng tại trong pho tượng bộ không ngừng chạy, mãi cho đến khống chế đối với vừa rồi dừng lại, tự nhiên cấm chế pháp trận cùng pháp bảo cũng đều lưu tại trong pho tượng. Sau đó pho tượng bắt đầu thu nhỏ lại, mà Trần Phong cũng theo trong pho tượng vận ra, bởi như vậy Trần Phong sau lưng đi theo hai tòa pho tượng, hơn nữa lúc ban đầu hai tòa pho tượng, Trần Phong đã khống chế bốn tòa pho tượng. Như thế thu hoạch làm cho Trần Phong đã không sinh ra kích động cảm giác, không phải không kích động, mà là chết lặng. Suy nghĩ một chút, Trần Phong liền Hỗn Nguyên Kim Tiên đều chưa từng gặp qua, vài tên tiểu đã có được bốn gã Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc sức chiến đấu, loại chuyện này coi như là phóng tại cái khác Hỗn Nguyên Kim Tiên trên người cũng là một kiện không sự tình đơn giản. Bất quá Trần Phong cũng không phải duy nhất có thu hoạch, mà các mạo hiểm giả cũng có người đồng dạng thu pho tượng, bởi như vậy tiểu lộ ra Trần Phong không có như vậy đặc thù rồi. Đương nhiên, cái này cũng phải nhìn so sánh, dù sao Trần Phong đi theo phía sau hai tòa điêu như loại này sự tình nói ra đã rất làm cho người khác chấn kinh rồi, coi như là mạo hiểm giả lại liên thủ cũng không dám trêu chọc Trần Phong, nếu Trần Phong có được bốn tòa pho tượng tin tức truyền lại đi ra ngoài, như vậy sẽ dẫn phát càng lớn chấn động. Coi như là hai tòa pho tượng cũng quá rêu ra rồi. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó vừa mới thu pho tượng tiểu biến mất không thấy gì nữa. Tiếng oanh minh truyền đến. Trần Phong chứng kiến bốn mắt cánh mạng đang cùng một tòa pho tượng giao thủ, bốn mắt cánh mạng cùng thạch chi lực pho tượng liên thủ lại bị một tòa pho tượng giết được cực kỳ chật vật, Trần Phong thấy rõ tích, nếu không phải thạch chi lực pho tượng ở mũi nhọn phía trước nói không chừng bốn mắt cánh mạng đã bị đánh phát nổ. Là phục sinh hay là bị những người khác nhanh chân đến trước rồi, lại hoặc là cùng ta gặp được tình huống đồng dạng. Trần Phong suy tư về, sau đó ý niệm trong đầu khẽ động, lôi điện pho tượng hành động. Tại Trần Phong dưới sự khống chế tiểu chứng kiến cái này tòa pho tượng thò tay một chảo, lôi điện chi lực tạo thành một thanh khổng lồ chiến mâu, sau đó đã gia nhập chiến trường. Bởi như vậy, tình hình chiến đấu lập tức phát sinh biến hóa. Đối thủ pho tượng rốt cuộc ngăn cản không nổi. Đạo hữu, đối phương sinh ra đời mới tánh mạng, một lần nữa trưởng quản pho tượng, ta thiếu chút nữa sẽ chết ở bên trong. bốn mắt cánh mạng nói ra. Trần Phong lúc này mới chú ý tới bốn mắt cánh mạng hai con mắt nhanh đóng chặt lại, trong đó còn có hỗn loạn khí tức, tại Trần Phong cảm giác trong bốn mắt cánh mạng chỉnh thể sinh mệnh khí tức cũng xuất hiện biến cố, hiện nhiên là va chạm vào bổn nguyên, cái này lộ ra có chút nghiêm trọng rồi. Xem ra vừa rồi trong khoảng thời gian ngắn bốn mắt cánh mạng gặp rất nhiều chuyện. Xem ra vận khí của ngươi không tốt lắm. Trần Phong nói ra, tham dự sau khi đi vào thúc dục lôi điện pho tượng đỉnh tại phía trước nhất, mà Trần Phong thì là ánh mắt đối với này tòa pho tượng một lần lần đích quét ngang, muốn tìm ra đối phương lỗ thủng. Vô dụng, ta đã tra tìm đã qua, căn bản không có lỗ thủng. Bốn mắt cánh mạng nói ra, đối phương đã hoàn toàn khống chế cái này tòa pho tượng, chúng ta còn muốn tưởng cướp đoạt tới đã là không thể nào, trừ phi là liên thủ đánh bại đối phương. Bất quá tiểu tính toán chúng ta đồng dạng vận dụng pho tượng, có thể hay không đánh bại những thứ khác pho tượng hay là không biết bao nhiêu. Trần Phong nói ra, sự tình cùng Trần Phong nói đồng dạng. Mặc dù Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng một phương chiếm cứ thượng phong, nhưng một mực rất khó trọng thương đối phương. Giao thủ sau một khoảng thời gian này, tòa pho tượng cũng biết tranh đấu xuống dưới không có có ý gì, vậy mà tìm cái sơ hở quay người ly khai, rất nhanh tiểu biến mất tại trong bóng tối. Quy 1 chương 2801, bất phàm 14. Xem ra vận khí của ngươi không tốt lắm. Trần Phong nói ra, tham dự sau khi đi vào thúc dục lôi điện pho tượng đỉnh tại phía trước nhất, mà Trần Phong thì là ánh mắt đối với này tòa pho tượng một lần lần đích quét ngang, muốn tìm ra đối phương lỗ thủng. Vô dụng, ta đã tra tìm đã qua, căn bản không có lỗ thủng. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Đối phương đã hoàn toàn khống chế cái này tòa pho tượng, chúng ta còn muốn tưởng cướp đoạt tới đã là không thể nào, trừ phi là liên thủ đánh bại đối phương. Bất quá tiểu tính toán chúng ta đồng dạng vận dụng pho tượng, có thể hay không đánh bại những thứ khác pho tượng hay là không biết bao nhiêu. Trần Phong nói ra. Sự tình cùng Trần Phong nói đồng dạng, mặc dù Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng một phương chiếm cứ thượng phong, nhưng một mực rất khó trọng thương đối phương. Giao thủ sau một khoảng thời gian này, tòa pho tượng cũng biết tranh đấu xuống dưới không có có ý gì, vậy mà tìm cái sơ hở quay người ly khai, rất nhanh tiểu biến mất tại trong bóng tối. Nay tòa pho tượng rất là dứt khoát, biết không phải là đối thủ quyết định thật nhanh xoay người rời đi. Trần Phong ngẩn người sau đó cười, cũng không có đuổi theo ý tứ, ngược lại là thí nghiệm sinh mệnh lực sắc mặt khó coi. Lúc này đây chẳng những không có thu hoạch ngược lại bị trọng thương, trong nội tâm tự nhiên là phiền muộn chính mình, nhất là Trần Phong thành công thu một tòa pho tượng, làm cho bốn mắt cánh mạng âm thầm nói thầm, nguyên đến chính mình cùng Trần Phong tầm đó kém nhiều như vậy, nếu không phải ngay từ đầu cùng Trần Phong liên thủ, nói không chừng liền một tòa pho tượng đều không chiếm được. Chẳng ai ngờ rằng pho tượng đã xảy ra biến hóa như thế, ta này tòa pho tượng cũng là như thế, đồng dạng cũng sinh ra đời mới tánh mạng ta cũng là phí hết thật lớn kình mới thành công. Trần Phong nói ra. Vâng. Bốn mắt cánh mạng còn muốn nói cái gì đó bỗng nhiên cảm nhận được xa xa truyền đến một cỗ cường hoành năng lượng chấn động, sau đó Trần Phong sắc mặt cũng hơi đổi, nguyên lai mặt khác một tòa pho tượng cũng phát sinh biến hóa. Giới Vương cùng Tiên Mệnh Thần Vương đã bị đả thương, đang tại pho tượng công kích phía dưới điên cuồng trốn chạy để khỏi chết. Ba tòa pho tượng tất cả đều sinh ra đời tánh mạng, như thế nào trùng hợp như vậy đấy? Trần Phong nói thầm lấy, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Chờ Trần Phong lại lần nữa xuất hiện đã đến Giới Vương trước mặt, chỉ là phất phất tay Giới Vương đã bị chuyển qua phương xa, đón lấy Thiên Mệnh Thần Vương cũng bị chuyển qua địa phương an toàn. Sau đó này tòa pho tượng tiểu vọt tới Trần Phong trước mặt, một cỗ kỳ dị lại năng lượng cường đại đối với Trần Phong trùng kích đi qua. Trần Phong hai tay rất nhanh kết ấn, cực trong thời gian ngắn trước tiểu xuất hiện một tầng tầng kết giới, phải biết rằng Trần Phong tại kết giới chi đạo bên trên cũng có rất sâu nghiên cứu. Bất quá tại năng lượng trùng kích phía dưới tầng này, tầng kết giới nhao nhao hóa thành nát bấy. Năng lượng mang tất cả bao phủ, Trần Phong biến mất không thấy gì nữa, sau đó lôi điện nổ tung, lôi điện pho tượng xuất hiện, song phương bắt đầu giao thủ. Giao thủ không có hai cái hiệp Trần Phong tiểu xuất hiện, hơn nữa còn là xuất hiện ở đằng kia tòa pho tượng trên người. Trần Phong không có tìm kiếm lỗ thủng, cũng không có thi triển bạo lực thủ đoạn công kích, tiểu là thi triển thôn vệ chi thuật ý đồ đi cướp đoạt pho tượng lực lượng. Muốn nói Trần Phong tu luyện nhất biến thái công pháp hay là thôn vệ thuật, Trần Phong sở dĩ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tu luyện đến nước này, thôn vệ chi thuật nổi lên rất lớn tác dụng, bằng không thì tiểu tính toán Trần Phong lại thiên tài muốn tu luyện tới đại la chi cảnh cũng cần thời gian dài từ từ tích lũy. Thôn vệ chi thuật bản thân tiểu cực kỳ nguy tiền, hơn nữa có thể thu nạp hết thể năng lượng hỗn độn thể Trần Phong hấp thu năng lượng quả thực đã đến không chỗ cố kỵ tình trạng. Tại Trần Phong còn không phải đại la kim tiên thời điểm tiểu có can đảm thôn vệ luyện hóa hỗn nguyên kim tiên. Chúng chi Trần Phong hiện tại đã là đại la kim tiên, so trước kia không biết cường to được bao nhiêu lần. Cho nên Trần Phong lúc này đã nghĩ ngợi lấy vận dụng thôn vệ chi thuật đến thử xem có thể hay không hấp thu loại này không thuộc về khởi nguyên chi môn lực lượng. Theo một cỗ hung mãnh năng lượng tiến vào trong cơ thể Trần Phong an tâm, đã có thể thôn vệ, như vậy về sau chậm rãi luyện hóa hấp thu là được, lực lượng nơi phát ra bất đồng, nhưng cũng là lực lượng. Bất quá Trần Phong cũng không có thôn vệ bao nhiêu lực lượng đã bị pho tượng phản kích quá nhiều rồi, đồng thời còn có một đống năng lượng quang mang theo trong pho tượng lao tới, đối với Trần Phong không ngừng quật. Trần Phong trường kiếm trong tay sẽ qua, sẽ đem năng lượng quang mang xé thành mảnh nhỏ. Sau đó một kiếm đâm vào pho tượng trên người, không thể phá vỡ pho tượng lập tức xuất hiện một đạo khe hở, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng ngăn không được khởi nguyên binh khí công kích. Sau đó Trần Phong lại lần nữa thi triển thôn vệ chi thuật, như trước cắn nuốt một ít năng lượng. Lúc này thời điểm bốn mắt cánh mạng mang theo pho tượng cũng giết tới đây, bởi như vậy cục diện lại biến, này tòa pho tượng vậy mà cũng quay người lý khai. Trần Phong lắc đầu, đã đến cấp bậc này, đối phương muốn đi chính mình căn bản không có biện pháp, coi như mình thả ra sở hữu pho tượng cũng lưu không dưới đối phương. Giới Vương cùng Tiên Mệnh Thần Vương thần sắc cảm đạm, lúc này đây còn không có thành công, nếu không phải Trần Phong tương trợ nói không chừng lưỡng cánh mạng người có thể lo. Bất quá bốn mắt cánh mạng cũng không có được pho tượng ngược lại là làm cho trong lòng hai người thoải mái chưa một ít. Bất quá Trần Phong lại đã nhận được một tòa pho tượng, quả nhiên trên thực lực chênh lệch còn là rất lớn. Bất quá Trần Phong trong mắt cũng lộ ra vẻ suy tư, lúc này đây gặp được ba tòa pho tượng vậy mà tất cả đều sinh ra đời cánh mạng, cái này là trước kia gặp được pho tượng không sở hữu, chẳng lẽ lại là trùng hợp? Trùng hợp à? Bốn mắt cánh mạng cũng nói như vậy đạo. Nơi này là cái kia vài tên huyền thú mang chúng ta tới. đối phương nghĩ đến cũng đúng trong lúc vô tình đi vào tại đây. Trần Phong nói ra. Rất nhanh Trần Phong tiểu không hề đa tưởng, quản hắn khỉ gió có phải hay không trùng hợp, chính mình đã nhận được một tòa pho tượng tiểu là cực lớn thu hoạch, cái này như vậy đủ rồi. Đi, đi địa phương khác. Trần Phong nói ra, bốn mắt cánh mạng gật gật đầu, mặc dù mới vừa rồi không có thành công, nhưng là nói không chừng tiếp theo còn có cơ hội. Tại đây thật sự là quá nguy hiểm, cho nên hủy diệt chân quân mấy người lập tức chăm chú theo sau, giới vương cùng thiên mệnh thần vương mặc dù có chút lo được lo mất, nhưng vẫn là đi theo, vốn tiểu hạ quyết tâm đầu nhập vào Trần Phong rồi, nếu là không có thu hoạch cũng chỉ là làm cho tâm niệm càng thêm kiên định một ít mà thôi. Lữ Quang, Lục Đạo Ma Đồng đống nhiên kêu lên, Lục Đạo Ma Đồng tu vi không bằng những người khác, nhưng là thiên phú thần thông, đồng thuật rất cao minh, cho nên rất nhanh liền phát hiện một ít gì đó. Không cần nhiều lời mọi người tiểu xông đi lên, quả nhiên lại đã tìm được một tòa pho tượng, lúc này cái này tòa pho tượng đang tại phun trào lưu quang, bất quá nơi đây đồng dạng đưa tới những thứ khác mạo hiểm giả. Địa chủ, những người kia đến từ Ngũ Hành Vũ Trụ. Đúng vào lúc này Hủy Diệt Chân Quân bỗng nhiên cho Trần Phong truyền âm. Ngũ Hành Vũ Trụ. Trần Phong gật gật đầu, cũng không có đa tưởng, tại đây đã thuộc về Thiên Tinh Tánh Mạng khu vực rồi, mặc dù nói khoảng cách Ngũ Hành Vũ Trụ còn có rất khoảng cách xa, nhưng đối với Đại La Kim Tiên mà nói thì ra là tốn hao một ít thời gian đến mạo hiểm mà thôi, Hủy Diệt Chân Quân cũng tới tự Hỏa La Cung, cũng không đồng dạng tới đây địa mạo hiểm. Điện chủ đại nhân, đó là vũ thú. Hủy Diệt Chân Quân lại lần nữa nói ra. Trần Phong lúc này thời điểm mới cảm giác có chút không đúng rồi, ánh mắt quét ngang một phen về sau sau đó nói, xác thực là vũ thú. Điện chủ đại nhân, cái này có phải hay không có chút quá xảo hợp rồi? Hủy Diệt Chân Quân nói ra. Nói mặc dù Trần Phong thực lực viễn siêu Hủy Diệt Chân Quân, nhưng là Hủy Diệt Chân Quân dù sao thời gian tu luyện rất dài, lại đang Hỏa La cung chờ đợi rất lâu, vẫn còn có chút kiến thức, cho nên mới có thể rất nhanh nhận ra một ít mạo hiểm giả lai lịch. Chẳng lẽ nói, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, đã minh bạch Hủy Diệt Chân Quân trong lời nói ý tứ, vì vậy ánh mắt một lần lượt quét ngang, đồng thời âm thầm suy tính, một phen tính toán về sau sau đó cười, trong mắt cũng có ánh sáng lập lòe. Xem ra sự tình có chút biến hóa. Trần Phong vừa cười vừa nói, vì xác minh trong nội tâm suy nghĩ Trần Phong trực tiếp xuất thủ. Một gã đến từ Ngũ Hành Vũ Trụ mạo hiểm giả vốn đang tại cướp đoạt linh quang, đột nhiên trước mặt một đông hoa đã đến Trần Phong trước mặt, trong nội tâm hoảng hốt phía dưới lập tức muốn ra tay. "Ta có lời hỏi ngươi." Trần Phong nhàn nhạt nói ra, tựa là như thế cũng làm cho người này mạo hiểm giả linh hồn chấn động, tựa hồ Trần Phong thanh âm lớn hơn chút nữa sẽ linh hồn tiêu tán bình thường, trong nội tâm sợ hãi cũng không dám nữa động thủ. Tiền bối mời nói. Mặc dù nói người này mạo hiểm giả cũng là Đại La Kim Tiên, nhưng là lúc này nhưng lại không thể không trung thực xuống, tại tánh mạng uy hiếp phía dưới coi như là lại kiên cường tu sĩ cũng không khỏi không thỏa hiệp. "Các ngươi từ nơi này vào?" Trần Phong hỏi. Vết nứt không gian. Người này đến từ Ngũ Hành Vũ Trụ mạo hiểm giả trả lời vô cùng là dứt khoát. "Ta là hỏi các ngươi từ nơi này tiến vào vết nứt không gian hay sao?" Trần Phong lại lần nữa hỏi. "Hồi tiên bối lời nói, là Thiên Chu thành chúng ta là từ phía trên thuyền thành phụ cận vào." Người này mạo hiểm giả chứng kiến Trần Phong không có ác ý lúc này mới yên lòng lại, đồng thời theo Trần Phong câu hỏi trong cũng đoán được một ít gì đó, cho nên trong nội tâm bắt đầu suy tư khí đến. "Thiên Chu thành?" Trần Phong vẫn không nói gì, Hủy Diệt Chân Quân lại kinh hô, Trần Phong tự nhiên biết rõ là bởi vì sao. Bởi vì Thiên Chu thành khoảng cách Hỏa La cung cũng không phải quá xa, ít nhất cũng so theo Yêu Hồn thành khoảng cách Hỏa La cung muốn gần nhiều. Đã khoảng cách Hỏa La cung không phải quá xa, khoảng cách như vậy Man Hoang Vũ Trụ cũng sẽ không quá xa xôi, bởi như vậy Trần Phong tiểu tương đương với trở lại rồi, nếu Trần Phong hiện tại đi ra ngoài còn tiết kiệm rất nhiều thời gian, dù sao theo Yêu Hồn thành đến Thiên Chu thành còn cần tốn hao một ít thời gian. Cái này Yêu Hồn thành cùng Thiên Chu thành tầm đó có phải hay không có quan hệ gì? Lúc này thời điểm bốn mắt cánh mạng đột nhiên hỏi. Cái này cũng không rõ ràng rồi. Trần Phong lắc đầu, chính mình đối với cái này hai tòa vùng ven bản không biết, lại làm sao biết có quan hệ hay không? Trần Phong phất phất tay, tên kia đến từ Ngũ Hành Vũ Trụ mạo hiểm giả vội vàng đã đi ra, một câu cũng không dám nhiều lời, ly khai đồng thời cũng là trong nội tâm buồn chồn, tại đây thậm chí có cao thủ như thế, xem ra chính mình tiếp được cần phải cẩn thận làm việc. Thiên Chu thành, Yêu Hồn thành đô là so sánh cổ lão tánh mạng khu vực, tồn tại thời gian có lẽ đều biết cái lượng kiếp, về phần cả hai tầm đó có quan hệ hay không ta cũng không biết. Hủy Diệt Chân Quân nói ra. Mấy cái lượng kiếp thời gian? Trần Phong có chút kinh ngạc. Một cái lượng kiếp tiểu là 65 ức năm, mấy cái lượng kiếp chẳng phải là có 1-200 ức năm thời gian, coi như là một ít vũ trụ cũng không quá đáng là như thế thọ nguyên mà thôi. Nói như vậy cái này hai tòa thành thật đúng là có khả năng có quan hệ, bất quá bây giờ không phải là muốn những điều này thời điểm, hiện tại muốn chính mình có phải hay không mượn này ly khai đâu rồi, như vậy có thể mau chóng trở lại Man Hoang Vũ Trụ rồi. Chỉ là hơi chút suy tư thoáng một phát Trần Phong tiểu lắc đầu, nếu mình ở Man Hoang Vũ Trụ lời nói, như vậy nghe nói tại đây tin tức về sau cũng sẽ tiến đến mạo hiểm, hơn nữa mình đã nhận được chỗ tốt, tiếp được có khả năng còn cũng tìm được chỗ tốt, làm sao có thể ly khai đấy? Bất quá chính mình không ly khai, nhưng là phân thân của mình có thể ly khai. Trần Phong rất nhanh suy tư về, chính mình ly khai Man Hoang Vũ Trụ có đoạn thời gian, thật sự là quan niệm, tiêu tính toán có quang minh tỏa chấn, mình cũng là nhớ nhà chi cát, như vậy tiểu dùng mặt khác thủ đoạn ly khai a. Núi lửa bay ra, sau đó càng không ngừng bật mẹo, dần dần hóa thành Trần Phong bộ dáng, đây là Trần Phong thân ngoại hóa thân chi thuật, chỉ có điều căn bản hay là mượn nhờ hỗn độn cấp pháp bảo lực lượng, như vậy huyễn hóa ra đến phân thân thực lực rất mạnh, lại không thể lâu dài bảo tồn loại trạng thái này, bất quá Trần Phong lại không lo lắng, núi lửa bị chính mình tế luyện thời gian rất lâu, lại có lạc ấn lưu ở trong đó, cũng không phải sợ có biến cố gì, hơn nữa núi lửa cũng không phải một mình ly khai, còn có mặt khác thủ đoạn. Sau đó núi lửa hóa thân tiểu theo những lưu quang kia biến mất, Trần Phong tin tưởng đã vết nứt không gian đã nứt ra, như vậy phân thân của mình có thể đi ra ngoài, hơn nữa cùng núi lửa cùng đi ra còn có một tòa pho tượng, một gã hỗn độn cấp pháp bảo tăng thêm một tòa hỗn nguyên kim tiên cấp bậc pho tượng, còn gặp được phiền toái gì ấy ư, có lẽ sẽ có một tia phong hiểm, nhưng điểm ấy phong hiểm đáng giá Trần Phong đi mạo hiểm. Núi lửa sau khi rời khỏi, Trần Phong cũng cảm giác mình dễ dàng rất nhiều, không bao giờ nữa vì man hoang vũ trụ lo lắng, như vậy tiếp được sẽ thấy thu một ít chỗ tốt ta. Về phần chỗ tốt đương nhiên chính là trong chỗ này lai lịch thần bí thực lực cường đại pho tượng rồi. Chờ núi lửa phân thân chuyển tới tình huống bên ngoài về sau, Trần Phong cũng chính thức yên tâm, điều này nói do núi lửa phân thân đã an toàn ra đi rồi. Tiếp được Trần Phong từ trước đến nay núi lửa phân thân có liên hệ, một mực chờ vết nứt không gian biến mất về sau, loại này liên hệ mới dần dần trở thành nhạt, cuối cùng nhất không còn có cảm ứng. Trần Phong biết đạo nhất phương diện là vết nứt không gian khép lại nguyên nhân, còn có một phương diện tiểu là núi lửa phân thân rời xa phiến khu vực này. Bất quá có một điểm Trần Phong xác định, vậy thì là tại đây xác thực là Thiên Chu thành phụ cận, nói như vậy Trần Phong ngược lại là yên tâm không ít. Bất quá sau đó Trần Phong lại nghĩ tới vết nứt không gian sẽ ở phiến khu vực này ngừng ở lại bao lâu, nếu tiếp theo tái xuất hiện tại cái khác vũ trụ, nói như vậy chính mình sau khi đi ra còn cần lại lần nữa thời gian dài chạy đi. Như vậy, hay là mau chóng hành động mới được. Đạo hữu, chứng kiến Trần Phong chậm chạp chưa có trở về, thần bốn mắt cánh mạng vội vàng hỏi thăm. Tiếp tục hành động a, Trần Phong nói ra. Tiếp được tranh đấu chỉ sợ sẽ rất kịch liệt, muốn là có thể ta hy vọng chúng ta đổi một tòa pho tượng. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Trần Phong cái này mới nhìn đến lưu quang biến mất về sau xuất hiện một tòa pho tượng, nhưng lại có trên trăm tên mạo hiểm giả vây quanh cái này tòa pho tượng, trong đó một ít mạo hiểm giả hình thể cực kỳ khổng lồ, coi như là cái này tòa pho tượng đồng dạng hình thể khổng lồ, trong một hơn mạo hiểm giả trước mặt cũng có chút bị vây quanh dấu hiệu. Tại sao có thể có nhiều như vậy mạo hiểm giả? Trần Phong có chút kinh ngạc, phải biết rằng tại đây chỉ có một tòa pho tượng, tụ tập nhiều như vậy mạo hiểm giả, như vậy địa phương khác pho tượng đấy, chỉ có thể nói vết nứt không gian xuất hiện vị trí rất đặc thù. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Vậy sao? Trần Phong nhìn về phía Hủy Diệt Chân Quân bọn người. Thiên Chu thành xác thực có không ít đại la kim tiên, muốn nói tiến đến trên trăm tên đại la kim tiên cũng là không coi vào đâu, chỉ là không biết những thứ khác pho tượng tụ lại bao nhiêu mạo hiểm giả. Hủy Diệt Chân Quân nói ra. Nghĩ đến địa phương khác cũng sẽ có không ít mạo hiểm giả. Trần Phong nói ra, ánh mắt tại trong bóng tối không ngừng quét tới quét lui, có đôi khi còn thậm chí tập trung một ít mạo hiểm giả. Kỳ quái, những hắc ảnh kia tựa hồ rất lâu không có xuất hiện. Trần Phong nói ra. Đạo hữu không nói ta còn không có chú ý, hiện tại xem ra xác thực là như thế này, nếu bóng đen xuất hiện khẳng định như vậy hội thiếu một phê mạo hiểm giả. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Bốn mắt cánh mạng thiên phú tiểu là đồng thuật, tự nhiên cũng có thể chứng kiến nhiều thứ hơn. Như vậy chúng ta muốn hay không tham dự vào đấy? Bốn mắt cánh mạng lại lần nữa hỏi. Trước giải quyết những phiền toái này a. Trần Phong nói ra. Mấy tên tu sĩ trực tiếp đối với Trần Phong mấy người lao đến, đang đằng sát khí, cầm trong tay binh khí, rất rõ ràng là tới tìm phiền toái. Hỏa La cung điện chủ tại đây, các ngươi là người nào? Hủy Diệt Chân Quân tiến lên quát lạnh nói. Bất kể thế nào nói Hỏa La cung tên tuổi hay là rất vang, hơn nữa đến mấy người kia xem cũng chỉ là tầm thường mặt hàng, cho nên Hủy Diệt Chân Quân lúc này mới chủ động xuất đầu. Quả nhiên nghe xong Hủy Diệt Chân Quân lời nói về sau, cái này vài tên xông lên mạo hiểm giả vậy mà dừng lại một chút, nhưng vẫn là vọt lên. Hỏa La cung rất giỏi a, chúng ta Thiên Phù đảo còn không có đem các ngươi để vào mắt. Một người trong đó cười lạnh nói. Đúng vậy, tiểu bởi vì các ngươi là Hỏa La cung người cho nên lúc này đầy chết chắc rồi. Lại có một người nói ra, xem có chút hung hăng càn quấy bộ dạng. Hủy Diệt Chân Quân nhìn về phía Trần Phong, lộ ra tìm kiếm thần sắc, Trần Phong thì là gật gật đầu, vì vậy Hủy Diệt Chân Quân liền trực tiếp động thủ, Lục Đạo Ma Đồng cười hắc hắc cũng tham dự vào. Trần Phong giàu gì cũng là Hỏa La cung điện chủ, cũng có quyền lợi hiểu rõ một ít tư liệu, cho nên hay là biết đạo Thiên Phù đảo, đây là một cố cùng Hỏa La cung không kém bao nhiêu thế lực xúc tu kéo dài vô cùng xa, cũng xâm lấn đi một tí vũ trụ, cho nên tên tuổi so sánh vang dội, cùng Hỏa La cung ngày bình thường cũng không có thiếu xung đột, cho nên song phương ở chỗ này gặp được tự nhiên sẽ có một phen tranh đấu. Rất nhanh song phương tiểu chém liệt, mặc dù rất kịch liệt, nhưng là Trần Phong căn bản chẳng muốn xem, cũng lười được ra tay, ngược lại là bốn mắt cánh mạng hơi có chút hứng thú. Song phương nhân số tương đương, thực lực đánh nhau, cho nên tranh đấu thì ra là thế lực ngang nhau, nhất thời bán hội phân không xuất ra thắng bại. Những người này kẻ đần ấy ư, liền thật lực của đối thủ đều nhìn không ra tiểu xông lên, cái này là muốn chết à? Bốn mắt cánh mạng vừa cười vừa nói. Có lẽ a. Trần Phong tùy ý nói ra. Tranh thủ thời gian tiêu diệt đối phương a, chúng ta còn muốn cướp đoạt pho tượng đấy. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Không cần ngươi ra tay. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó ánh mắt quét qua nhìn về phía Giới Vương cùng Thiên Mệnh Thần Vương. Cảm nhận được Trần Phong ánh mắt về sau, Giới Vương hít sâu một hơi, vì vậy đi ra ngoài, đã quyết định đầu nhập vào Trần Phong rồi, muốn làm ra một ít tương ứng nghĩa vụ. Giới Vương vừa ra tay tiểu là kết giới chi thuật, tại là cả chiến đấu tràng diện tiểu trở nên càng thêm hoa mắt, Giới Vương thực lực so những người này đều cường, cho nên những ngày kia phủ đạo tu sĩ nhao nhao bị kết giới chi thuật phong ấn, sau đó bị Hủy Diệt Chân Quân bọn người trọng thương, bất quá nhưng không ai vẫn lạc, trọng thương về sau sẽ giết đi ra ngoài. Được rồi, đối phương uy hiếp không lớn. Chứng kiến Hủy Diệt Chân Quân bọn người còn muốn đuổi theo Trần Phong mới mở miệng nói ra. Có người tiến vào. Lúc này thời điểm bốn mắt cánh mạng nói ra, trong hỗn loạn rốt cục có người đã tìm được pho tượng cửa vào, bắt đầu tiến hành càng sâu cấp độ thăm dò, có một người tiến vào thì có thêm nữa mạo hiểm giả tiến vào. Trong nháy mắt thời gian thì có mấy người tiến vào trong đó, còn lại giúp nhau tầm đó chém giết lại càng thêm thảm thiết rồi. Vẫn có cao thủ. Bốn mắt cánh mạng chậm rãi nói ra. Hai gã ba cái lượng kiếp tu vi cao thủ, chỉ là không biết sức chiến đấu như thế nào. Trần Phong ánh mắt đảo qua một khu vực, phiến khu vực này hắc ám vô cùng, nhưng là bất kể là Trần Phong hay là bốn mắt cánh mạng đều đã nhận ra tại đây cất giấu hai gã cao thủ, đối phương tựa hồ một mực tại đang trông xem thế nào, cũng không có ra tay ý định, coi như là bị Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng nhìn trộm cũng không có phản kích gì tứ. Kỳ thật bằng chúng ta thực lực hoàn toàn có thể đem những người này đánh tan. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Trần Phong lắc đầu, sự tình không có đơn giản như vậy. Oeng, một cỗ quỷ dị tiếng oanh minh theo pho tượng trong cơ thể truyền lại đi ra, tận lực bồi tiếp một đoàn ngọn lửa khiêu dược đi ra, sau đó càng nhiều nữa ngọn lửa coi như đóa hoa bình thường tách ra, rất nhanh tiểu nối thành một mảnh, thì ra là thời gian trong nháy mắt cái này tòa pho tượng tiểu biến thành cực lớn hỏa nhân, hỏa diễm quần quần phát ra uy lực xua tán đi hắc ám, vài tên không có tiến vào mạo hiểm giả bị ngọn lửa ảnh hưởng đến, sau đó cũng biến thành hỏa nhân, một bên giãy giụa một bên đều thảm thiết, vậy mà không cách nào dập tắt ngọn lửa trên người. Sau đó những mạo hiểm giả này ngay tại trong ngọn lửa biến thành cho bụi. Một màn này chấn trụ ở đây sở hữu mạo hiểm giả, có ít người trong mắt càng là lộ ra vẻ hoảng sợ. Trần Phong cố ý nhìn ẩn nút tại trong bóng tối hai gã cao thủ, đối phương trên người cũng có chấn động phát ra. Đây là cái gì hỏa diễm? Bốn mắt cánh mạng khiếp sợ há to miệng ba, bốn con mắt đều trợn đặc biệt lớn, tựa hồ không tin chứng kiến hình ảnh. Những cái này đều là đại la kim tiên a. Trần Phong nói một câu như vậy lời nói. Trần Phong tiểu nắm giữ rất nhiều loại cường đại hỏa diễm, cho nên đối với hỏa chi lực rất là hiểu rõ. Tại Trần Phong xem ra pho tượng trên người phát ra hỏa diễm sắc thực cường đại, cơ hồ so ra mà vượt quá viêm thánh hỏa uy lực, nhưng coi như là quá viêm thánh hỏa muốn nhẹ nhõm đem những đại la kim tiên này đốt thành cho bụi cũng cơ hồ là chuyện không thể nào, không lịch sự hỏa diễm quá ít, thời gian quá ngắn. Trần Phong ý niệm trong đầu chuyển động, không ngừng suy tư về, sau đó xác định một điểm, cái kia chính là loại này hỏa diễm không phải mình nhận thức một loại lực lượng, là không thuộc về khởi nguyên chi môn lực lượng, cho nên đối với những tánh mạng này thì càng thêm có tính nhắm vào, ngoại trừ điểm này Trần Phong tưởng tượng không xuất ra nguyên nhân khác. Ngươi nói những tiến vào kia trong pho tượng mạo hiểm giả còn có thể sống được đi ra không? Bốn mắt cánh mạng lại lần nữa hỏi. Cựu tử nhất sinh a, xem riêng phần mình thực lực. Trần Phong nói ra. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng mặc dù khiếp sợ, nhưng rất nhanh tiểu bình phục xuống, ngược lại là hủy diệt chân quân bọn người nhịn không được lui về sau một khoảng cách, sợ bị hỏa diễm nhấp lên, đến lúc đó có thể tiểu thẳm rồi, dù sao vừa mới có thể thấy rõ ràng mấy tên đại la kim tiên tại trong ngọn lửa hóa thành hư ảo. Bành! Một gã mạo hiểm giả theo pho tượng trong cơ thể vọt ra, người này mạo hiểm giả sau khi đi ra ầm ầm nổ tung, phân loạn trong ngọn lửa một nhúm bó năng lượng kích xạ đi ra, sau đó ở phía xa một lần nữa ngưng tụ thành hình. Người này mạo hiểm giả vẫn còn có chút thủ đoạn, mặc dù nói bản thân bị trọng thương nhưng dù sao còn sống. Sau đó tên thứ hai mạo hiểm giả cũng vọt ra, người này mạo hiểm giả sau khi đi ra cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, tiêu chứng kiến ngọn lửa trên người không ngừng hướng trong tay hội tụ, cuối cùng vậy mà hóa thành một quả hỏa cầu trong tay nhấp nô, xem một bộ không có bị thương bộ dạng. Người này tu vi không phải mạnh nhất, nhưng một tay khống hỏa chi thuật cực kỳ rất cao minh, chỉ là loại này kỳ lạ hỏa chi lực cũng có thể điều khiển à? Trần Phong nói ra. Cái này hai gã mạo hiểm giả về sau không còn có người đi ra, như thế trong biến cố rất khó làm cho người tin tưởng những người kia còn sống. Quy 1 chương 2802, bất phàm 15. Một gã mạo hiểm giả theo pho tượng trong cơ thể vọt ra, người này mạo hiểm giả sau khi đi ra ầm ầm nổ tung, phân loạn trong ngọn lửa một nhúm bó năng lượng kích xạ đi ra, sau đó ở phía xa một lần nữa ngưng tụ thành hình. Người này mạo hiểm giả vẫn còn có chút thủ đoạn, mặc dù nói bản thân bị trọng thương nhưng dù sao còn sống. Sau đó tên thứ hai mạo hiểm giả cũng vọt ra, người này mạo hiểm giả sau khi đi ra cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, tiêu chứng kiến ngọn lửa trên người không ngừng hướng trong tay hội tụ, cuối cùng vậy mà hóa thành một quả hỏa cầu trong tay nhấp nhô, xem một bộ không có bị thương bộ dạng. Người này tu vi không phải mạnh nhất, nhưng một tay khống hỏa chi thuật cực kỳ rất cao minh, chỉ là loại này kỳ lạ hỏa chi lực cũng có thể điều khiển à? Trần Phong nói ra. Cái này hai gã mạo hiểm giả về sau không còn có người đi ra, như thế trong biến cố rất khó làm cho người tin tưởng những người kia còn sống. Phúc. Một nhúm ánh lửa coi như chiến mâu lóe lên, tên kia tinh thông khống hỏa chi thuật tu sĩ tiểu bị sọ xuyên thân hình, sau đó hừng hực hỏa diễm lại lần nữa đốt. Cái này cũng chưa tính, tiếp được lại đều biết đạo hỏa quang xuất hiện, mỗi một đạo hỏa quang đều chuẩn xác đâm thủng người này tu sĩ thân hình. Mắt thấy người này tu sĩ muốn chia năm xẻ bảy, sau đó lại bị đốt thành cho bụi. Tại Trần Phong xem ra người này tu sĩ có thể kiên trì đến bây giờ còn không có sụp đổ đã xem như thực lực không tệ, dù sao ra tay thế nhưng mà Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc pho tượng. Vì vậy Trần Phong xuất thủ, vốn là dùng tay xa xa bắt thoáng một phát, đằng sau kích xạ tới ánh lửa đã bị dẫn dắt chi lực lôi kéo chết đi công kích phương vị, sau đó Trần Phong lại lần nữa một chảo, bao khỏa người này tu sĩ toàn thân hỏa diễm nhau nhau chốc bong đi ra. Đã không có hỏa diễm đốt cháy người này tu sĩ mà bắt đầu rất nhanh chữa trị thương thế. Nói người này tu sĩ tu luyện đúng là hỏa chi đại đạo, khống hỏa chi thuật rất là lợi hại, nhưng lúc này đây chịu thiệt đã ở hỏa chi lực thượng diện. Nếu không phải Trần Phong xuất thủ cứu giúp người này tu sĩ hơn phân nửa muốn vẫn lạc. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Người này tu sĩ rất xa tiểu đối với Trần Phong tỏ vẻ cảm tạ, sau đó không hề phòng bị đi vào Trần Phong bên người. Bất quá Trần Phong lại không để ý đến đối phương, bởi vì Trần Phong ra tay đưa tới pho tượng chú ý, tiêu chứng kiến một nhúm bó hỏa diễm theo pho tượng trên người phóng xuất ra, rất nhanh tiểu ngưng tụ thành một thanh chiến mâu. Một thanh này chiến mâu ngưng thực bóng loáng, so với trước ánh lửa còn muốn cô đọng gấp trăm lần, như vậy lực công kích có thể nghĩ. Bất quá Trần Phong chỉ là bàn tay lắc lư một cái, kiếm quang lóe lên, cái này chuôi chiến mâu đã bị từ trung gian chỉnh tề chặt đứt, nhưng là tiếp được lại có càng nhiều chiến mâu xuất hiện, tạo thành mưa to su thế đối với Trần Phong che ập đến. Bốn mắt cánh mạng bọn người cũng bị bao phủ trong đó, nguyên một đám sắc mặt đại biến, tóc gáy đều dựng thẳng lập. Suy suy suy, suy suy suy, bốn mắt cánh mạng bốn khỏa trong ánh mắt đều có thần quang kích xạ đi ra, những thần quang này số lượng lại vẫn vượt qua mưa to bình thường trường mâu. Thần quang bao trùm trường mâu xé nát thần quang, nhưng là bởi như vậy trường mâu tốc độ hay là chậm lại. Sau đó Trần Phong thi triển kiếm thuật, kiếm quang tăng vọt, bao phủ sở hữu trường mâu. Tiếp được tiểu là chói hai nổ đùng thanh âm, kiếm quang ảnh hưởng đến phía dưới trường mâu nhao nhao hóa thành nát bấy, bất quá công kích của đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, tiêu tính toán Trần Phong trường kiếm trong tay là khởi nguyên cấp đỉnh, lực lượng cường đại phía dưới Trần Phong cũng là không ngừng lui về phía sau. Về phần hủy diệt chân quân bọn hắn chứng kiến tình huống không đúng, sớm địa nút ở Trần Phong đằng sau, vừa rồi hỏa diễm uy lực bọn hắn đều xem thanh thanh sở sở, nhất là ngưng tụ phát triển mâu về sau uy lực càng mạnh hơn nữa, nếu không phải Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng ngăn cản ở phía trước, những trường mâu này nhất định có thể đem mấy người kia xé thành mảnh nhỏ. Các ngươi lui xa một ít, thằng này nhìn chằm chằm vào ta rồi. Trần Phong nói ra. Mấy trăm căn trường mâu bị Trần Phong huy động trường kiếm xoắn thành mảnh vỡ, nhưng là lực lượng cường đại hay là làm cho Trần Phong khí huyết sôi trào, bất quá loại này tiêu hao không coi vào đâu, Trần Phong cần phải chú ý chính là đối phương tiếp được công kích. Vâng. Một đoàn hỏa diễm coi như thần lôi nổ tung, sau đó hóa thành tí ti từng sợi sợi tơ, những sợi tơ này kéo dài duỗi sau khi đi ra lại bắt đầu tụ cùng một chỗ, sau đó rất nhanh vặn vẹo chuyển động, vậy mà tạo thành đinh ốc trạng thái mâu nhọn, còn không có chính thức công kích Trần Phong tựu cảm nhận được xuyên thủng hết thể lực lượng, chính mình cường đại vô cùng hỗn độn thể đều sinh ra một tia sợ run. Còn, đây là nhìn chằm chằm vào ta rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm tới, sau đó một vành lửa tách ra, hắc ám không gian đều bị xé thành mảnh nhỏ. Trần Phong lại lần nữa chặn công kích của đối phương. Nhưng là tiếp được này, tòa hỏa diễm điêu như tiếp tục bộc phát, một cỗ cường hành khí tức đối với Trần Phong mang tất cả tới. Đây là muốn tập trung Trần Phong khí cơ, bất quá không đợi pho tượng tiếp tục ra tay đi theo Trần Phong sau lưng lôi điện pho tượng đã xuống tới, một cỗ lôi điện chi lực kích đánh vào hỏa diễm điêu như trên người. Cùng lúc đó bốn mắt cánh mạng thạch chi lực pho tượng cũng xuống tới. Hai đối với một, cái này tòa hỏa diễm điêu như tiểu tính toán càng lợi hại cũng rơi xuống hạ phong, bất quá mặc dù rơi xuống hạ phong cái này tòa pho tượng lại không có ly khai ý tứ, hỏa diễm cuồn cuộn, càng ngày càng hung mãnh, tiểu thật giống điên cuồng bình thường, ánh lửa bắn ra bốn phía, chiếu rọi phạm vi hắc ám khu vực, những mạo hiểm giả kia nhao nhao rời xa nơi đây, loại tình huống này thật sự là quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận tới gần nói không chừng trực tiếp mất mạng. Hỏa diễm quá lợi hại, cũng chỉ có đồng dạng cường đại pho tượng mới có thể cùng pho tượng chiến đấu a. Thấy như vậy một màn mạo hiểm giả tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ. Muốn là tự mình cũng có thể có được một tòa pho tượng, như vậy chính mình địa vị có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghĩ tới đây cả đám đều hai mắt lửa nóng, thậm chí quên nguy hiểm. Bành! Lôi điện pho tượng cùng thạch chi lực pho tượng công kích phía dưới tên kia hỏa diễm điêu như bị đánh đích trở mình cút ra ngoài, đúng vào lúc này cái kia hai gã vẫn giấu kín đang âm thầm mạo hiểm giả xuất thủ, tiêu chứng kiến hai người này cầm trong tay chiến mâu, hung hăng đâm vào pho tượng trên người. Trần Phong ánh mắt quét qua tiểu chứng kiến pho tượng thượng diện hỏa diễm đang tại theo cái này hai thanh chiến mâu lan tràn, mặc dù đem chiến mâu bao khỏa, nhưng tựa hồ cũng không có tổn thương chiến mâu. Mà cái này hai cây chiến mâu ngược lại tại hấp thu những hỏa diễm này. Trần Phong lại nhìn một chút cái kia hai gã mạo hiểm giả, trong nội tâm sáng tỏ rồi, hai người này xác thực thực lực cường đại, vậy mà tại thu những hỏa diễm này. Phải biết rằng cái này tòa pho tượng hỏa diễm thế nhưng mà đem một vài đại La Kim Tiên đốt thiêu thành cho tàn, cái này làm cho người có thể thu lấy vẫn còn có chút thực lực. Bất quá cái này tòa pho tượng là mục tiêu của mình, Trần Phong cũng không muốn để cho người khác đến chiếm tiện nghi, đối với Trần Phong mà nói những hỏa diễm này đồng dạng chân quý, có thể so sánh quá Viêm Thánh Hỏa hỏa diễm Trần Phong cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên Trần Phong lập tức thi triển thôn vệ chi thuật, thì có quần quần hỏa diễm chui vào vòng xoáy bên trong, một tòa tại Trần Phong trong cơ thể tọa trấn khởi nguyên linh đang tản mát ra từng vòng ánh lửa, những bị cắn nuốt này tới hỏa diễm lập tức bị bắt khép, sau đó tiến hành trấn áp, tận lực đối tiếp luyện hóa. Đã có những mới này hỏa diễm Trần Phong tin tưởng chính mình bổn nguyên chi hỏa còn có thể càng mạnh hơn nữa. Bành! Bành! Hỏa diễm điêu như tiếp tục phản kích, song phương tranh đấu như trước kịch liệt, cái kia hai gã mạo hiểm giả như trước ở bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, không ngừng công kích hỏa diễm điêu như, một có cơ hội sẽ thu thập hỏa diễm. Hai người này hành vi chọc giận Trần Phong, vì vậy lôi điện pho tượng tìm một cơ hội, chỉ một cú đánh, trong đó một gã mạo hiểm giả đã bị đánh phi, toàn thân bị lôi điện chi lực bao khỏa, trên người áo giáp nổ tung, xem không dễ chịu. Cho các ngươi một bài học, còn không mau mau ly khai. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đạo hưu có phải hay không thật là bá đạo, chúng ta chỉ là thu một ít hỏa diễm mà thôi. Một người khác vội vàng nói, nhưng là tiếng nói xuống dốc tiểu bị thạch chi lực pho tượng công kích, vì vậy vội vàng trốn tránh, tránh thoát đi về sau lại không có tránh thoát hỏa diễm điêu như công kích, bị một căn hỏa diễm trường mâu sọ xuyên qua thân hình. Nói cái này hai gã mạo hiểm giả thực lực rất cường, nếu không sử dụng đặc thù thủ đoạn, đơn đả độc đấu Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng thật đúng là không làm gì được đối phương, nhất là bốn mắt cánh mạng nói không chừng còn không phải đối phương đối thủ, nhưng là hiện tại hai người kia coi như là cường đại trở lại tại pho tượng trước mặt cũng chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần. Đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Bốn mắt cánh mạng hỏi. Không phải mạo hiểm giả điều khiển, cũng không giống là tân sinh cánh mạng, hẳn là điêu như chính mình sống lại. Trần Phong nói ra. Ta cũng là như vậy xem, chúng ta không làm gì được đối phương, không qua đối phương không muốn ly khai, cũng đúng lúc lại để cho chúng ta tôi luyện thoáng một phát pho tượng khống chế lực. Tự là nguyên khí tiêu hao quá nhanh. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Cũng không biết đối phương là nghĩ như thế nào, vậy mà không ly khai. Trần Phong nói ra, sau đó thừa dịp song phương giao thủ thời điểm trực tiếp đã rơi vào pho tượng trên người, thò tay một chảo hỏa diễm liền biến thành hỏa long phóng tới Trần Phong trong lòng bàn tay. Trần Phong dĩ nhiên muốn thu đối phương, bởi như vậy loại này thần kỳ hỏa chi lực sẽ thụ chính mình khống chế, nhưng là Trần Phong cũng biết loại này phục sinh pho tượng không phải mình có thể thu phục, bây giờ có thể dựa vào hai tòa pho tượng áp chế đối phương cũng là bởi vì đối phương không có khôi phục toàn bộ thực lực. Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật liên tiếp thu không ít hỏa diễm, đến cuối cùng pho tượng mặt ngoài hỏa diễm đều trở nên mỏng manh rồi, vì vậy cái này tòa pho tượng rút lui, Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng cũng không có dây dưa, mặc cho đối với phương ly khai. Phiền muộn. Bốn mắt cánh mạng nói ra, chính mình vốn muốn lại thu một tòa pho tượng, nhưng là liên tiếp gặp được tình huống vượt quá dự liệu của mình, mặc dù gặp một ít pho tượng, lại một tòa đều không thể thu, thật sự là làm cho người phiền muộn. Sát thực phiền muộn, ngươi nói những phục sinh này pho tượng có thể hay không ly khai tại đây đấy? Trần Phong đương nhiên nói ra, kỳ thật trước khi Trần Phong liền nghĩ đến vấn đề này, đây chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp bậc pho tượng, nếu đã đến tánh mạng khu vực đại khai sát giới, coi như là nhiều hơn nữa tánh mạng cứ điểm cũng sẽ bị phá hủy, nếu chạy đến chính mình man hoang vũ trụ, chỉ sợ quang minh cũng ngăn cản không nổi. Có khả năng này, ta ngược lại là hy vọng những phục sinh này pho tượng ly khai nơi đây, như vậy chúng ta cũng có thể giảm thiểu một chút phiền toái, đương nhiên nếu không ly khai những vào kia mạo hiểm giả có thể tiểu xui xẻo. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Bị Trần Phong cứu trợ tu sĩ đến đây nói lời cảm tạ, Trần Phong thuận miệng hỏi vài câu đã biết rõ đối phương cũng là đến từ Thiên Chu thành phụ cận không xa khu vực, hơn nữa Trần Phong còn biết lúc này đây vào mạo hiểm giả số lượng phần đông. Thiên Chu thành phụ cận mấy chục cuộc sống gia đình mệnh cứ điểm cùng bộ lạc liên thủ đang tại cùng rời rạc cánh mạng triển khai đại quy mô chiến tranh, thậm chí còn có mấy gia vũ trụ cũng tham dự tiền đến, khắp nơi nhân thủ tụ tập còn chưa kịp tranh đấu đấy tiểu xuất hiện vết nứt không gian, đưa một ít bảo vật phun phát sau khi ra ngoài song phương tiểu không còn có phát động chiến tranh tâm tư, mà là nhao nhao tiến nhập trong cái khe. Hơn bạn tên đại la kim tiên. Tin tức này làm cho Trần Phong kinh ngạc, không nghĩ tới lúc này đây vậy mà tiến là như thế hơn đại la kim tiên, bất quá suy nghĩ một chút chiến tranh quy mô Trần Phong lại bình thường trở lại, tại rời rạc trong không gian coi như là nhỏ nhất cánh mạng cứ điểm đều có vài chục tên đại la kim tiên, cỡ lớn cánh mạng cứ điểm cùng cánh mạng bộ lạc đại la kim tiên khẳng định thêm nữa, huống chi rời rạc cánh mạng số lượng chỉ sợ thêm nữa. Cái này có ý tứ rồi. Trần Phong nói ra, cái này hơn vạn tên đại la kim tiên chỉ là vừa bắt đầu, nếu khe hở lại lần nữa xuất hiện, khẳng định như vậy còn sẽ có đại lượng tu sĩ từ các nơi chạy đến, không biết có thể hay không gặp được người quen. Trần Phong nói ra. Vâng. Một cỗ hung hãn chi cực khí tức từ đằng xa truyền tới, quỷ dị hắc ám không gian đều chút nào ngăn trở không được đối phương, một đoàn ánh sáng tại hắc ám trong tách ra, Trần Phong thấy được một quả quỷ dị khô sợ đầu, khô sợ trong đầu ẩn chứa sinh mệnh chi lực hấp dẫn ở Trần Phong, Trần Phong biết rõ đây là sinh mệnh chi hỏa lực lượng. Thứ tốt. Trần Phong nói ra, chính muốn hảo hảo dò xét lại chứng kiến một chỉ cực lớn bàn tay chợt lóe lên, cái kia quả khô sợ đầu tiểu nổ tung rồi, một đoàn ngọn lửa muốn thoát đi cũng bị cái bàn tay kia bắt lấy. Trần Phong không thể kìm được rồi, cái gì cũng không nói tiểu lập tức hành động. Chờ Trần Phong đi vào về sau tiểu chứng kiến hơn 10 người cực lớn khô lâu chính vây quanh một tòa pho tượng chém giết. Những khô lâu này cái đầu không nhỏ, so cái này tòa pho tượng đều tiểu không có bao nhiêu, hơn nữa mỗi một gã đều là đại la kim tiên, xem hung mãnh chi cực, bất quá tiểu tính toán như thế cũng không phải này tòa pho tượng đối thủ. Trần Phong đi vào về sau tiểu chứng kiến lại có một gã khô lâu bị đánh đích chia 5 xẻ 7, trong đó một cái đầu vừa vặn đối với Trần Phong bay tới. Trần Phong trực tiếp sẽ đem đầu nắm trong tay, Trần Phong cử động làm cho những bay loạn kia cốt cách đã có mục tiêu, coi như từng kiện thần binh lợi khí đối với Trần Phong kích bắn xuyên qua. Trần Phong phất phất tay, những xương cốt này tất cả đều bị đánh bay, sau đó Trần Phong tiểu xem tới trong tay khô sợ trong mắt ngọn lửa đang nhảy nhót trong tàn mát ra một tia sợ hãi chi niệm. Đạo hữu, chúng ta tới tự vong linh vũ trụ. Cái này khỏa khô lâu tàn mát ra một cô ý niệm trong đầu chấn động. Đã nhìn ra. Trần Phong gật gật đầu, sau đó duỗi ngón điểm vào đầu lâu bên trên, tí ti từng sợi ngọn lửa theo đầu lâu trong vật ra, tất cả đều hướng Trần Phong trên ngón tay hội tụ. Chờ Trần Phong thu hồi ngón tay về sau cái này khỏa đầu lâu cũng chưa có giá trị, bị Trần Phong tùy ý ném đi. Rất tinh thuần sinh mệnh chi hỏa. Trần Phong gật gật đầu. Hấp thu đến sinh mệnh chi hỏa đang tại bị Trần Phong rất nhanh luyện hóa lấy, một chút hấp thu tiểu chống đỡ mà vượt ngày bình thường thời gian dài khổ tu. Vốn Trần Phong xuất hiện tiểu làm mặt khác khô lâu sinh lòng đề phòng, sau đó Trần Phong đi vào về sau tiểu giết chết một gã khô lâu, cho nên mặt khác khô lâu tất cả đều đằng đằng sát khí nhìn về phía Trần Phong. Đều là đồ tốt ta. Trần Phong nhìn xem ở đây khô lâu nhìn nhìn lại này tòa pho tượng nhịn không được như vậy cảm khái. Các ngươi đem sinh mệnh chi hỏa thả ra một nửa, hôm nay ta tiểu làm cho các ngươi một mạng. Trần Phong nói như vậy đạo. Mới mở miệng tiểu làm ở đây khô lâu bạo phát, trong đó hai gã khôi lỗi càng là trực tiếp đối với Trần Phong đánh tới. Cũng mặc kệ trước khi vẫn còn giao thủ pho tượng rồi. Đối mặt loại công kích này Trần Phong cười, chỉ là duỗi ngón một điểm, trong đó một gã khô lâu tiểu nổ tung, chia 5 xẻ 7, đón lấy lại là một quyền, một gã khác khô lâu cũng bị đánh bại. Nhưng là ngay sau đó cái này hai cái khô lâu tán loạn xương cốt tất cả đều điên cuồng xuyên thẳng qua, vẫn là công kích Trần Phong, mà Trần Phong thì là cười, há mồm phun ra một cỗ hỏa diễm, trước mặt liền trở thành biển lửa, trong biển lửa những khô lâu kia xương cốt lập tức bắt đầu hòa tan. Cái này khó lường rồi, khô lâu tồn tại phương thức cùng cái khác sinh mệnh bất đồng, như vậy trên người xương cốt tự nhiên là càng thêm chắc chắn. Hơn nữa lại là đại la kim tiên, trên người tùy ý lấy ra một khối xương cốt luyện chế ra đến binh khí tiểu vượt qua đại bộ phận cực phẩm thần khí, nhưng là nhưng bây giờ tại Trần Phong phun ra đến trong ngọn lửa bắt đầu hòa tan, như vậy loại này hỏa diễm có bao nhiêu lợi hại. Sau đó những xương cốt này mà bắt đầu bỏ chạy rồi, đối với những xương cốt này Trần Phong căn bản là không thèm để ý, trường kiếm trong tay rất nhanh chọn hai cái, hai gã khô lâu đầu tiểu nổ tung rồi, Trần Phong cần chính là khô lâu trong đầu sinh mệnh chi hỏa. Dưới tình huống bình thường mạo hiểm giả đều liên thủ đối phó pho tượng. Tiêu tính toán những mạo hiểm giả này giúp nhau tầm đó từng có quan hệ như vậy cũng sẽ trước liên thủ đối phó pho tượng, nhưng là Trần Phong vừa lên đến tiểu giết chết vài tên khô lâu cái này cũng có chút làm cho người giật mình rồi. Mặc dù nói khô lâu trong đầu sinh mệnh chi hỏa là đồ tốt, cũng có người nghĩ cách, nhưng là đến một lần những khô lâu này bản thân thực lực cường đại, thứ hai vong linh trong vũ trụ khô lâu đại quân thế lực cũng rất mạnh, cho nên coi như là muốn khiêu khích cũng muốn so đo một phen. Đương nhiên như Trần Phong như vậy vừa lên đến tiểu đại sát tứ phương cũng là bình thường, điều kiện tiên quyết là có được rất mạnh thực lực mới được. Bốn mắt cánh mạng theo kịp về sau thấy như vậy một màn có chút giật mình, bất quá rất nhanh sẽ hiểu Trần Phong cử động, sinh mệnh chi hỏa loại này thứ tốt bất luận kẻ nào đều cần, theo một phương diện khác mà nói những khô lâu này cùng với linh trùng đồng dạng có lực hấp dẫn. Hơn 10 người khô lâu một bộ phận bị Trần Phong tiêu diệt, một bộ phận bị này tòa pho tượng tiêu diệt, còn lại mấy tên chạy thoát đi ra ngoài. Tiếp được hào khí cũng có chút quỷ dị rồi, này tòa pho tượng dừng lại về sau chầm chầm vào Trần Phong cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mà Trần Phong không ra tay bốn mắt cánh mạng cũng không có ra tay ý tứ, hơn nữa cái này tòa pho tượng rất rõ ràng sống lại, coi như là ra tay cũng không làm gì được đối phương. Trừ phi là không công lãng phí thực lực. Người từ ngoài đến, cái này tòa pho tượng vậy mà phát ra linh hồn chấn động, làm tu sĩ tự nhiên có thể nghe hiểu đối phương ý tứ. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng liếc nhau, đây là tiến vào phiến khu vực này đến một lần gặp được đệ nhất danh mở miệng câu thông pho tượng. Có gì chỉ giáo? Trần Phong hỏi, tại Trần Phong xem ra đối phương đã mở miệng, khẳng định như vậy có chuyện. Cho các ngươi một ít lời khuyên, cảnh báo, nhanh chóng ly khai nơi đây. Cái này tòa pho tượng sau khi nói xong xoay người rời đi. Đạo hữu chấm đã. Trần Phong mở miệng giữ lại, nhưng là đối phương không để ý đến, ngược lại sự tình nhanh hơn tốc độ. Trần Phong rất nhanh đuổi theo mau, đạo hữu có thể nói các ngươi tới từ nơi đâu sao? Có phải hay không đến từ khởi nguyên chi môn bên ngoài địa phương? Cái này tòa pho tượng như trước không nói gì, bất quá lại dừng lại một chút, sau đó tiếp tục tiến lên, Trần Phong theo sát đối phương, lại lần nữa hỏi thăm mấy vấn đề, chỉ không qua đối phương không nói một lời, một mực tại trong bóng tối ghé qua, Trần Phong bất đắc dĩ cuối cùng nhất ngừng lại. Như thế nào đây? Đối phương còn nói gì đó? Bốn mắt cánh mạng đuổi theo về sau liền vội vàng hỏi. Trần Phong lắc đầu, đối phương cái gì cũng chưa nói. Bất quá Trần Phong hay là phỏng đoán ra một ít gì đó, tại chính mình nói đến khởi nguyên chi môn bên ngoài chuyện này thời điểm đối phương rõ ràng dừng lại một chút, xem ra suy đoán của mình hẳn là chính xác. Bất quá ta tin tưởng đối phương nói lời, chúng ta lựa chọn tốt nhất tiểu là ly khai nơi đây, hiện tại pho tượng hoặc là phục sinh hoặc là xuất hiện những thứ khác biến cố, mức độ nguy hiểm cũng đang không ngừng tăng lên. Trần Phong nói ra. Đạo hữu là muốn rời khỏi rồi. Bốn mắt cánh mạng hỏi. Ta cũng muốn rời đi, nhưng điều kiện tiên quyết là kiếm đến đầy đủ chỗ tốt, tại đây xác thực nguy hiểm, nhưng đó là đối với phần lớn mạo hiểm giả mà nói, mà ta thuộc về một phần nhỏ. Trần Phong nói ra. Hủy diệt chân quân. Trần Phong bỗng nhiên mở miệng. Điện chủ đại nhân. Hủy diệt chân quân vội vàng đáp ứng. Các ngươi còn muốn tiếp tục lưu lại tại đây sao? Trần Phong hỏi. Hủy diệt chân quân do dự, mấy người khác đã ở do dự, bọn hắn đương nhiên minh bạch Trần Phong trong lời nói ý tứ. Nói hủy diệt chân quân ngay từ đầu là cảm thấy bi ai, nhưng là rất nhanh tựu bình tĩnh trở lại, làm người tốt nhất hay là cần chính là vị trí của mình, thấy rõ trước mắt cục diện, rất rõ ràng dùng nhóm người mình thực lực ở chỗ này tiếp tục mạo hiểm xuống dưới nói không chừng không để ý tiểu sẽ vẫn lạc, cũng chỉ có đi theo Trần Phong mới hội an toàn, nhưng là tiếp tục như vậy thích hợp sao? Hơn nữa Trần Phong hiện tại đã mở miệng hỏi thăm, hủy diệt chân quân biết chính mình nên làm ra một cái lựa chọn. Các ngươi muốn đạt được pho tượng vẫn còn có chút độ khó, có thể thu lấy một ít kỳ lạ vật tư coi như là không tệ thu hoạch. Trần Phong lại lần nữa nói ra. Kỳ thật Trần Phong hoàn toàn có thể dùng điện chủ thân phận mệnh lệnh đối phương, nhưng là Trần Phong cũng không có làm như vậy. Điện chủ đại nhân nói có đạo lý, lúc này đây sự tình huyên náo có chút lớn, nói không chừng chúng ta Hỏa Lạc cùng cũng sẽ có người đến đây, chúng ta sau khi ra ngoài đem chuyện nơi đây nói một câu cũng có thể lại để cho mặt khác đồng bạn có chút chuẩn bị. Hủy Diệt Chân Quân nói ra, đây là quyết định chủ ý. Chư vị, ý kiến của các ngươi đâu? Hủy Diệt Chân Quân nói xong lại bắt đầu hỏi thăm mặt khác vài tên đồng bạn. Lục Đạo Ma đồng mấy người cũng là một hồi do dự, nói mấy người kia ai cũng không muốn ly khai, đều muốn ở chỗ này có thu hoạch, nhưng là tại đây hiện tại quả là quá nguy hiểm, hơn nữa lưu lại cũng không thể một mực đi theo Trần Phong, coi như là đi theo Trần Phong không có gặp nguy hiểm, đồng dạng cũng sẽ không còn có thu hoạch. Hay là ly khai a? Lục Đạo Ma đồng nói ra. Ta cũng ly khai. Ta lưu lại. Ta cũng lưu lại. Cuối cùng nhất vẫn có lưỡng người lựa chọn lưu lại, Trần Phong cũng không có nhiều lời, tu luyện đến nước này, mỗi một người đều là đạo tâm kiên định thế hệ, ai cũng không muốn tùy ý cải biến quyết định của mình. Ta muốn Văn Minh cũng nên ly khai rồi, chúng ta có thể đi Hỏa Lạc cung chờ đại nhân. Ra ngoài ý định chính là giới vương mở miệng, hơn nữa đối với Trần Phong xưng hô cũng cải biến, điều này nói rõ đối phương là thiệt tình đầu nhập vào Trần Phong rồi. Không cần, các ngươi trực tiếp đi Man Hoang Vũ Trụ. Trần Phong nói xong ném ra lưỡng tấm lệnh bài, đây là Trần Phong lực lượng biến thành, ẩn chứa Trần Phong ý chí, hai người này đi về sau trường sinh nhất tộc tu sĩ tự nhiên minh bạch, hơn nữa Man Hoang Vũ Trụ có quang minh tọa trấn, phân thân của mình cũng đã đi ra ngoài, tiêu tính toán hai người này có cái gì không thể cho ai biết mục đích cũng muốn thành thật thật. Vâng. Giới Vương cùng Tiên Mệnh Thần Vương đều gật gật đầu, sau đó tiểu cùng đợi khe hở mở ra có thể đi ra ngoài. Cũng không biết khe hở lúc nào lại mở ra, trong khoảng thời gian này cũng không thể nhàn rỗi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem. Trần Phong nói ra. Khe hở mở ra tần suất đề cao, vừa mới tìm được một tòa pho tượng đối phương mà bắt đầu phun trào lưu quang, cái này cũng nói rõ khe hở được mở ra. Theo lưu quang xuất hiện, rất nhiều mạo hiểm giả nhao nhao tiến lên cướp đoạn, nhưng là có thể cướp được lưu quang mạo hiểm giả dù sao chỉ có số ít. Trần Phong ra tay, mảng lớn lưu quang biến mất, chiêu thức ấy trấn trụ rất nhiều người, còn có một chút mạo hiểm giả theo dõi Trần Phong, nhìn chằm chằm, Quy 1 chương 2803, bất phàm 16. Trần Phong cũng biết kết quả là như vậy, tiểu đợi đến đối với mới rời, bất quá lúc này đây đối thủ có chút quỷ dị, mặc dù rơi xuống hạ phong lại không có ly khai ý tứ. Đông nhiên tầm đó này tòa pho tượng phát ra một cỗ chấn động, sau đó Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng sắc mặt đại biến, bởi vì bị cỗ ba động này quét ngang về sau hai người cũng không bị gì, có tối đa nhất chút ít không khỏe, nhưng là hai người khống chế pho tượng lại sinh ra một ít biến hóa. Một cỗ kỳ dị lực lượng theo hai tòa trong pho tượng bộ sinh ra, sau đó cái này một cỗ lực lượng bắt đầu đối kháng tinh tường hai người bố trí là cấn. Ngay tại hai người cảm thấy khiếp sợ thời điểm đối phương lại lần nữa phát ra chấn động, sau đó Trần Phong tựu cảm giác mình ở lại pho tượng trong cơ thể pháp bảo đều lắc lư. Oeng! Lôi điện pho tượng lại lần nữa phát động công kích, nhưng là lúc này đây lực công kích rõ ràng đã có hạ thấp, vì vậy Trần Phong rất dứt khoát đem pho tượng thu. Ninh Căn không là đối thủ, Trần Phong cũng không giống đến tay pho tượng xảy ra vấn đề gì, Trần Phong tốc độ bốn mắt cánh mạng tốc độ cũng không chậm, cũng đem pho tượng thu, thúc dục một kiện văn minh truyền thừa thánh khí, tiến lên cùng pho tượng chém giết. Trần Phong cầm trong tay khởi nguyên chi kiếm, phi cơ tấn công kinh người, cũng là có nhất định được tin tưởng, tiếp được lại lần nữa tranh đấu một phen về sau Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng liếc nhau về sau, nhưng sau xoay người rời đi, này tòa pho tượng thần kỳ không có đi đuổi theo, mà là quay người lại đi mặt khác phương hướng. Có phiền toái. Dừng lại về sau Trần Phong nói ra. Đúng vậy, sắp thực như thế, không nghĩ tới chúng ta pho tượng hội chịu ảnh hưởng, bởi như vậy cũng chỉ có thể đơn thuần dựa vào bản thân lực lượng đến mạo hiểm. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Chỉ sợ còn sẽ có không ít mạo hiểm giả chết ở chỗ này. Trần Phong nói ra. đây không phải chúng ta có lẽ quản sự tình. Bốn mắt cánh mạng nhìn ra Trần Phong nghĩ cách, cho nên nói như vậy đạo. Bất kể như thế nào, tiếp được muốn thu pho tượng tiểu khó khăn, ta hiện tại có chút minh bạch trước khi này tòa pho tượng nói lời rồi. Trần Phong nói ra, cho nên chúng ta cần tăng thêm tốc độ. Bốn mắt cánh mạng còn không có buông tha cho tiếp tục mạo hiểm. Bất quá ngay tại Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng muốn động thân thời điểm, bỗng nhiên hai gã mạo hiểm cầm trong tay chiến mâu theo trong bóng tối đi ra, một mực tập trung Trần Phong hai người. Chính là trước kia thừa dịp Trần Phong bọn hắn đại chiến thời điểm đục nước béo có hai gã cao thủ. Như thế nào, các ngươi hiện tại đi ra chẳng lẽ lại là muốn tìm phiền toái không thành? Trần Phong cười hỏi. Bốn mắt cánh mạng trong mắt cũng đều là vẻ cười lạnh, hai người này mặc dù thực lực không tệ, nhưng muốn đối phó chi cực hai người vẫn còn có chút không biết lượng sức a. Chính muốn thỉnh giáo. Trong đó một người tu sĩ nói xong tiểu động thủ, chiến mâu coi như một nhúm sợi tơ đối với Trần Phong kích xạ tới, sau đó mạnh mà nhoáng một cái, vô số sợi tơ nổ tung, mỗi một căn sợi tơ đều là thẳng tắp, ẩn chứa vô cùng xuyên thủng lực. Đối mặt loại này kỳ quái công kích, Trần Phong chỉ là trường kiếm trong tay vung đống lúc đích, sở hữu công kích đều bị cắt thành mảnh vỡ, không chỉ có như thế, kiếm quang lập lòe đối với tên kia tu sĩ bao phủ qua đi. Khởi nguyên chi kiếm. Người này tu sĩ ánh mắt bất phàm, đồng dạng tiểu nhìn ra Trần Phong trường kiếm trong tay phẩm chất, thần sắc mặt nghiêm trọng, không dám khinh thường, chiến mâu đâm ra, lúc này đây công kích một hồi, cũng không dám nữa như trước khi như vậy phân tán, bất quá như trước ngăn không được Trần Phong kiếm thuật công kích. Không phải Trần Phong kiếm thuật cường đại, mà là trường kiếm bản thân cường đại. Nếu không phải vận dụng loại này nghịch thiên cấp cái khác binh khí, Trần Phong cùng đối phương tranh đấu ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Ba cái lượng kiếp tu vi, gần 20 tỷ năm tu vi, Trần Phong tu vi chỉ sợ cũng tiểu là đối phương một số không đầu. Như vậy dài dòng buồn chán trong 5 tháng đối phương khẳng định nắm giữ lấy không ít đặc thù bí thuật, cho nên tiểu tính toán Trần Phong thi triển kiếm thuật chiếm cứ thượng phong cũng không dám khinh thường. So sánh dưới bốn mắt cánh mạng sẽ không có Trần Phong dễ dàng như thế, vận dụng văn minh truyền thừa pháp bảo cũng không phải đối phương đối thủ, bị giết được mồ hôi đầm địa, rơi vào đường cùng chỉ có thể thả ra thạch chi lực pho tượng. Bất quá làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện, tên kia tu sĩ vậy mà cũng thả ra một tòa pho tượng. Làm sao có thể? Bốn mắt cánh mạng kinh hô, trong mắt đều là không tin thần sắc, Trần Phong cũng là như thế, tại Trần Phong xem ra cái này hai gã mạo hiểm giả tiến vào cái không gian này thời gian cũng không dài, trước khi còn trốn đang âm thầm đục nước béo có hưởng điểm tiện nghi, ai biết trong khoảng thời gian ngắn tiểu khống chế một tòa pho tượng. Bất quá là không phải một tòa đâu rồi, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sức chiến đấu bắt đầu tăng vọt, áp chế đối phương liên tiếp lui về phía sau. Đột nhiên một tòa pho tượng ngăn tại trước mặt, chặn kiếm thuật của mình công kích, một cỗ làm cho người hít thở không thông áp lực mang tất cả tới. Thứ hai tòa pho tượng xuất hiện. Đối phương vậy mà khống chế hai tòa pho tượng. Trần Phong trong nội tâm sinh ra không thể tưởng tượng nổi ý niệm trong đầu, nếu không phải tại đây tình huống đặc thù, Trần Phong thật đúng là cho rằng những pho tượng này là đối phương ở bên ngoài cũng đã có được. Bất quá Trần Phong có một loại cảm giác, cái kia chính là cái này hai tòa pho tượng tiểu là đối phương ở chỗ này thu. Như thế trong thời gian ngắn có thể thu pho tượng, hai người này ngoại trừ thực lực bên ngoài còn có vật khí. Trần Phong nói ra. Lúc ban đầu thời điểm Trần Phong vận khí không tệ, bằng không thì cũng không thể khống chế bốn tòa pho tượng, nhưng là gần đây một đoạn Trần Phong căn bản không có thu hoạch, còn chém chém giết giết mấy lần. Chẳng lẽ lại hai người này cũng có cùng loại với những thứ khác bảo vật, có thể nhẹ nhõm thu tại đây pho tượng. Trần Phong suy tư về, lúc ban đầu Trần Phong thu đệ nhất tòa pho tượng cũng là bởi vì cái kia khỏa kỳ dị năng lượng hạt châu, chính mình có loại này cơ duyên nói không chừng những người khác cũng có. Bất kể như thế nào đối phương thả ra pho tượng Trần Phong cũng chỉ có thể như thế, vì vậy pho tượng giúp nhau tranh đấu, Trần Phong cùng đối phương lại lần nữa chém giết đến cùng một chỗ. Ngược lại là xem thường các ngươi. Trần Phong cười lạnh nói. Đúng vậy a, hy vọng tiếp được các ngươi không muốn kinh hoàng. Người này tu sĩ vừa cười vừa nói, chém giết bên trong bỗng nhiên dọn ra tay đến rơi một mảnh thất thải lưu quang. Thất thải lưu quang đảo qua lôi điện pho tượng, Trần Phong cũng cảm giác một cỗ kỳ dị lực lượng đang tại xâm lấn pho tượng, mặc dù tốc độ có chút chậm, nhưng xác thực đúng là xâm lấn, nhưng lại tại cướp đoạt quyền khống chế. Đây là cái gì thủ đoạn? Trần Phong rất là giật mình, không nghĩ tới đối phương có loại này bí thuật, nói như vậy có thể minh bạch đối phương vì cái gì có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế thu pho tượng rồi, muốn là tự mình không địch lại lời nói không chừng chính mình lôi điện pho tượng cũng sẽ bị đối phương cướp đi. Thủ đoạn không tệ, bất quá có chút gân gà. Trần Phong cười. Đầu tiên ngươi có lẽ làm ta mới được, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, như thế nào cướp đoạt pho tượng? Trần Phong nói xong kiếm thế mạnh mà biến đổi, trở nên đại khai đại hợp, khí thế phi phàm. Mặc dù trường kiếm phẩm giai tương đối nhiều, nhưng là Trần Phong hỗn độn thể ẩn chứa hùng hồn chi cực lực lượng, hoàn toàn có thể liên tục không ngừng thúc dục, cho nên Trần Phong không chỉ có bảo trì kiếm thế không có yếu bớt, có đôi khi còn có thể bộc phát thoáng một phát. Càng có đôi khi Trần Phong ỷ vào hỗn độn thể biến thái phòng ngự trực tiếp cùng đối phương dùng thương đối thương, chỉ là hai cái tên kia tu sĩ trên người liền có hơn hai cái đại động, mà Trần Phong thương thế trên người thì là rất nhanh khôi phục. Khởi nguyên chi kiếm lực công kích mà ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên đều ngăn cản không nổi, huống chi là Đại La Kim Tiên đâu rồi, cho nên người này tu sĩ thương thế trên người một mực áp chế không xuống, cái này ảnh hưởng đến sức chiến đấu, cho nên cũng căn bản không có thời gian thi triển cái loại nảy quỷ dị ăn mòn chi thuật. Bốn mắt cánh mạng cũng bắt đầu bộc phát, hai kiện văn minh truyền thừa thánh khí tế sau khi đi ra tiểu chặn đối phương sở hữu công kích, mặc dù không giống Trần Phong điên cuồng như vậy tiến công nhưng là ở vào thế bất bại. Hai người này là cái gì địa vị? Trần Phong âm thầm cùng bốn mắt cánh mạng trao đổi lấy, chỉ tiếc bốn mắt cánh mạng cũng không biết, dù sao rời rạc không gian thật sự là quá lớn, nói không chừng ở đâu thì có một mảnh cánh mạng bộ lạc, coi như là tu luyện 10 tỷ năm tu sĩ cũng không có khả năng toàn trí toàn năng. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia, cho nên tranh đấu xuống dưới căn bản không có ý tứ, nhưng cũng không muốn chủ động dừng tay, cho nên cứ tiếp tục tranh đấu. Rất có một ít đâm lao phải theo lao hương vị. Hay là hai tòa đột nhiên xuất hiện pho tượng phá vỡ loại này cục diện, đây là hai tòa phục sinh pho tượng, đi vào về sau vậy mà lựa chọn một phương tiến công mặt khác một phương. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng so sánh không may, đã trở thành bị công kích một phương, bất quá bởi như vậy hai người cũng có bậc thang, vì vậy thu hồi pho tượng xoay người rời đi. Sau một khoảng thời gian mới thoát khỏi đối phương, bất quá sở dĩ có thể rất nhanh thoát khỏi đối phương cũng là bởi vì cái kia hai tòa phục sinh pho tượng theo dõi cái kia hai gã cường đại mạo hiểm giả. Ta muốn chúng ta tựa hồ nên ly khai rồi. Trần Phong nói ra. 3. Bốn mắt cánh mạng ra tay đánh tan một mảnh bóng đen, tiêu tán trong quá trình tựa hồ có thể chứng kiến trong đó thần bí thông đạo. Có lẽ có thể đổi cái địa phương đi mạo hiểm. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Đạo hữu đối với lúc này đây thu hoạch chẳng lẽ còn không hài lòng sao? Trần Phong cười hỏi. Đương nhiên không hài lòng, chẳng lẽ nói đạo hữu tiểu thỏa mãn? Bốn mắt cánh mạng hỏi lại. Đạo hữu, nhanh chóng đến. Trần Phong vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên nhận được xuyên thẳng qua tại hắc ám trong không gian tin tức, những tin tức này so sánh đặc thù, ngoại trừ Trần Phong bên ngoài người khác không biết tiếp nhận, cũng không biết những tin tức này tại trong bóng tối xuyên thẳng qua bao lâu mới bị Trần Phong bắt đến. Có bằng hữu tại kêu gọi ta, đạo hữu nếu không mau mau đến xem. Trần Phong hỏi. Cũng tốt, một mình một người hành động ta cũng là trong nội tâm không có ngọn nguồn. Bốn mắt cánh mạng nói ra. Tin tức là Ngũ Tuyệt lão tổ phát ra, lúc ban đầu tiến trước khi đến Ngũ Tuyệt lão tổ tương trợ qua Trần Phong, cho nên tại Trần Phong xem ra nếu đối phương gặp được phiền toái chính mình có phải hay không mặc kệ, so sánh với bốn mắt cánh mạng Trần Phong càng muốn đem Ngũ Tuyệt lão tổ trở thành bằng hữu, mà bốn mắt cánh mạng tối đa cũng tiểu là một gã tạm thời người hợp tác. Hai người tốc độ rất nhanh, tại trong bóng tối ghé qua trong quá trình lục tục gặp một ít mạo hiểm giả, tại Trần Phong xem ra cao thủ tỷ lệ hay là quá nhỏ, nhưng hào hứng này bừng bừng tiến đến tìm kiếm cơ duyên mạo hiểm giả có tương đương một bộ phận hội chết ở chỗ này, đương nhiên Trần Phong là sẽ không khích lệ nói đối phương. Tiêu tính toán Trần Phong đem nguy hiểm bày ở trước mắt cũng không có ai nguyện ý ly khai. Mảnh không gian này có chút không đúng. Bốn mắt cánh mạng đã vận dụng đồng thuật, thấy được một ít đặc thù hắc ám khu vực. Biểu hiện ra nhìn sang là một mảnh đen kịt, nhưng là trong đó lại ẩn chứa kỳ dị vận mẹo chi lực, không nói trước loại lực lượng này cường đại hay không, lại có thể lẫn lộn mạo hiểm giả cảm giác cùng phương hướng cảm giác. Coi như là Trần Phong lịch thiên thấy rõ lực cùng bốn mắt cánh mạng siêu cường thiên phú thần thông ở chỗ này cũng nhận được ảnh hưởng, không thể nhìn thấu hết thảy. Tại đây không chỉ là hắc ám đã vận mẹo hỗn loạn đơn giản như vậy, trong đó ẩn chứa một loại hoàn toàn mới hai chủng chưa có tiếp xúc qua quy tắc, muốn tiếp tục đi tới tiểu cần phải hiểu đối phương, cho nên hai người tốc độ dần dần thả chậm, bởi vì hai người cũng lo lắng mạo muội tiến lên hội lạc đường. Ngũ Tuyệt lão tổ thì ở phía trước, loại cảm giác này rất kỳ quái, rõ ràng khoảng cách không xa, nhưng muốn tìm được đối phương lại không có dễ dàng như vậy. Trần Phong nói ra, có lẽ thấy rõ chi thuật có thể tìm ra một đầu đạo đường, nhưng là Trần Phong không muốn tốn hao nhiều thời giờ như vậy, cho nên Trần Phong sử xuất dốc hết sức phá chi thủ đoạn, trường kiếm nhất điểm một nhún kiếm quang quyết chí tiến lên, xé mở hắc ám, trải rộng ra một đầu kiếm quang con đường. Đi. Trần Phong đi lên phía trước đi, bốn mắt cánh mạng thì là lắc đầu, đối với bốn mắt cánh mạng mà nói càng muốn thi triển đồng thuật tìm kiếm con đường, như Trần Phong làm như vậy vẫn còn có chút cực kỳ ngang tàng mang rồi. Bất quá không thể không nói Trần Phong làm như vậy sát thực rất dứt khoát, rất nhanh chóng. Đạo hữu. Trần Phong mở miệng, thanh âm hình thành một nhún phá vỡ không gian, sau đó lại ầm ầm tản ra, từng vòng chấn động đi ra ngoài. Ta ở chỗ này. Ngũ Tuyệt lão tổ thanh âm truyền đưa tới. Xem khoảng cách song phương không xa, Trần Phong cũng đã tập trung vào đối phương phương vị, bất quá rất nhanh Trần Phong trong mắt tiểu lộ ra một tia kinh ngạc. Trần Phong thi triển kiếm thuật phá vỡ một đầu đạo đường, theo lý thuyết mới có thể tìm được đối phương. Tại đây thời không rất kỳ diệu, không thuộc về khởi nguyên chi môn lực lượng. Ngũ Tuyệt lão tổ thanh âm lại lần nữa truyền đến, nghe khoảng cách song phương rất gần, nhưng là Ngũ Tuyệt lão tổ thanh âm cũng rất phiêu hốt, truyền tới về sau rất nhanh tiểu tiêu tán rồi. Đây chính là Đại La Kim Tiên lực lượng, vậy mà bảo tồn không được quá lâu, nói rõ phiến khu vực này so mặt khác hắc ám khu vực kỳ lạ gấp một vạn lần. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy. Bốn mắt cánh mạng mặc dù đi theo Trần Phong tiến lên, nhưng cũng không có nhàn rỗi, bốn con mắt không ngừng chuyển động, quan sát đến bốn phía hết thảy. Trong đó một khỏa con mắt ẩn chứa phục chế công năng, còn có một khỏa con mắt thì là ẩn chứa xuyên thủng chi lực, mặt khác hai con mắt cũng là không ngừng biến hóa gắng sức lượng. Ta thậm chí cũng hoài nghi chúng ta là không phải tiến nhập một chỗ huyễn cảnh bên trong. Bốn mắt cánh mạng nói ra, cũng có khả năng. Trần Phong tùy ý nói ra, bước chân lắc lư một cái, thân hình hoảng hốt, cũng không thấy Trần Phong đi đi lại lại. Sau một khắc tiểu rời xa bốn mắt cánh mạng. Bốn mắt cánh mạng lắp bắp kinh hãi chính là muốn theo sau, đung nhiên trước mặt một bông hoa Trần Phong lại trở lại rồi. Sau đó Trần Phong một kiếm chém ra, trước mặt hắc ám bị xé mở, đón lấy kiếm quang nổ tung, bị xé mở tấm màn đen bắt đầu hòa tan, lộ ra một mảnh sáng rọi biến hóa kỳ lạ không gian. Ngũ Tuyệt lão tổ ở này phiến kỳ lạ trong không gian, mảnh không gian này tựu thật giống do vô số các loại nhan sắc bọt khí tạo thành, hoặc là liên tiếp hoặc là trọng điệp, hoặc là vặn vẹo hoặc là giao hòa, tựu nhìn xem Ngũ Tuyệt lão tổ thi triển thủ đoạn đã phá vỡ một tầng bọt khí, nhưng là lại tiến nhập một cái khác bọt khí, cái này sở hữu bọt khí đều đang không ngừng biến hóa lấy vị trí, cho nên bởi như vậy Ngũ Tuyệt lão tổ tiểu vĩnh viễn đều ra không được, không ngừng ra tay cũng chỉ là hưởng phí khí lực. Đây quả thực là nguyên một đám có thể biến hóa tiểu kết giới, hơn nữa còn là rất đặc thù cái chủng loại kia kết giới. Bốn mắt cánh mạng cũng nhìn ra hào diệu bên trong. Đạo hưu cẩn thận một ít, không nên bị ảnh hưởng đến tiến đến. Chứng kiến Trần Phong đã đến vô tận lão tổ có chút kích động, nhưng sau đó biến sắc vội vàng nhắc nhở Trần Phong. Không đi vào như thế nào đem đạo hưu mang đi ra đấy? Trần Phong nói ra. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn lấy vô số thải quang mang tất cả tới thời điểm Trần Phong hay là lựa chọn trốn tránh, đồng thời trường kiếm trong tay triển khai, trước mặt ngũ thải thần quang tựu thật giống bọt biển nổ tung, nhao nhao hóa thành mảnh vỡ, ngộng huyễn bảo ảnh như mộng như ảo. Trần Phong sinh ra như vậy ảo giác. Bất quá Trần Phong một kiếm nơi tay tiểu tính toán đối phương công kích lại đặc thù Trần Phong cũng không lo lắng, hơn nữa những thải quang này tựa hồ cũng không có rất mạnh lực công kích. Bị khốn chủ rồi. Bốn mắt cánh mạng thanh âm tại cách đó không xa truyền đến. Trần Phong cái này mới phát hiện bốn mắt cánh mạng tiến nhập một cái bọt khí bên trong, lại nhìn chính mình, vậy mà cũng bị bọt khí bao khỏa, chỉ là bao khỏa chính mình bọt khí hơi to lên một chút, chính mình chung quanh cao thấp tứ phương tất cả đều hiện đầy bọt khí. Đối phương lúc nào đem mình vây khốn Trần Phong căn bản cũng không biết, tiêu chứng kiến bọt khí du động, mắt thấy bốn mắt cánh mạng cách mình càng ngày càng xa. Phúc. Bốn mắt cánh mạng trong mắt có thần quang kích xạ đi ra, trực tiếp đâm rách một cái bọt khí, đã đến ra bên ngoài một cái bọt khí bên trong, bất quá lúc này thời điểm bọt khí một mực không ngừng nhấp nhô, vốn khoảng cách Trần Phong tới gần một bước, hiện tại lại xa đi một tí, ngược lại là xa xa Ngũ Tuyệt lão tổ khoảng cách Trần Phong gần đi một tí. Phúc. Phúc. Trần Phong cầm trong tay trường kiếm nhất khẩu khí đã phá vỡ mấy cái bọt khí, sau đó trực tiếp trọng đánh nữa bốn mắt cánh mạng trước mặt. Hai người tiến nhập cùng một cái bọt khí, bởi như vậy tiểu không lo lắng bị tách ra, bất quá rất nhanh hai người sắc mặt lại lần nữa thay đổi, vì vậy bọt khí không ngừng vặn vẹo lên, từ trung gian sinh ra mới bình chứng, lại lần nữa đem hai người ngăn cách, tạo thành hai cái độc lập bọt khí. Bất quá Trần Phong chỉ là vung đống lúc nhích trường kiếm sẽ thấy độ đem bọt khí chỉnh tề mở ra. Xem ra không thể cách quá xa. Trần Phong nói ra, lĩnh vực triển khai, trực tiếp đem hai người bao khỏa. Bốn mắt cánh mạng hơi chút do dự một chút sau đó trong mắt tiểu có vô số lưu quang hướng bốn phía kích xạ, những nơi đi qua mấy cái bọt khí đều bị xuyên thủng thành cái sảng. Sau đó bốn mắt cánh mạng tế ra phá giới mũi nhọn bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, hơn nữa Trần Phong trong tay vô kiên bất tồi trường kiếm rất nhanh liền giết đã đến Ngũ Tuyệt lão tổ trước mặt. Đạo hữu làm sao tới tại đây rồi? Trần Phong vừa lên đến lại hỏi, chính mình tiến vào cái này phiến hắc ám không gian còn lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, cho nên tại Trần Phong nghĩ đến phiến khu vực này khẳng định không đơn giản. Ta cảm nhận được nơi này có tịch diệt chi lực. Ngũ Tuyệt lão tổ nói ra. Ngũ Tuyệt lão tổ đến từ tịch diệt nhất tộc, tu luyện cũng là tịch diệt chi lực, đối với loại lực lượng này xác thực rất mất cảm, bất quá Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng liếc nhau, đều cảm giác có chút kỳ quái. Hai người cảm giác lực hay là rất tưởng, lại không có cảm giác đã có tịch diệt chi lực, bất quá Trần Phong tin tưởng Ngũ Tuyệt lão tổ không cần phải nói dối. Ngươi bây giờ còn có thể cảm ứng được sao? Trần Phong hỏi. Có thể, tiểu làm một mực sông ra không được, còn có tại đây tựa hồ có những vật khác, các ngươi cẩn thận một ít, ta vừa rồi tiểu bị công kích của đối phương, bằng không thì cũng sẽ không lựa chọn xin giúp đỡ. Ngũ Tuyệt lão tổ nói ra, lúc này thời điểm Trần Phong cũng nhìn thấy Ngũ Tuyệt lão tổ trên người có một ít điểm đen, thật giống như bị cái gì đó đốt một nửa. Không biết đối phương là cái gì tánh mạng, có thể phá vỡ phòng ngự của ta, ẩn chứa đặc thù độc tố. Ta đến bây giờ đều không có hoàn toàn hóa giải loại lực lượng này. Ngũ Tuyệt lão tổ nói ra. Đã như vậy, đạo hữu chỉ đường a, những bọt khí này ngăn không được chúng ta. Trần Phong tự tin nói. Trường kiếm trong tay triển khai, những bọt khí này yếu ớt tựu thật giống bọt khí bình thường, hơn nữa bốn mắt cánh mạng thúc dục mũi nhọn, đã tập trung phương hướng về sau quyết chí tiến lên, rất nhanh liền từ bọt khí trong vọt ra. Không đợi Ngũ Tuyệt lão tổ nhiều lời thì có đông nghịt một đám sinh vật vọt lên, coi như độc phong rồi lại so độc phong lớn hơn rất nhiều, chứng kiến những độc phong này về sau Ngũ Tuyệt lão tổ rõ ràng khẽ run rẩy, xem trước khi đến chịu thiệt, tổn hại, bất lợi không nhỏ. Ngược lại là Trần Phong âm thầm đích cô, mình cũng bái kiến không thuộc về khởi nguyên chi môn biến thái sinh vật, nói thí dụ như quái điểu cùng độc phong, rất khó giết chết không nói, mỗi một lần giết chết đối phương về sau rất nhanh đối phương có thể phục sinh, hơn nữa phục sinh về sau thực lực còn sẽ tăng lên. Trước mắt những độc phong này cùng chính mình trước khi bái kiến có chút bất đồng, nhưng là có chỗ tương đồng. Tại Trần Phong rất hiểu rõ trong xúc tu quái cùng hắc nhân bọn hắn đi qua một chỗ khu vực đặc biệt, quái điểu tiểu là đối phương theo cái kia khu vực đặc biệt trong vụn trộm lấy ra. Chẳng lẽ lại bọn hắn đi địa phương cùng nơi này có quan hệ? Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó tiểu chứng kiến độc phong vọt tới trước mặt. Ngũ Tuyệt lão tổ ra tay nhanh nhất, một cỗ tịch diệt chi lực nổ tung, hình thành quần quần cụ phong đối với những độc phong này mang tất cả qua đi, bốn mắt cánh mạng thì là trong mắt kích xạ ra từng đạo lưu quang. Vốn bốn mắt cánh mạng không có đem những độc phong này để vào mắt, nhưng là mình thần quang kích xạ qua đi, nhưng lại ngay cả một chỉ độc phong đều không có giết chết, đã biết rõ chính mình tiểu nhìn đối phương rồi. Đạo hữu không thể chủ quan. Trần Phong vội vàng nói, đã có độc phong đã đến trước mặt, sắc bén móng vuốt, bén nhọn vi châm, còn có đặc thù hàm răng nhao nhao đã rơi vào Trần Phong trên người. Lực công kích cũng không tệ lắm, bất quá phá không khai phòng ngự của ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, sau đó thò tay một chảo thì có một chỉ độc phong rơi trong tay, bàn tay phát lực sẽ đem độc phong bóp nghiến, bất quá Trần Phong trong mắt hay là lộ ra vẻ kinh ngạc, tốt cứng rắn thân hình, chắc không được khó có thể đánh chết. Trần Phong buông tay ra về sau, cái này chỉ bị bóp nghiến độc phong vậy mà khôi phục bình thường, sau đó tiếp tục đối với Trần Phong phát động công kích. Trần Phong bàn tay không ngừng huy động, một hơi đem chúng quanh mấy chục chỉ độc phong tất cả đều chảo tới trong tay, trong lòng bàn tay có hỏa diễm xuất hiện, đem những độc phong này đốt cháy đầu óc choáng váng, sau đó thu. Suy nghĩ một chút những độc phong này có thể uy hiếp được Đại La Kim Tiên, Trần Phong đương nhiên sẽ không nhẹ nhõm giết chết đối phương, thu về sau chỗ hữu dụng, muốn là có thể bồi dưỡng lời nói như vậy tiểu là một cô không nhỏ lực lượng, về sau bất kể là giữ nhà hộ viện hay là dùng để đối địch đều là vô cùng tốt. So sánh dưới, bốn mắt cánh mạng cùng Ngũ Tuyệt lão tổ phòng ngự tiểu xa xa so ra kém Trần Phong rồi, hai người rất nhanh trúng chiêu, cường hãn Đại La chi thân thể vậy mà sẽ bị độc phong vĩ châm đâm rách, tí ti từng sợi độc tố trong người phun trào, mặc dù không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng là không thoải mái, nhưng lại có thể ảnh hưởng sức chiến đấu. Độc phong công kích càng ngày càng tấn mãnh, mà ngay cả Trần Phong trên người đều xuất hiện nguyên một đám điểm nhỏ, về phần Ngũ Tuyệt lão tổ cùng bốn mắt cánh mạng càng là ngăn cản không nổi rồi, trên người thỉnh thoảng trúng chiêu, rất nhanh trên thân hai người tiểu xưng lên nguyên một đám ngất đáp, xem thê thảm chi cực. Ông, bốn mắt cánh mạng có chút nổi giận, bốn con mắt tất cả đều chuyển động, bốn cô vừa thô vừa to thần quang qua lại quét ngang, những cái kia bị quét bên trong độc phong nhao nhao không bị khống chế rơi xuống xuống dưới, sau đó bốn mắt cánh mạng cũng học Trần Phong nhanh chóng như vậy thu độc phong, bất quá bốn mắt cánh mạng cùng Trần Phong thủ đoạn bất đồng, mà là lấy ra một kiện cái chai loại hình pháp bảo. Mở ra miệng bình đem những đầu góc choáng váng này độc phong thu đi vào. Chấn hồn. Trần Phong lạnh quát một tiếng, thi triển linh hồn công kích chi thuật, một quyền gợn sóng nhộn nhạo đi ra ngoài, bị lan đến gần độc phong nhao nhao đã hôn mê,

So sánh dưới, bốn mắt cánh mạng cùng Ngũ Tuyệt lão tổ phòng ngự tiểu xa xa so ra kém Trần Phong rồi, hai người rất nhanh trúng chiêu, cường hãn đại la chi thân thể vậy mà sẽ bị độc phong vĩ châm đâm rách, tí ti từng sợi độc tố trong người phun trào, mặc dù không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng là không thoải mái, nhưng lại có thể ảnh hưởng sức chiến đấu. Phốc, phốc, phốc. Độc phong công kích càng ngày càng tấn mãnh, mà ngay cả Trần Phong trên người đều xuất hiện nguyên một đám điểm nhỏ, về phần Ngũ Tuyệt lão tổ cùng bốn mắt cánh mạng càng là ngăn cản không nổi rồi, trên người thỉnh thoảng trúng chiêu, rất nhanh trên thân hai người tiểu xưng lên nguyên một đám ngất đáp, xem thê thảm chi cực. Ông bốn mắt cánh mạng có chút nổi giận, bốn con mắt tất cả đều chuyển động, bốn cô vừa thô vừa to thần quang qua lại quét ngang, những cái kia bị quét bên trong độc phong nhao nhao không bị khống chế rơi xuống xuống dưới. Sau đó bốn mắt cánh mạng cũng học Trần Phong nhanh chóng như vậy thu độc phong, bất quá bốn mắt cánh mạng cùng Trần Phong thủ đoạn bất đồng, mà là lấy ra một kiện cái chai loại hình pháp bảo, mở ra miệng bình đem những đầu góc choáng váng này độc phong thu đi vào. Chấn hồn. Trần Phong lạnh quát một tiếng, thi triển linh hồn công kích chi thuật, một quyền gợn sóng nhộn nhạo đi ra ngoài, bị lan đến gần độc phong nhao nhao đã hôn mê. Sau đó Trần Phong xuất hiện trước mặt một cái vòng xoáy, những đã hôn mê kia độc phong nhao nhao bị vòng xoáy thôn phệ. Lúc này đây độc phong mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng là gặp Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng đã chú định cũng bị bắt, nếu chỉ có Ngũ Tuyệt lao tổ một người như vậy coi như là có thể lao ra cũng muốn bản thân bị trọng thương. Cuối cùng nhất những độc phong này đều bị ba người chia cắt sạch sẽ, Trần Phong thu độc phong tất cả đều đặt ở vạn ác hồ lô bên trong, tại Trần Phong xem ra những độc phong này tiến nhập trong hồ lô nếu không cách nào đào thoát, còn có thể bởi vì vạn ác hồ lô lực lượng càng tiến một bước. Những độc phong này quả thật không tệ, có thể uy hiếp được Đại La Kim Tiên, nhưng cũng chỉ là đối mặt một ít tầm thường Đại La Kim Tiên, Trần Phong cần đối phương càng cường đại hơn. Xác thực là tịch diệt chi lực, kỳ quái, trước khi chúng ta tại sao không có phát giác được? Trần Phong có chút kinh ngạc. Đã không có độc phong về sau xuất hiện trước mặt một phiến hư không, mặc dù như trước hắc ám, nhưng là tại Trần Phong xem ra mảnh không gian này cùng trước khi hắc ám không gian có chút bất đồng. Chẳng lẽ lại vừa rồi bỏ khí? Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng liếc nhau một cái, hai người đều đã nghĩ đến đồng dạng sự tình. Vừa rồi những bọt khí kia hẳn là một tầng bình chướng, đem bất đồng không gian cách ly ra rồi. Ngũ Tuyệt lão tổ tại vừa nói, đồng thời Ngũ Tuyệt lão tổ trong mắt đều là sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì phía trước tịch diệt chi lực trước nay chưa có cường đại. Tịch diệt chi lực? Trần Phong suy tư về, tựa hồ có chút bất đồng a, chẳng lẽ lại không thuộc về khởi nguyên chi môn lực lượng, cũng có chỗ tương đồng sao? Bốn mắt cánh mạng nói ra, ba người đều có thể cảm ứng được tại đây tịch diệt chi lực, cũng có thể cảm ứng được cùng dĩ vãng gặp được qua tịch diệt chi lực chỗ bất đồng. Coi như là giống nhau lực lượng trải qua một ít biến hóa về sau cũng sẽ sinh ra một ít biến dị. Ngũ Tuyệt lão tổ tu luyện tịch diệt chi lực, coi như là đạt được theo khởi nguyên chi môn trong đi ra tịch diệt bổn nguyên đoán chừng thì ra là gia tăng một ít tu vi, nhưng là trước mắt hoàn toàn mới tịch diệt chi lực lại có thể cho Ngũ Tuyệt lão tổ một ít dẫn dắt, làm cho Ngũ Tuyệt lão tổ tiến vào rất cao cấp độ. Năng lượng cuồn cuộn, ba người coi như đi tới hỗn độn chỗ, lại coi như tiến nhập khởi nguyên chi môn bên trong. Đã năng lượng tịch diệt chi lực, trong đó còn có tịch diệt chi quang, cũng có phù văn lập lòe, xem cùng những thứ khác bổn nguyên chi lực không có gì khác nhau, nhưng là trong đó một ít biến hóa lại hấp dẫn Trần Phong. Phải biết rằng Trần Phong cũng cô động ra tịch diệt pháp tắc, bản thân lại có thể thôn vệ hấp thu các loại thuộc tính lực lượng, cho nên đối với trước mắt tịch diệt chi lực tự nhiên là có đi một tí cảm ngộ. Không riêng gì Trần Phong, tại đây năng lượng chỉ sợ đối với sở hữu tu sĩ đều có lực hấp dẫn, coi như là đại bộ phận tu sĩ không cách nào luyện hóa hấp thu, nhưng có thể dùng loại này cường hãn năng lượng làm một ít cái khác. Nói thí dụ như bốn mắt cánh mạng bốn con mắt đều mở to, chứng kiến Ngũ Tuyệt lao tổ vọt vào quần quần năng lượng bên trong, sau đó một tiếng thét dài cũng đi theo. Trần Phong đến lúc đó không vội không chậm, nhưng là đi chưa được mấy bước thì có tí ti từng sợi tịch diệt chi lực đối với Trần Phong lao đến. Tiêu chứng kiến tịch diệt pháp tắc vây quanh Trần Phong không ngừng xoay quanh, những sông lên kia tịch diệt chi lực nhau nhau bị pháp tắc thôn vệ. Đồng thời Trần Phong trong hai mắt đồng tử chuyển động, trong đó có vô số phù văn đang lóe lên, Trần Phong đây là tại phân tích tại đây tịch diệt chi lực. Tại Trần Phong xem ra hỗn độn bên trong bổn nguyên hẳn là đỉnh tiêm được rồi, mà ngay cả là một ít khu vực đặc biệt, nói thí dụ như hỗn độn chi cốc thời không chi hải như vậy tồn tại đặc thù sở hữu dùng đặc thù bổn nguyên so hỗn độn bổn nguyên cũng không mạnh hơn bao nhiêu, mà trước mắt tịch diệt chi lực tiểu so Trần Phong đã thấy hỗn độn bổn nguyên còn mạnh hơn, tại Trần Phong xem ra đây tiểu là khởi nguyên cấp đã từ biệt. Bất quá đối với Trần Phong mà nói đây là chuyện tốt, Trần Phong tu luyện tịch diệt pháp tắc cường đại có thể ảnh hưởng đến đại đạo trở nên cường đại, thực lực tăng lên hay là Trần Phong chính mình, hơn nữa loại lực lượng này coi như là một loại bổn nguyên rồi, đối với hỗn độn thể mà nói vừa vặn dùng để thôn phệ hấp thu, lớn mạnh thân thể. Bất quá rất nhanh Trần Phong lại lắc đầu, chính mình còn không có hoàn toàn nắm giữ hỗn độn thể lực lượng, coi như là thôn phệ tịch diệt năng lượng cũng chỉ có thể gửi, nhất thời bán hội còn không cách nào luyện hóa hấp thu. Bất quá tiểu tính toán như thế coi như là không tệ rồi, trước mặt năng lượng mênh mông như biển, Trần Phong cũng không có vội vàng vàng thôn phệ. Tiểu La không vội không chậm thúc dục tịch diệt pháp tắc vây quanh Trần Phong chuyển động, đồng thời còn tại hoàn thiện lớn mạnh. Đương tịch diệt pháp tắc cường đại đến một cái cực hạn về sau Trần Phong mà bắt đầu thi triển thôn vệ chi thuật hấp thu tại đây tịch diệt chi lực. Bất quá rất nhanh Trần Phong liền cau mày đầu rồi, mặc dù nói tại thôn vệ chi thuật phía dưới trước mặt tịch diệt chi lực một mực không ngừng hướng vòng xoáy trong tụ tập, nhưng là loại tốc độ này thật sự là quá chậm, liền dị vang thi triển thôn vệ chi thuật một phần vạn uy năng đều không có. Tại Trần Phong cảm giác trong trước mặt tịch diệt chi lực là quá sền sệt rồi, chính mình thôn vệ chi thuật nghiêm trọng nhận lấy ảnh hưởng, chỉ có thể tí ti từng sợi từng bước một lôi kéo mới có thể thôn vệ. Trần Phong dần dần đem thôn vệ chi thuật phát huy đến mức tận cùng, hấp thu tịch diệt chi lực nhiều đi một tí, nhưng như trước xa xa không đạt được chính mình cần tình trạng. Nói như vậy coi như là mình ở tại đây thôn vệ một vạn năm cũng không thể khắp tịch diệt khu vực tạo thành ảnh hưởng. Một vạn năm thời gian đối với mặt khác đại la kim tiên mà nói không coi vào đâu, nhưng đối với Trần Phong mà nói vẫn tương đối dài dòng buồn chán. Lúc này thời điểm Trần Phong muốn dĩ vãng tiến vào tánh mạng hải dương, Khi đó tánh mạng trong hải dương ẩn chứa vô cùng vô tận sinh mệnh chi lực, chính mình mặc dù tu luyện thôn vệ chi thuật cũng không thể điên cuồng thôn vệ, về phần tu sĩ khác vậy thì càng không được rồi, chỉ có thể ở lúc tu luyện hấp thu một ít sinh mệnh chi lực, đồng dạng cũng không cách nào thu, coi như là tế gia pháp bảo cũng không được, bất quá coi như là như thế, trường sinh nhất tộc trong cũng có đại lượng tu sĩ tại. Trong thời gian ngắn thực lực đột phá, bước vào rất cao cảnh giới. Trước mắt tịch diệt chi lực tiểu là như tình huống như vậy, đã như vậy Trần Phong cũng không có cơ cầu, bất quá như cũng là thi triển thôn vệ chi thuật, mặc dù nói thôn vệ tốc độ rất chậm, nhưng là so lúc tu luyện hấp thu tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng quên trước khi này tòa pho tượng nhắc nhở, coi như là biết do gặp nguy hiểm Trần Phong cũng sẽ không lựa chọn ly khai. Hơn nữa phiến khu vực này đáng giá Trần Phong đi thăm dò, Trần Phong ngay từ đầu chỉ là đơn thuần thu tịch diệt chi lực, về sau Trần Phong từng bước một đi phía trước, rất nhanh tiểu hoàn toàn tiến nhập quần quần năng lượng bên trong. Đến cuối cùng Trần Phong càng là vượt qua bốn mắt cánh mạng cùng ngũ tuyệt lao tổ. Chứng kiến Trần Phong thi triển thôn vệ chi thuật hai người này hay là rất giật mình rồi, hai người giàu gì cũng là tu luyện mấy chục ức năm đại la kim tiên, cũng có thể thu tịch diệt chi lực, nhưng là tốc độ bên trên tiểu xa xa so ra kém Trần Phong rồi, mà ngay cả hai người liên hợp cũng xa xa so ra kém Trần Phong, huống chi ngũ tuyệt lao tổ cũng không phải đơn thuần thôn vệ tịch diệt chi lực, mà là lựa chọn tu luyện tìm hiểu. Ngũ tuyệt lao tổ tự tin lúc này đây chính mình tu vi sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên, bất quá chứng kiến Trần Phong không ngừng xâm nhập vẫn có một ít kinh ngạc, ngũ tuyệt lao tổ sở dĩ không có xâm nhập cũng là bởi vì tối tâm trong cảm nhận được một loại nguy hiểm, nhưng là Trần Phong như vậy không ngừng xâm nhập thích hợp sao? Chính suy tư về Trần Phong đã không thấy rồi, ngũ tuyệt lao tổ thở dài một tiếng cũng sẽ không có nhiều lời, có lẽ Trần Phong làm như vậy có ý nghĩ của mình. Trần Phong tiểu là đơn thuần thôn vệ tịch diệt chi lực, tịch diệt pháp tắc mặc dù vẫn còn chạy, nhưng là đã không hề hấp thu tịch diệt chi lực. Trần Phong sở dĩ một mực đi phía trước hành tẩu cũng là bởi vì nhàm chán, muốn thăm dò thoáng một phát phía trước rốt cuộc là cái gì tồn tại. Trần Phong có thể không tin tại đây thật sự vô biên vô hạn. Trần Phong thậm chí nhớ tới ngăn trở tiến vào hủy diệt chi nguyên lúc tình huống. Trước mắt tiểu là tịch diệt chi nguyên rồi, Trần Phong tu luyện tịch diệt pháp tắc tiểu dung tiến vào hủy diệt đại đạo bên trong, cho nên Trần Phong không ngừng tiến lên cũng không tự chủ được sinh ra đi một tí nghĩ cách. Vậy thì là nơi này là không phải tịch diệt chi nguyên đâu rồi, có thể hay không cũng có sinh mạng đản sinh ra đến đấy. Tiểu thật giống đoạn thiên. Một mực chờ xem đến một đoàn độ cao áp xúc năng lượng về sau Trần Phong tiểu xác định chính mình phỏng đoán. Không nghĩ tới ta đoán dĩ nhiên là chính xác, đây có lẽ là tu luyện tới trình độ nhất định về sau sinh ra tối tâm bên trong cảm ứng a. Trần Phong nói thầm lấy. Trước mặt một đoàn năng lượng khoảng chừng tinh thần lớn nhỏ, nếu không phải trong đó ẩn chứa hùng hồn chi cực sinh mệnh khí tức Trần Phong cũng không thể xác định trước khi suy đoán. Coi như là tịch diệt chi lực trong đản sinh ra đến tánh mạng cũng sẽ có được cường hãn sinh mệnh khí tức, có lẽ bởi vì tương đối tương sinh tương khắc nguyên nhân loại này tánh mạng chi khí còn có thể càng mạnh hơn nữa. Trần Phong nổi lên lòng hiếu kỳ, ý niệm trong đầu khẽ động, một cỗ thần niệm đối với cái này đoàn năng lượng chui vào. Mặc dù có chút bình chướng nhưng căn bản ngăn không được Trần Phong cảm giác, ầm ầm một tiếng, Trần Phong cảm giác lực tiến nhập một chỗ đặc biệt trong không gian. Nói là không gian, trong đó rất tốt giống như hỗn độn, tại đây khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm tịch diệt chi lực, so sánh với Trần Phong cùng nhau đi tới gặp được tịch diệt chi lực, tại đây tịch diệt chi lực càng thêm tinh thuần, nhưng lại có đặc thù sắp xếp bố, bất kể là trôi nổi hay là lưu động hay là phiên cuộn đều có được đặc thù hàm xúc thú vị. Xuyên thấu qua nồng đậm tịch diệt chi lực Trần Phong thấy được một gã sinh vật, một gã đang tại trong lúc ngủ say sinh vật. Trần Phong biết rõ cái này là tịch diệt chi lực trong thai nghén đi ra cái mạng, tịch diệt sinh vật thuộc về tiên thiên cái mạng, còn không có xuất thế có thể quấy phong vân. Trần Phong chỉ là nhìn thoáng qua tiểu đại khái rất hiểu rõ thực lực của đối phương, còn không có xuất thế tiểu là đại la chi cảnh, so đoạn thiên còn cường đại hơn. Phải biết rằng Trần Phong lúc trước gặp được đoạn thiên thời điểm đối phương còn không phải đại la kim tiên, chỉ là không biết có thể cường đại đến mức nào. Trần Phong suy tư về, ý niệm trong đầu khẽ động, ánh mắt bắt đầu quét ngang. Rất nhanh Trần Phong sẽ đem tại đây hết thảy đều dò xét một lần. Trần Phong cũng biết tên kia tịch diệt tánh mạng kỳ thật đã nhận ra sự hiện hữu của mình, chỉ là đối phương như trước không có thức tỉnh, đã có tịch diệt chi lực tại lặng lẽ lưu động, xem bộ dáng là làm ra một ít chuẩn bị. Trần Phong do dự một phen, cuối cùng nhất còn không có bỏ đi ra tay tâm tư. Trần Phong nghĩ đổi lại mặt khác mạo hiểm giả hơn phân nửa là muốn ra tay, chỉ cần có thể tại đối phương thức tỉnh trước khi thi triển một ít thủ đoạn, có thể khống chế đối phương, chờ đối phương xuất thế về sau mặc dù hay là tánh mạng nhưng là chịu lấy người khống chế. Suy nghĩ một chút đây chính là tịch diệt bổn nguyên trong thai nghén đi ra tánh mạng, vừa xuất thế tựu là đại la kim tiên, coi như là hôn nguyên kim tiên cũng sẽ động tâm a. Trần Phong tự cho là mình coi như quyết đoán, làm việc cũng coi như dứt khoát, nhưng lúc này đây vẫn còn có chút mềm lòng rồi, bởi vì Trần Phong nhớ tới đoạn thiên, loại này tánh mạng có thể thai nghén đi ra bản thân tiểu là một loại kỳ tích, một loại nghịch thiên tồn tại, muốn là tự mình ra tay quấy nhiễu luôn lòng có bất an. Lúc này thời điểm Trần Phong đã cảm nhận được nồng đậm đề phòng chi niệm, trung quanh tịch diệt chi lực cơ hồ nồng đậm đã tới chưa một tia không gian tình trạng, Trần Phong biết rõ đối phương tại xua đuổi chính mình, nhưng là đối phương không có chủ động công kích cũng là kiêng kỵ chính mình. Yên tâm, ta không có ác ý. Trần Phong nói ra, sau đó rất nhanh rời đi rồi cái này đoàn năng lượng. Trung quanh tịch diệt chi lực như trước nồng đậm, sau đó lưu quang lập lòe, một miếng phủ văn xuất hiện ở Trần Phong trước mặt. Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ tò mò, bất quá rất nhanh sẽ hiểu, đây là đối phương tiễn đưa cho đồ đạc của mình, một miếng ẩn chứa tịch diệt tinh túy phủ văn. Đối với đại bộ phận tu luyện giả mà nói đây đều là vật báu vô giá, coi như là không có tu luyện qua tịch diệt chi lực tu sĩ đạt được cái này miếng phủ văn về sau cũng sẽ rất nhanh tiểu cô động ra tịch diệt pháp tắc, cấp thấp tu luyện giả đạt được về sau có thể một bước lên trời, tu thành bất hủ chi cảnh. Bất quá đối với Trần Phong mà nói thứ này chỉ có thể coi là bình thường. Bất quá có chút dẫn dắt còn thật là tốt, hơn nữa còn là đối phương tiễn đưa cho mình, không thể không có thu. Trần Phong cười cười, duỗi ngón một điểm, phù văn liền biến thành một đốm lưu quang chui vào Trần Phong trong cơ thể. Đạo hữu, có người vào được. Ngay tại Trần Phong muốn rời khỏi phiến khu vực này thời điểm, bỗng nhiên nhận được Ngũ Tuyệt lão tổ tin tức truyền đến, không đợi tới kịp dò xét, tiểu chứng kiến một người tu sĩ cầm trong tay chiến mâu xuất hiện ở cách đó không xa. Đối phương chứng kiến cái kia đoàn năng lượng về sau tiểu cười ha ha, sau đó trực tiếp huy động chiến mâu, đoàn năng lượng tiểu xuất hiện một cái độc lớn, người này tu sĩ muốn chui vào. Bất quá trước mặt người này, một bông hoa đã bị Trần Phong ngăn cản, kiếm quang tăng vọt bức đối phương liên tiếp lui về phía sau. Vị đạo hữu này mời trở về đi, nơi này là ta tới trước. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, đồng thời trong nội tâm sinh ra một tia báo động. Người này chính là trước kia cùng chính mình đã giao thủ cao thủ, đối phương tiến đến thời gian không dài lại cũng đã nhận được pho tượng, bản thân sức chiến đấu cũng cao, bất kể là đơn đả độc đấu hay là thả ra pho tượng, Trần Phong cũng không có đem nắm ăn tươi đối phương, đương nhiên nếu Trần Phong thả ra hai tòa pho tượng vậy thì bất đồng. Lại là ngươi, thật sự là hoan gia ngõ hẹp a. Người này tu sĩ chứng kiến Trần Phong cũng là ngẩn người, sau đó trong mắt tựu là tình quang lập lòe, còn có một tia sắc cơ. Xin hỏi đạo hữu là gì phương thần thánh, không biết đến từ nơi đâu? Người này tu sĩ nhanh hỏi tiếp. Không già hỏi nhiều, ngươi hay là chạy nhanh ly khai a. Tiểu coi như ngươi muốn động thủ cũng là uổng phí lực. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, căn bản là chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời. Vậy sao? Lần trước giao thủ không có tiến hành, ta ngược lại muốn biết một chút về đạo hưu thủ đoạn. Người này tu sĩ vừa cười vừa nói, cũng tốt, vậy thì phục bồi. Trần Phong thản nhiên nói, sau đó tiểu chứng kiến đối phương một mâu đối với mình đâm tới, kiếm quang lóe lên, Trần Phong tiểu chặn công kích của đối phương, sau đó nắm đấm tại kiếm quang che giấu phía dưới oanh kích qua đi. Đối phương phản ứng cũng rất nhanh, chặn Trần Phong công kích, lại thật không ngờ Trần Phong quyền kình như thế cường đại, hung mãnh lực lượng trùng kích phía dưới làm cho người này tu sĩ nhịn không được lui về phía sau mấy bước, bởi như vậy Trần Phong tiểu triển khai càng thêm cuồng bạo công kích, Quy 1 chương 2805, bất phàm 18. Người này chính là trước kia cùng chính mình đã giao thủ cao thủ, đối phương tiến đến thời gian không dài lại cũng đã nhận được pho tượng, bản thân sức chiến đấu cũng cao, bất kể là đơn đả độc đấu hay là thả ra pho tượng, Trần Phong cũng không có đem nắm ăn tươi đối phương, đương nhiên nếu Trần Phong thả ra hai tòa pho tượng vậy thì bất đồng. Lại là ngươi, thật sự là hoan gia ngõ hẹp a. Người này tu sĩ chứng kiến Trần Phong cũng là ngẩn người, sau đó trong mắt tựu là tình quang lập lòe, còn có một tia sắc cơ. Xin hỏi đạo hữu là gì phương thần thánh, không biết đến từ nơi đâu? Người này tu sĩ nhanh hỏi tiếp. Không già hỏi nhiều, ngươi hay là chạy nhanh ly khai à, tựu coi như ngươi muốn động thủ cũng là uổng phí lực. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Căn bản là chẳng muốn cùng đối phương nhiều lời. Vậy sao, lần trước giao thủ không có tiến hành, ta ngược lại muốn biết một chút về đạo hữu thủ đoạn. Người này tu sĩ vừa cười vừa nói. Cũng tốt, vậy thì phục bồi. Trần Phong thản nhiên nói, sau đó tựu chứng kiến đối phương một mâu đối với mình đâm tới. Kiếm quang lóe lên, Trần Phong tiểu chặn công kích của đối phương, sau đó nắm đấm tại kiếm quang che giấu phía dưới oanh kích qua đi. Đối phương phản ứng cũng rất nhanh, chặn Trần Phong công kích, lại thật không ngờ Trần Phong quyền kình như thế cường đại, hung mãnh lực lượng trùng kích phía dưới làm cho người này tu sĩ nhịn không được lui về phía sau mấy bước, bởi như vậy Trần Phong tiểu triển khai càng thêm cuồng bạo công kích. Lực lượng rất mạnh. Người này tu sĩ lắp bắp kinh hãi, vừa muốn nói cái gì đó tiểu chứng kiến trước mặt kiếm quang tăng vọt, còn không có xông lại chính mình tiểu cảm nhận được thiết cắt hết thể lực lượng. Lúc ban đầu người này tu sĩ là không có đem Trần Phong để vào mắt, tại đây tên tu sĩ xem ra Trần Phong sở dĩ lợi hại cũng là bởi vì khởi nguyên chi kiếm nguyên nhân, nhưng là hiện tại lại lần nữa giao thủ đã biết rõ sự tình không phải như vậy, Trần Phong bản thân cũng cực kỳ cường đại. Chiến mâu hóa thành một đoàn quang ảnh, cùng kiếm mạc triển khai va chạm, tựu thật giống hai luồng lĩnh vực không ngừng tranh phong. Mâu ảnh chỉ là giữ vững được một cái hô hấp không đến thời gian tựu mà bắt đầu tan rã, sau đó chỉ một quyền đầu ầm ầm nện vào trước mặt. Người này tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Ba cái lượng kiếp tu vi, trên 10 tỷ năm tu luyện ra đại la chi thân thể vậy mà ngăn cản không nổi Trần Phong quyền kình. Hỗn độn chi thân thể, nguyên lai ngươi đây là hỗn độn thể. Người này tu sĩ rốt cục nhận ra Trần Phong đặc thù thể chất. Phải biết rằng hỗn độn thể là trong vũ trụ có thể đản sinh ra đến cường đại nhất nghịch thiên thể chất, coi như là có chút tu sĩ chưa từng gặp qua, cũng đã được nghe nói, cho nên có thể nhận ra cũng rất bình thường. Bất quá coi như là hỗn độn thể muốn tu luyện tới trình độ như vậy cũng cần vài tỷ năm a, mà người này tu sĩ có một loại thủ đoạn, đã sớm cảm giác ra Trần Phong tiến vào Đại La Kim Tiên thời gian không dài, lúc này mới một mực năm lần bảy lượt nhằm vào Trần Phong, muốn đạt được một ít chỗ tốt, nhưng là hiện tại sau khi giao thủ mới phát hiện sự tình không hề giống chính mình tưởng tượng cái kia dạng. Tiêu tính toán người này không có khởi nguyên chi kiếm, chỉ bằng vào cường hãn hỗn độn chi thân thể mình muốn làm đối phương cũng rất khó khăn. Chính mình có pho tượng, đối phương cũng có pho tượng, chẳng lẽ lại lúc này đây vừa muốn thất bại, bất quá chính mình một lần là vì những vật khác đến, cũng không phải hướng về phía tiểu tử này đến. Nghĩ vậy người này tu sĩ cũng cảm giác có chút buồn bực, chính mình có lẽ cùng đồng bọn liên thủ, cũng bởi vì hai người tách ra, chỉ bằng vào chính mình một người lực lượng còn làm không được đối phương. Đạo hữu có thủ đoạn gì cứ việc xử đi ra, tốt xấu cũng tu luyện lâu như vậy, sẽ không chỉ có cái này mấy chiêu à. Trần Phong vừa cười vừa nói. Người này tu sĩ thần sắc bình tĩnh, nhưng là ra tay lại càng thêm lăng lệ ác liệt, xem ra hay là nhận lấy Trần Phong kích thích. Tiếp được người này tu sĩ tiếp liền thi triển bí thuật, vậy mà chiếm cứ thượng phong, bắt đầu đè nặng Trần Phong công kích. Trong tay người này chiến mâu dù sao cũng là hỗn độn cấp, lực công kích đồng dạng kinh người, hơn nữa ba cái lượng kiếp tu vi, cùng với thiên biến vạn hóa thủ đoạn, chiếm cứ thượng phong cũng là bình thường. Phúc. Đối phương bắt được cơ hội một mâu đâm vào Trần Phong trên người, sau đó chiến mâu bắt đầu cao tốc xoay tròn. Đổi lại các tu sĩ khác cái này một mâu có năm chắc sỏ xuyên qua đối phương thân hình, nhưng là biết rõ Trần Phong là hỗn độn thể về sau người này tu sĩ cũng không dám xem thường Trần Phong, cho nên liên tiếp mấy tầng kình đạo bộc phát, muốn trọng thương Trần Phong. Nhưng là một đúng trước mặt mà đến kiếm quang làm cho người này tu sĩ không thể không buông tha cho tiếp tục công kích ý định, tuy mình có thể đâm thủng Trần Phong thân hình, nhưng là đầu của mình cũng ngăn không được cái này một đạo kiếm quang phách chạm. Rơi vào đường cùng chỉ có thể lui về phía sau, bất quá người này tu sĩ tại lui về phía sau đồng thời trong tay chiến mâu lại có một cô núi lửa giống như lực lượng nổ tung. Phúc. Trước mặt mà đến kiếm quang cũng bỗng nhiên nhanh hơn, tại đây tên tu sĩ trên người để lại một đạo thật sâu kiếm ngân, miệng vết thương quy mô còn đang không ngừng mở rộng, làm cho người này tu sĩ không thể không phân ra một phần lực lượng tới dọa chế. Lại nhìn Trần Phong, trên người xác thực có một cái lỗ máu, nhưng là lúc này cái này lỗ máu đang tại rất nhanh khép lại lấy, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Người này tu sĩ ngược lại hít một hơi, vừa rồi công kích mạnh bao nhiêu chính mình vẫn là rất rõ ràng, coi như là ngang nhau thực lực tu sĩ bị đánh trúng cũng sẽ bị xỏ xuyên qua thân hình, nhưng là bây giờ đối với Trần Phong mà nói coi như một chỗ không có ý nghĩa vết thương nhỏ khẩu. Tiếp tục như vậy đối phương căn bản là ở vào thế bất bại rồi. Bất quá muốn chính mình dạng ly khai hiện tại quả là không cam lòng. Suy. Đúng vào lúc này Trần Phong lựa chọn chủ động công kích, như cũng là kiếm thuật tăng thêm quyền thuật, đây là Trần Phong mạnh nhất lực công kích. Bất quá Trần Phong nhanh, còn có nhanh hơn, không phải tên kia tu sĩ, mà là lặng yên không một tiếng động đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo năng lượng nhận. Một trái một phải chạm tại người này tu sĩ trên người. Vốn người này tu sĩ là có thể né tránh, nhưng là cái này lưỡng đạo năng lượng nhận phi thường quỷ dị, tốc độ cực nhanh, còn có thể cải biến phương vị, đồng thời còn có một cỗ kỳ dị uy năng đối với người này tu sĩ quét ngang qua. Cho nên người này tu sĩ ở giữa chiêu, trên người lưỡng đạo vết thương so vừa rồi Trần Phong lưu lại chỉ đại không nhỏ. Lúc này thời điểm Trần Phong lại giết đã đến trước mặt, rơi vào đường cùng người này tu sĩ chỉ có thể toàn lực ứng đối. Oen. Lúc này đây người này ngăn không được Trần Phong rồi, bị Trần Phong một quyền đánh trúng, toàn bộ thân hình đều sụp đổ xuống dưới, sau đó từng bước một lui về phía sau, tại lui về phía sau trong quá trình sụp đổ xuống dưới thân hình lại bắt đầu bành trướng, bất quá bành trướng tới trình độ nhất định về sau lại lần nữa bắt đầu sụp đổ. Đây là đối phương tại hóa giải Trần Phong lực công kích. Xuy xuy xuy. Năng lượng nhận lại lần nữa xuất hiện, lập tức ở này tên tu sĩ trên người lưu lại một cái lỗ máu. Ngay từ đầu người này tu sĩ còn tưởng rằng là Trần Phong thủ đoạn, hiện tại cuối cùng vu minh trắng rồi, là trung quanh tịch diệt chi lực. Vừa rồi uy năng cũng là tịch diệt uy năng. Ngoại trừ Trần Phong bên ngoài còn có người ở chỗ này, mà có thể như thế thuần thục khống chế tại đây tịch diệt chi lực chỉ có một tồn tại. Là tên kia không có xuất thế tánh mạng. Người này tu sĩ cắn răng nói ra. Đúng vậy, ngươi không có hảo ý mà đến, tự nhiên sẽ lọt vào công kích. Trần Phong vừa cười vừa nói. Vậy ngươi như thế nào không có lọt vào công kích? Người này tu sĩ chăm chú nhìn Trần Phong, lúc này Trần Phong trường kiếm trong tay thỉnh thoảng phát ra một nhanh trong kiếm quang, những kiếm quang này rất nhanh đan vào thành một phương kiếm trận, đang tại chậm rãi đối với người này tu sĩ trấn áp qua đi. Tốc độ không nhanh, có thể nói rất chậm, nhưng là người này tu sĩ lại trốn tránh không qua, chỉ có thể huy động trong tay chiến mâu, tiêu chứng kiến vô số mâu ảnh lập lòe, trước mặt mà đến kiếm trận đã bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là lúc này thời điểm đã có một miếng phù văn đã đến trước mặt, tiêu chứng kiến cái này miếng phù văn chậm rãi chuyển động, sau đó vô số tịch diệt chi quang rơi đi ra. Bành! Rầm rầm rầm. Người này tu sĩ mặc dù toàn lực huy động chiến mâu, nhưng vẫn là bị những tịch diệt này chi quang tại trên thân thể lưu lại một cái đại động. Trần Phong thầm giật mình, tự nhiên biết là ai tại ra tay, suy nghĩ một chút vừa rồi muốn là tự mình không có hảo ý ra tay, như vậy cũng không nhất định có thể không biết làm sao đối phương. Nhìn xem trước mặt, đây chính là một gã rất cường đại đại la kim tiên, tại tịch diệt chi quang công kích phía dưới thật không ngờ thế thảm. Bất quá người này tu sĩ vẫn còn có chút thủ đoạn, một tầng tầng thần quang theo trên người nộn nhạo đi ra, đến chống lại những tịch diệt này chi quang, đến cuối cùng trên người càng là xuất hiện một tầng chiến giáp. Mặc dù chiến giáp đã ở tịch diệt chi dưới ánh sáng trở nên thiên sang bách khổng, nhưng là cho người này tranh thủ một ít thời gian, tiêu chứng kiến mâu ảnh lóe lên hình thành kỳ lạ tâm chắn bảo vệ toàn thân. Nếu chỉ là ngăn cản những tịch diệt này chi quang bằng người này tu sĩ thủ đoạn vẫn là có thể, nhưng là đừng quên tại đây còn có Trần Phong, tiêu chứng kiến Trần Phong cười cười, sau đó vung bông núc nhích trường kiếm, người này tu sĩ bố trí tâm chắn tiểu nổ tung rồi. Sau đó cái kia miếng tịch diệt phù văn lóe lên biến thành một nhúm tịch diệt chi quang, chỉ là một cái thoáng tiểu xuyên thủng người này tu sĩ thân hình, đồng thời chung quanh tịch diệt chi lực nhao nhao cọ rửa tới, theo người này tu sĩ miệng vết thương hướng trong cơ thể chui vào. Người này tu sĩ rốt cục lấy ra pho tượng, tiêu chứng kiến cái này tòa pho tượng sau khi đi ra tiểu quét ngang tứ phương, ngay tại Trần Phong nghĩ đến muốn hay không xuất ra pho tượng đến ứng phó thời điểm đối phương vậy mà xoay người rời đi, trong chớp mắt cùng pho tượng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Như này dưới tình huống ly khai nơi đây là sáng suốt, Trần Phong cũng không có đuổi theo ý tứ, coi như là đuổi theo cũng làm không hết đối phương, nếu đối phương không đi, có tên kia tịch diệt cánh mạng liên thủ còn có một chút khả năng. Chứng kiến bốn phía tịch diệt chi lực khôi phục trước khi bộ dạng Trần Phong trong mắt hiện lên một tia suy tư. Mặc dù tên kia không có xuất thế tịch diệt tánh mạng xuất thủ, nhưng là rất rõ ràng còn không có cùng Trần Phong trao đổi ý tứ, bất quá không có đối với Trần Phong ra tay cũng nói rõ đối phương thái độ. Đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm Ngũ Tuyệt lão tổ đến nơi này, vừa rồi Trần Phong cùng tên kia tu sĩ giao thủ động tính hay là đưa tới đối phương? Không có gì, một điểm nhỏ phiền toái. Trần Phong tùy ý nói ra. Đây là. Lúc này thời điểm Ngũ Tuyệt lão tổ thấy được cái kia đoàn độ cao áp xúc tịch diệt đoàn năng lượng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó vẻ kinh ngạc lại biến thành ánh sáng. Ngũ Tuyệt lão tổ tự nhiên cũng nhìn ra cái này đoàn năng lượng trong thai nghén tánh mạng. Mừng rỡ phía dưới muốn tiến lên, bất quá vừa muốn động thân lại ngừng lại, sau đó có chút không có ý tứ nhìn xem Trần Phong. Tiêu tính toán biết do nơi này có thứ tốt, nhưng là Trần Phong đã tới trước nơi đây, như vậy chính mình lại ra tay tiểu là cướp đoạt rồi. Bên trong xác thực thai nghén một gã tánh mạng, bất quá thực lực của đối phương rất cường, không lần người ta, hơn nữa tại đây hay là đối với phương địa bàn, cho nên hay là thu hồi địch gì à, nói không chừng hội đưa tới đối phương ra tay. Vì bỏ đi Ngũ Tuyệt lão tổ tham niệm Trần Phong cố ý nói như vậy. Cường đại như thế, Ngũ Tuyệt lão tổ có chút không tin, bất quá nhìn Trần Phong nụ cười trên mặt tiểu tự nhận là đã minh bạch Trần Phong trong lời nói ý tứ, cho nên cười cười lại lần nữa quay người tiến nhập tịch diệt chi lực bên trong, cái này cũng biểu lộ không cùng Trần Phong tranh đoạt những thứ kia. Bốn mắt cánh mạng như thế nào không có tới? Trần Phong có chút kỳ quái, ánh mắt một lần lượt quét ngang, vậy mà đã mất đi bốn mắt tánh mạng khí tức. Thằng này không phải là đã đi ra a? Trần Phong nói như vậy đạo. Vòng xoáy chuyển động, tí ti từng sợi tịch diệt chi lực không ngừng đi đến bên trong chảy xuôi, Trần Phong một mực không có buông tha cho thôn vệ tại đây tịch diệt chi lực, chỉ là tốc độ như trước chưa đủ. Đúng vào lúc này bỗng nhiên một miếng phù văn theo đoàn năng lượng trong bay ra, đứng tại Trần Phong trước mặt. Trần Phong còn đang kinh ngạc tiểu chứng kiến cái này miếng phù văn lắc lư thoáng một phát liền vọt vào thôn vệ vòng xoáy bên trong, ngay sau đó thôn vệ vòng xoáy tốc độ tiểu tăng lên gấp 10 lần. Mặc dù nói loại này thôn vệ tốc độ hay là so ra kém đỉnh phong trạng thái, nhưng so với vừa rồi nhanh rất nhiều. Trần Phong biết rõ đây là tên kia tịch diệt tánh mạng đối với trợ giúp của mình hoặc là nói cảm tạ. Đa tạ. Trần Phong đối với đoàn năng lượng truyền lại linh hồn chấn động, đối phương không có trả lời Trần Phong cũng tiểu không nói thêm lời. Trần Phong tịch diệt pháp tắc đã rất hoàn mỹ, trong thời gian ngắn không cách nào nữa độ tiến đến giai, thu những tịch diệt này chi lực trong thời gian ngắn cũng không cần dùng, chỉ có chờ Trần Phong hoàn toàn khống chế thân hình, có lẽ có thể dùng những lực lượng này đến để thăng tu vi. Ngược lại là có thể đem loại lực lượng này dung nhập đến một ít pháp bảo binh khí bên trong, có thể tăng lên một ít uy năng. Trần Phong suy tư về. Sau một khoảng thời gian một cỗ cường hành chấn động từ đằng xa truyền đến, đồng thời tịch diệt chi lực chấn động càng thêm hung mãnh, Trần Phong cảm nhận được bốn mắt cánh mạng khí tức, trừ lần đó ra còn có một cỗ đồng dạng cường đại khí tức. Vốn Trần Phong còn tưởng rằng có mặt khác mạo hiểm giả xông đến nơi này cùng bốn mắt cánh mạng đã xảy ra xung đột, nhưng là rất nhanh Trần Phong tựu biết không phải là cái kia chuyện quan trọng rồi. Bởi vì đối phương có thể điều động tại đây tịch diệt chi lực, phóng xuất ra khí tức cũng là tịch diệt chi lực. Chẳng lẽ lại còn có những thứ khác tịch diệt cánh mạng? Trần Phong trong nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy, sau đó rất nhanh biến mất ngay tại chỗ. Bất quá mặc dù Trần Phong đã đi ra, nhưng là cái kia vòng xoáy như trước tại không đội không chậm thôn vệ tịch diệt chi lực, hồn nhiên không có thụ ảnh hưởng. Rất nhanh Trần Phong đã tìm được bốn mắt cánh mạng, sau đó Trần Phong trong mắt tựu lộ ra vẻ kinh ngạc, bốn mắt cánh mạng vậy mà hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Đối phương cũng không có mặt đối mặt cùng Trần Phong giao thủ, tựu là thúc dục tịch diệt chi lực tựu vây khốn bốn mắt cánh mạng. Vô kiên bất tồi tịch diệt chi quang, liên tục không ngừng tịch diệt năng lượng, bốn mắt cánh mạng đã bị bao khỏa tại một tòa tịch diệt chi lực hình thành trong vòng đây. Bốn mắt cánh mạng y nguyên tế ra hai kiện văn minh truyền thừa thanh khí, một kiện hộ thân, một kiện cùng tịch diệt chi lực va chạm. Trần Phong vừa tới đến tiểu chứng kiến bốn mắt cánh mạng như thế tình cảnh, nhịn không được cười. Bất quá không đợi Trần Phong xuất thủ tương trợ bốn mắt cánh mạng tiểu triệu hồi ra thạch chi lực pho tượng. Pho tượng vừa ra tới sẽ đem tịch diệt chi lực quấy một mảnh hỗn loạn, nhẹ nhõm đem vòng vây xé thành mảnh nhỏ. Bốn mắt cánh mạng xông rẽ rủa sau khi đi ra lập tức đã tập trung vào một cái phương hướng. Trần Phong quả nhiên thấy một đoàn tịch diệt năng lượng cầu, cùng chính mình trước khi chứng kiến đồng dạng, bên trong đồng dạng thai nghén lấy một gã cánh mạng, đồng dạng cường đại. Lúc này đoàn năng lượng trong tịch diệt chi lực hung mãnh cuồn cuộn, một cỗ kỳ lạ lực lượng từ trong đó phóng xuất ra, điều động khởi tứ phương khu vực cuồn cuộn tịch diệt chi lực tiến hành công kích. Chỉ có điều mặc dù tịch diệt chi lực rất cường đại, nhưng là bốn mắt cánh mạng thả ra pho tượng nhưng lại hỗn nguyên kim tiên cấp bậc, giơ tay nhấc chân tầm đó sẽ đem tịch diệt chi lực đánh bại. Thấy như vậy một màn Trần Phong âm thầm nhíu mày, Trần Phong đương nhiên sẽ không đi ngăn trở bốn mắt cánh mạng, Trần Phong chỉ là sinh ra một loại cảm giác, cái kia chính là bốn mắt cánh mạng chắc có lẽ không dễ dàng như vậy thành công a. Bất quá Trần Phong cũng biết tiểu tính toán tại đây thai nghén cánh mạng càng lợi hại cũng không có chính thức xuất thế, lại thế nào có thể ngăn trở hỗn nguyên kim tiên ấy. Mắt thấy bốn mắt cánh mạng muốn vọt tới đoàn năng lượng trước mặt, một đốm tịch diệt chi quang vọt ra, sau đó mạnh mà nổ tung, trùng kích bốn mắt cánh mạng liên tiếp lui về phía sau, sau đó càng nhiều nữa tịch diệt thần quang kích xạ đi ra, lúc này đây là đối với này tòa pho tượng đi. Cùng lúc đó Trần Phong còn cảm nhận được một cỗ năng lượng chấn động hướng bốn phía nhộn nhạo, trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Suy suy, hai bó tịch diệt chi quang một trái một phải từ đằng xa bay tới, đồng dạng đối với pho tượng phóng đi. Suy suy suy, ba bó tịch diệt chi quang theo từng cái phương hướng phi đến. Suy suy suy suy, bốn đạo tịch diệt chi quang xuất hiện. Trong đó một nhúm tịch diệt chi quang vừa vặn theo Trần Phong phía sau lưng vào tới, gặp thoáng qua, như cũng là nhằm vào này tòa pho tượng, Trần Phong cảm giác cường đại, trong đó một nhúm thần quang đúng là theo chính mình nhìn thấy cái kia đoàn năng lượng cầu trong bay ra đến. Trần Phong nổi lên chút ít ý niệm trong đầu, chẳng lẽ lại những thần quang này là từ mặt khác tịch diệt đoàn năng lượng trong kích xạ đi ra. Thần quang liên tiếp xuất hiện, lại đem này tòa pho tượng bao phủ, Trần Phong âm thầm quan sát, theo tịch diệt chi quang thế tới tổng cộng đã tập trung vào 9 cái phương vị. Chẳng lẽ lại nơi này có 9 đoàn năng lượng, nói như vậy chẳng phải là thai nghén 9 tên tịch diệt cánh mạng. Trần Phong nói thầm lấy. Sau đó Trần Phong tiểu đã nghe được bốn mắt cánh mạng kêu thảm thiết, thế mới biết không tốt, chính mình là tới trợ giúp bốn mắt cánh mạng, thấy thế nào náo nhiệt, bất quá bốn mắt cánh mạng liền pho tượng đều xuất động, chính mình nếu tham dự tiến vào chỉ sợ cũng chiếm không được tiện nghi. Tại đây dù sao cũng là tịch diệt khu vực, là đối phương địa bàn. Bốn mắt cánh mạng rốt cục tế ra bốn kiện văn minh truyền thừa thanh khí, Trần Phong trước khi chỉ là suy đoán, hiện tại rốt cục xác nhận. Thằng này thật không ngờ lợi hại, Trần Phong mặc dù cũng có không ít hỗn độn cấp pháp bảo, nhưng là tại phẩm chất bên trên thật đúng là so ra kém đối phương, nếu không sử dụng khởi nguyên cấp cái khác pháp bảo, chỉ bằng vào pháp bảo đối bính Trần Phong cũng chiếm không đến tiện nghi. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là số lượng thủ thắng. Thằng này, Trần Phong hai mắt sáng ngời, cũng là không vội mà xuất thủ. Lúc này bốn mắt cánh mạng bị bốn kiện pháp bảo bao quanh, hình thành rất hoàn mỹ vòng phòng ngự, chặn tịch diệt chi lực công kích. Trần Phong biết rõ đối phương có bốn con mắt, mỗi một con mắt trong đều để đó một kiện văn minh truyền thừa thanh khí. Trần Phong bắt đầu suy đoán đối phương lai lịch, đối phương có được vài món hỗn độn cấp pháp bảo không coi vào đâu, nhưng là có được văn minh truyền thừa thanh khí đã nói lên đối với mới có khả năng xuất từ cường đại văn minh bộ lạc, mà đối phương có được bốn kiện văn minh truyền thừa thanh khí vậy thì càng khó lường rồi. Vậy mà chỉ có Trần Phong còn tại âm thầm nói thầm. Nguyên lai bốn mắt cánh mạng một mực đều không có thi triển ra toàn lực, chỉ là không biết lúc này đây lấy ra bốn kiện văn minh truyền thừa thánh khí về sau còn có hay không càng mạnh hơn nữa át chủ bài. Bất quá coi như là như thế, lại có thể ngăn trở tịch diệt chi lực công kích ấy ư? Ngoại trừ từng cái phương hướng đến tịch diệt chi quang bên ngoài, còn có chung quanh quần quận mà đến tịch diệt năng lượng, dùng các loại phương thức tiến hành cọ rửa, coi như là bốn mắt cánh mạng tế ra bốn kiện pháp bảo, hình thành phòng ngự cũng bị xung kích lung lay sắp đổ. Về phần này tòa thạch chi lực pho tượng đồng dạng cũng bị tịch diệt chi quang bao khỏa, ngay từ đầu cái này tòa pho tượng vẫn còn ra tay công kích, về sau thì là biến thành dãy rủa, đến cuối cùng lại tựa hồ an tĩnh lại, mặc cho những tịch diệt này chi quang công kích. Trần Phong cũng hoài nghi cái này tòa pho tượng sẽ không cần bị tịch diệt chi quang xé thành mảnh nhỏ a, mặc dù lý trí bên trên cho rằng không có khả năng, nhưng là tình huống trước mắt lại làm cho Trần Phong không thể không đa tưởng. Đạo hữu mau tới giúp ta. Lúc này thời điểm bốn mắt cánh mạng bắt đầu xin giúp đỡ rồi, bởi vì bốn mắt cánh mạng cũng cảm nhận được pho tượng biến hóa, đây chính là chính mình sở được đến chân quý nhất bảo vật rồi, nếu đã mất đi về sau nói không chừng đều không thể có được. Hôn Nguyên Kim Tiên cấp bậc tay chân coi như là Hôn Nguyên Kim Tiên đều không nhất định có được, huống chi là Đại La Kim Tiên ấy. Lúc này thời điểm bốn mắt cánh mạng sốt rồi. Trần Phong cũng không thể tiếp tục xem náo nhiệt, thân hình nhoáng một cái liền vọt vào tịch diệt loạn lưu bên trong, tại tịch diệt chi quang trong không ngừng xuyên thẳng qua lấy, rất nhanh đã đến thạch chi lực pho tượng trước mặt, sau đó một quyền đánh ra, quyền kình quên bốn phía kích xạ, đánh tan một ít tịch diệt chi quang, sau đó Trần Phong tựu thấy được thạch chi lực pho tượng, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Phải biết rằng cái này tòa pho tượng cũng có rất nhiều thạch chi lực, như vậy phòng ngự cũng là rất cường, nhưng bây giờ gồ ghề trên người không biết nhiều ra bao nhiêu hố, đây đều là tịch diệt chi quang tạo thành. Còn một điều tiểu là cái này tòa pho tượng tựa hồ đã xảy ra một ít biến cố, bốn mắt cánh mạng đối với hắn không chế lực có chút hạ thấp, cái này tự nhiên cũng là những tịch diệt này chi lực nguyên nhân. Suy suy suy, Trần Phong cắm xuống tay những tịch diệt kia chi quang cùng tịch diệt chi lực thì là theo dõi Trần Phong, bất quá Trần Phong hay là cảm giác được thiếu đi một cỗ lực lượng. Trần Phong thân hình nhoáng một cái, thi triển thần hành chi thuật không ngừng xuyên thẳng qua, Trần Phong tại trốn tránh những công kích này, chỉ có trốn tránh bất quá thời điểm mới có thể huy động thoáng một phát trường kiếm. Một phen khó khăn chắc trở Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng hội hợp, trường kiếm trong tay cũng đã phá vỡ một đầu đạo đường, bốn mắt cánh mạng lập tức sẽ đem pho tượng thu, cho tới bây giờ bốn mắt cánh mạng còn có chút lòng còn sợ hãi. Nếu pho tượng bị mất như vậy chính mình khẳng định phải thổ huyết. Nhanh lên ly khai nơi này đi, Trần Phong nói ra. Ai? Bốn mắt cánh mạng lắc đầu liên tục, như thế nào cũng không nghĩ tới gặp được loại sự tình này, nếu sớm biết như vậy nói như vậy cái gì cũng sẽ không trêu chọc đối phương, mình bây giờ ở tại chỗ này hấp thu một ít tịch diệt chi lực cũng không được. Rơi vào đường cùng chỉ có đường cũ phản hồi, bất quá coi như là phản hồi trong quá trình như trước lọt vào công kích, nhưng lại so với trước nhược đi một tí, đã trải qua một phen dây dưa chém giết bốn mắt cánh mạng rốt cục đi vào tịch diệt chi lực biên giới khu vực. Đến nơi này về sau bốn mắt cánh mạng lại lần nữa ngừng lại, bởi vì phía trước tựu là bọt khí chặn đường, mặc dù trước khi thành công xuyên thẳng qua tầng này bình chướng, nhưng là bốn mắt cánh mạng cũng biết tiến vào bọt khí bên trong cũng là một kiện chuyện rất phiền phức. Thật vất vả tìm được một chỗ đặc thủ, chẳng lẽ lại cứ như vậy phản hồi? Bốn mắt cánh mạng có chút không cam lòng nói: "Đối phương đã đình chỉ công kích, ngươi có thể ở chỗ này đợi, dù sao xuyên qua những bọt khí này cũng không dễ dàng." Trần Phong nói ra: "Tại đây hơn phân nửa tựu là cuối cùng rồi, không cách nào đi phía trước, chỉ có thể đường cũ phản hồi, đã không cách nào đạt được chỗ tốt, tốt như vậy không bằng đi tìm pho tượng." Mặc dù gần đây một mực không ngừng gặp được ngăn trở, nhưng là bốn mắt cánh mạng một mực nhớ mãi không quên còn là chuyện này. Ta ngược lại là còn muốn tiếp tục thôn vệ một ít tịch diệt chi lực. Trần Phong nói ra, trước mặt vòng xoáy hiện hiện, như trước đang không ngừng địa thôn vệ tịch diệt chi lực. Bốn mắt cánh mạng có chút giật mình, Trần Phong thôn vệ tịch diệt chi lực tốc độ so với chính mình nhanh quá nhiều, tại bốn mắt cánh mạng xem ra coi như là Trần Phong tu luyện thôn vệ chi thuật, tiêu tính toán Trần Phong so với chính mình cường đại cũng không có khả năng có nhanh như vậy thôn vệ tốc độ. Là vì có người trợ giúp ta. Trần Phong vừa cười vừa nói, Quy 1 chương 2806, bất phàm 19. Nghe Trần Phong nói về tịch diệt tánh mạng sự tình về sau bốn mắt tánh mạng thần sắc rất là phức tạp, tại bốn mắt tánh mạng xem là như thế giới tình huống đổi lại tu sĩ khác hơn phân nửa đều sẽ ra tay thi triển thủ đoạn thu đối phương, như Trần Phong như vậy không có ra tay quả thật có chút làm cho người cảm thấy hiếu kỳ. Muốn nói Trần Phong mềm lòng bốn mắt tánh mạng là sẽ không tin tưởng, tu luyện đến nước này tánh mạng sẽ không cố tình nguyện. Tại bốn mắt tánh mạng xem ra Trần Phong không có động thủ chỉ có một nguyên nhân, hơn phân nửa là nhìn ra một mấy thứ gì đó. Bất kể thế nào nói Trần Phong trước khi cử động là chính xác, bốn mắt tánh mạng chỉ có thể ngừng ở chỗ này rồi, muốn tiến lên căn bản là không thể nào. Suy nghĩ một chút trước khi tranh đấu mà ngay cả tế gia pho tượng đều không được, dựa vào lực lượng của mình chỉ biết càng thêm chịu thiệt. Bởi vì bốn mắt cánh mạng nguyên nhân Trần Phong cũng không có lại lần nữa xâm nhập, bất quá Trần Phong trước mặt thôn vệ vòng xoáy như trước đang không ngừng địa thôn vệ tịch diệt chi lực, cái này vốn chính là Trần Phong tới nơi này mục đích. Ngược lại là Ngũ Tuyệt lão tổ một mực không có đi ra, xem ra là không có lọt vào công kích. Chúng ta có thể lại tới đây, không có nghĩa là tu sĩ khác tới không được. Trần Phong nói ra, trước khi giao thủ mặc dù đánh lùi tên kia tu sĩ, nói không chừng đối phương hội một lần nữa đến đây, nhưng lại hội mang lên giúp đỡ. Bất quá đối với Trần Phong mà nói đây đều là không sao cả sự tình, tại đây tịch diệt tánh mạng cường đại như thế, tiểu tính toán không tự mình ra tay cũng không có gì. Cho nên Trần Phong cũng tiểu an tâm xuống không nhanh không chậm hấp thu tịch diệt chi lực, đồng thời cũng chia ra một bộ phận tâm tư đi nghiên cứu pho tượng. Mặc dù nói Trần Phong đã khống chế pho tượng, nhưng muốn phát huy ra lực lượng càng mạnh còn cần hảo hảo nghiên cứu. Quả nhiên có người đến nơi này. Bốn mắt tánh mạng nói ra. Trong bóng tối một mảnh kia bọt khí lóe ra các loại nhan sắc thần quang, mấy tên mạo hiểm giả xâm nhập trong đó, nhưng là theo bọt khí biến hóa không ngừng biến hóa lấy vị trí, nhất thời bán hội căn bản không cách nào lao tới. Suy nghĩ một chút, liền thực lực rất mạnh Ngũ Tuyệt lão tổ đều bị khốn nhập trong đó, huống chi là những tầm thường này mạo hiểm giả đấy. Cho nên Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng chỉ là đứng xa xa nhìn, cũng không có ra tay ý tứ, tiêu tính toán đối phương phát ra cứu trợ tín hiệu hai người cũng bất vi sở động. Ngươi nói bọn hắn sẽ bị khốn bao lâu? Trần Phong cười hỏi. Ở chỗ này có chút nhàm chán, có mấy lời để cũng là tốt. Nếu là không có ngoại lực tham gia, có lẽ sẽ bị nhốt thời gian rất lâu, đương nhiên những mạo hiểm giả này không có thực lực, nói không chừng có một ít đặc thù thiên phú. Bốn mắt cánh mạng cũng nổi lên hứng thú. Người nọ tu luyện chính là kết giới chi thuật, đáng tiếc thực lực hay là nhược đi một tí, dù sao những bọt khí này một mực tại nhấp nô. Trần Phong hai mắt sáng ngời, chứng kiến một gã mạo hiểm giả không ngừng phá vỡ nguyên một đám bọt khí, thỉnh thoảng tiến lên, nhưng là bọt khí cũng tại một mực không ngừng biến hóa vị trí, cho nên tiến lên hai bước lui về phía sau ba bước, như vậy căn bản vô dụng, trừ phi đối phương như Trần Phong nhanh chóng như vậy phá vỡ kết giới mới được. Ngay từ đầu những mạo hiểm giả này là tụ cùng một chỗ, nhưng là rất nhanh đã bị bọt khí tách ra, hữu lực sử không được cũng là rất làm cho người khác phiền muộn. Ngay từ đầu Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng còn cười cười nói xem náo nhiệt, nhưng là rất nhanh hai người tiểu sinh ra đi một tí ý niệm trong đầu. Trần Phong thi triển đồng thuật bên trong phục chế chi thuật, bắt đầu đem những bọt khí này biến hóa phục chế xuống, bởi vì Trần Phong phát hiện những bọt khí này tồn tại ẩn chứa thần diệu kết giới chi thuật. Nếu có thể khống chế loại thủ đoạn này về sau dùng để đối địch bỗng nhiên sử đi ra có thể cho đối phương tạo thành rất lớn làm phức tạp. Bốn mắt cánh mạng cũng là như thế nghĩ cách, cơ hồ cùng Trần Phong chẳng phân biệt được trước sau tiến nhập đặc thù trạng thái. Đồng dạng sự tình, tại không cùng người trong mắt đều hiện ra bất đồng kết quả, mặc dù hai người đều tinh thông đồng thuật, nhưng là phương thức tu luyện bất đồng, giá trị xem bất đồng, cho nên tu luyện ra bí pháp khẳng định cũng không giống nhau, nhưng là không thể không nói hai người tìm hiểu đi ra thủ đoạn khẳng định bất phàm. Một mực chờ một gã mạo hiểm giả theo bọt khí trong sông đi ra hai người mới từ loại cảnh giới này trong đi tới. Người này mạo hiểm giả tu vi bình thường, cũng không có cái gì nghịch thiên bí thuật, có thể xông qua đến cũng là bởi vì vật khí, bởi vì bọt khí vận chuyển tựa hồ không có quy luật, vừa vặn đem người này mạo hiểm giả chuyển động tới. Người này mạo hiểm giả nội tâm là phi thường phẫn nộ, nhưng là chân chính sau khi đi ra lại giữ vững bình tĩnh, rất rõ ràng bất kể là Trần Phong hay là bốn mắt cánh mạng cũng không phải dễ chơi, người này tu sĩ thậm chí còn định nọt đối với Trần Phong hai người cười cười, sau đó liền tiến vào tịch diệt chi lực bên trong. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng căn bản không có để ý tới đối phương, nếu tên kia mạo hiểm giả biểu hiện ra che kín chi sắc hai người không ngại ra tay. Hét thảm một tiếng theo tịch diệt chi lực trong truyền đến, sau đó vừa rồi tên kia mạo hiểm giả dùng một loại rất tốc độ nhanh vọt ra, trước khi vẻ mặt hiếu kỳ, hiện tại thì là vẻ mặt sợ hãi. Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Không biết đối phương gặp cái gì, nhưng là rất nhanh hai người sẽ biết, một cỗ cường hãn khí tức theo tịch diệt chi lực theo lan tràn đi ra, hơn nữa khí thế vẫn còn liên tiếp kéo lên. Một gã cùng loại với hình người tánh mạng từng bước một đi ra, theo người này đi đi lại lại, địa phương tịch diệt chi lực cũng bắt đầu nhấp nhô, Trần Phong rõ ràng chứng kiến có một bộ phận tịch diệt chi lực đang tại hướng người này sinh mạng thể trong chui vào. Tịch diệt tánh mạng, xuất thế. Trần Phong nói ra. Tiêu chứng kiến người này tịch diệt tánh mạng vung tay lên, tên kia mạo hiểm giả đã bị quần quần tịch diệt chi lực vây quanh. Theo người này tịch diệt tánh mạng trong tay xuất hiện một căn trường mâu, mạnh liệt xem xét trường mâu là tịch diệt chi lực ngưng tụ thành, nhưng là Trần Phong lại biết đây là đối phương nửa đời binh khí, có hỗn độn cấp bậc. Chỉ là vừa xuất thế thì có như thế thực lực, người này mạo hiểm giả chết chắc rồi. Bốn mắt tánh mạng nói ra. Thực lực của hai bên chênh lệch rất rõ ràng, tên kia mạo hiểm giả nếu rất nhanh tiến vào bọt khí bên trong còn có thể chạy ra một mạng, nhưng là lúc này bị tịch diệt chi lực vây khốn, mắt thấy tên kia tịch diệt tánh mạng vọt tới trước mặt, kết cục đã chú định. Đạo hữu cứu ta một cứu. Người này mạo hiểm giả đối với Trần Phong hai người hô to đạo. Chỉ có điều Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng căn bản bất vi sở động, tịch diệt cánh mạng đã đến trước mặt, trong tay chiến mâu thẳng tắp đâm đi ra ngoài. Xem chiêu số đơn giản, nhưng trong đó lại ẩn chứa vô cùng huyền ảo, làm cho đối phương không cách nào trốn tránh. Phúc. Chiến mâu đã đâm trúng mạo hiểm giả, sau đó quần quần tịch diệt chi lực theo miệng vết thương chui vào đối phương trong cơ thể. Âm ầm nổ vang, người này mạo hiểm giả nổ tung rồi, đồng thời còn có một đoàn huyết quang hướng xa xa bỏ chạy. Bất quá tên kia tịch diệt cánh mạng rất nhanh đuổi theo mau, nhất là một mâu, cái này đoàn huyết quang bị đánh bạo. Hai vị đạo hữu cứu ta một cứu, ta biết rõ chỗ đó có Hỗn Nguyên Kim Tiên bảo tàng. Người này mạo hiểm giả còn chưa có tử vong, vẫn còn hao hết tâm tư tìm kiếm sinh cơ. Chỉ có điều Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng bất vi sở động, bốn mắt cánh mạng có chút động tâm, nhưng lại e ngại tên kia tịch diệt cánh mạng, còn một điều tiểu là Trần Phong không có động thủ ý định, bốn mắt cánh mạng cũng là cô trưởng nan minh. Chúng ta liền pho tượng đều đã nhận được, đối phương nói sức hấp dẫn không lớn, hơn nữa như này dưới tình huống nói lời không nhất định chính là thật sự. Trần Phong nói ra. Tên kia tịch diệt cánh mạng giết mạo hiểm giả về sau lại nhìn về phía Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng, một cỗ hủy diệt hết thảy khí thế cọ rửa tới. Đối phương sẽ không cần đối với chúng ta ra tay đi. Bốn mắt cánh mạng vừa cười vừa nói, bất quá lại đề phòng, làm tốt chiến đấu chuẩn bị là được, nếu đối phương thực ra tay chúng ta cũng không sợ hắn. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Người này tịch diệt cánh mạng có lẽ là nhìn ra Trần Phong hai người không dễ trọng, cuối cùng nhất còn không có ra tay, mà là quay người tiến nhập tịch diệt chi lực bên trong, sau đó một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, người này tịch diệt cánh mạng đang tại rất nhanh thôn phệ tại đây tịch diệt chi lực, thôn phệ tốc độ so Trần Phong vừa nhanh ra nghìn lần vạn lần, làm cho Trần Phong rất là hâm mộ. Từ khi tu luyện thôn phệ chi thuật về sau Trần Phong còn là lần đầu tiên hâm mộ người khác, bất quá suy nghĩ một chút nơi này là đối phương hang ổ. Đối phương bản thân tựu là ở chỗ này sinh ra đời, hấp thu tịch diệt chi lực cũng thuộc về hiện tượng bình thường. Rất nhanh thứ hai vòng xoáy xuất hiện, Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng liếc nhau, biết rõ tên thứ hai tịch diệt cánh mạng cũng xuất thế. Lại nói tiếp Ngũ Tuyệt lão tổ lặng yên không một tiếng động theo tịch diệt chi lực trong đi ra, chứng kiến Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng về sau mới thở dài một hơi. Bên trong xuất hiện biến cố rồi. Ngũ Tuyệt lão tổ nói ra, chúng ta tựu là bị đuổi giết đi ra. Trần Phong vừa cười vừa nói, thế nhưng mà ngươi cái dạng này. Ngũ Tuyệt lão tổ chỉ vào Trần Phong trước mặt thôn vệ vòng xoáy có chút không xác định nói, bởi vì Trần Phong còn đang không ngừng thôn vệ tại đây tịch diệt chi lực. Ha ha, thu một ít tịch diệt chi lực về sau hữu dụng. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngũ Tuyệt lão tổ còn muốn nói cái gì đó, tịch diệt chi lực trong lại có hai cái vòng xoáy xuất hiện, rất rõ ràng tại đây tịch diệt tánh mạng cũng bắt đầu xuất thế. Xem náo nhiệt có thể, hy vọng tiếp được không cần có phiền toái. Bốn mắt tánh mạng nói ra. Một cái vòng xoáy biến mất, một gã tịch diệt tánh mạng đi ra, người này tịch diệt tánh mạng chỉ là nhìn Trần Phong ba người liếc, sau đó liền vọt vào bọt khí bên trong, tiêu chứng kiến tịch diệt chi quang lập lòe một phen, người này tịch diệt tánh mạng tiểu thông qua được bọt khí ngăn trở, rất nhanh liền tiến vào hắc ám khu vực. Chậc chậc, còn có loại biến hóa này. Ngũ Tuyệt lão tổ lắc đầu nói ra. Vòng xoáy xuất hiện, lại lần nữa biến mất, sau đó tịch diệt tánh mạng xuất hiện, đều không ngoại lệ đều lựa chọn ly khai tại đây. Tịch diệt chi lực biến thiếu đi. Bốn mắt tánh mạng nói ra. Đúng vậy à, mỗi một gã tịch diệt tánh mạng xuất thế đều thôn vệ một bộ phận năng lượng ly khai, bất quá tại đây tịch diệt chi lực hay là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, muốn hoàn toàn thôn vệ khô sạch nói không chừng cần hơn trăm hơn nghìn tên tịch diệt tánh mạng. Trần Phong nói ra. Hai gã tịch diệt tánh mạng đồng thời xuất hiện, trong đó một gã tịch diệt tánh mạng trước khi đi nhìn Trần Phong liếc, linh hồn chấn động có chút hỗn loạn, cuối cùng nhất hay là đã đi ra. Tiếp được không còn có vòng xoáy xuất hiện, tựa hồ trong lúc này thai nghén đi ra chỗ có sinh mạng đều đã đi ra. Theo những tịch diệt này, tánh mạng ly khai phiến khu vực này cũng hơi chút an tĩnh một ít, Trần Phong ba người đều có thể phát giác được trước mặt tịch diệt chi lực cũng có chút mỏng manh. Trần Phong nghĩ, sau đó tiến vào tịch diệt chi lực bên trong, một phen siêu tầm về sau liền phát hiện trước khi gặp được tịch diệt đoàn năng lượng quả nhiên biến mất không thấy. Tiếp được Trần Phong tiếp tục ở đây khu vực chạy, cuối cùng đã tìm được một chỗ bóng đen khu vực, tịch diệt chi điệu bóng đen khu vực chính là một cái hắc động thật lớn, cuồn cuộn tịch diệt chi lực tựu là từ trong đó phun dũng mãnh tiến ra. Thật giống như Trần Phong đã từng gặp được hủy diệt chi nguyên bình thường, tại đây mới thật sự là tịch diệt trợ giúp, sở hữu tịch diệt chi lực cùng với trước khi những tịch diệt kia tánh mạng tất cả đều là từ nơi này phun phát ra tới. Nơi này chính là ngọn nguồn này, sao thông qua cái này ngọn nguồn lại có thể đến tới ở đâu đâu? Trần Phong suy tư về, sau đó thả người tiến nhập tịch diệt trong hắc động. Trước khi Trần Phong từng có như vậy kinh nghiệm, lúc này đây nhận thức Trần Phong cũng cảm giác tại đây tịch diệt chi lực sát thực so hỗn độn bên trong hủy diệt chi nguyên còn cường đại hơn, bất quá lúc này Trần Phong cũng so khi đó cường đại rồi vạn lần không chỉ. Lúc ban đầu hay là quần quần tịch diệt năng lượng, về sau tiểu gặp từng khối năng lượng kết tinh, dù là nhỏ nhất một khối năng lượng thạch đô ẩn chứa bành trướng tịch diệt năng lượng, trừ lần đó ra còn có tịch diệt năng lượng cầu, cùng với một ít đặc thù tịch diệt pháp tắc, càng có nhiều loại biến hóa, Trần Phong không nhanh không chậm tiến lên, mặc dù càng là đi phía trước lực càng lớn, nhưng đối với Trần Phong mà nói cũng không coi vào đâu. Bốn mắt cánh mạng cùng Ngũ Tuyệt lão tổ theo đi lên, nhìn xem Trần Phong tiến vào tịch diệt chi nguyên hai người đều chần chờ. Ngũ Tuyệt lão tổ chỉ là hơi chút do dự tiểu đi theo, đối với Ngũ Tuyệt lão tổ nơi này chính là vô cùng tốt chỗ tu luyện. So sánh dưới Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng tiểu là đơn thuần muốn xem nơi này là cái gì, có phải hay không đã đến cuối cùng. Ngay từ đầu hai người còn có thể cảm nhận được Trần Phong khí tức, về sau tại nồng đậm tịch diệt chi lực phía dưới tiến lên đều trở nên có chút khó khăn, chớ nói chi là liên hệ Trần Phong rồi. Ngũ Tuyệt lão tổ còn đỡ một ít, bản thân tiểu tu luyện tịch diệt chi lực, bất quá rất nhanh Ngũ Tuyệt lão tổ tốc độ cũng là dần dần biến chậm, bởi vì nơi này tịch diệt quy tắc cho Ngũ Tuyệt lão tổ một ít dẫn dắt, Ngũ Tuyệt lão tổ vậy mà bắt đầu dừng lại tu luyện. 3. Bốn mắt cánh mạng vừa mới thu đi một tí tịch diệt đá năng lượng, thì có một ít tịch diệt thần lôi liên tiếp nổ tung, sinh ra uy lực làm cho bốn mắt cánh mạng cảm nhận được một ít uy hiếp, mặc dù ra tay ngăn cản nhưng vẫn là bị tạc được lật ra lăn lộn mấy vòng. Ba người lại lần nữa tách ra. Trần Phong cũng gặp phải tịch diệt chi lực công kích, bất quá Trần Phong thân thể so bốn mắt cánh mạng cường đại rồi quá lớn. Hơn nữa Trần Phong quanh thân còn có thôn vệ vòng xoáy, có thể trực tiếp thôn vệ những tịch diệt này thần lôi. Tại đây lực lượng vừa vặn dùng để luyện thể. Trần Phong nói như vậy đạo. Đương nhiên Trần Phong thần hành chi thuật cũng cực kỳ rất cao minh, có thể tại tịch diệt chi lực trong tránh nặng tìm nhẹ xuyên thẳng qua. Cho nên Trần Phong tiến lên tốc độ cũng không chậm, cũng không biết xuyên đi tới bao lâu, chung quanh tịch diệt chi lực đột nhiên biến mất không thấy, xuất hiện trước mặt thất thải thần quang. Đây là một tầng không gian hàng rào, Trần Phong thi triển đồng thuật bao nhiêu thấy được một ít gì đó. Xuyên qua lúc này đây hàng rào có lẽ có thể ly khai phiến khu vực này rồi, chỉ là không biết sẽ xuất hiện ở nơi nào. Trần Phong nói ra. Đối với loại biến hóa này Trần Phong cũng không có cảm thấy hiếu kỳ, cái này đã ở Trần Phong trong dự liệu. Trần Phong bây giờ suy nghĩ là muốn hay không từ nơi này ly khai, trước mặt không gian hàng rào mặc dù kỳ lạ, nhưng là Trần Phong có nắm chắc phá vỡ. Là từ nơi này ly khai hay là đường cũ phản hồi đâu? Trần Phong suy tư về. Cuối cùng nhất Trần Phong lắc đầu, hay là bỏ đi từ nơi này ly khai chú ý, bởi vì này phiến hắc ám trong khu vực còn có rất nhiều địa phương chính mình không có đi thăm dò, nhất là những thần bí kia pho tượng, mặc dù nói rất nhiều pho tượng sinh ra biến cố, nhưng là Trần Phong hay là nghĩ đến có thể hay không lại thu một hai tòa. Trở về hạ quyết tâm về sau Trần Phong mà bắt đầu quay trở về, sau đó dẫn đầu gặp Ngũ Tuyệt lão tổ, lúc này Ngũ Tuyệt lão tổ đang tại tìm hiểu tịch diệt chi pháp, cùng Trần Phong đơn giản trao đổi một phen, nghe nói Trần Phong phải ly khai cũng là có chút ít kinh ngạc, đồng thời cũng do dự. Dựa theo Ngũ Tuyệt lão tổ nghĩ cách là muốn phải ở lại chỗ này tu luyện, nhưng là không có Trần Phong tương trợ Ngũ Tuyệt lão tổ lại lo lắng cho mình sẽ bị bọt khí vây khốn. Bất quá chờ nghe Trần Phong nói đến đây cuối cùng là bình chứng thời điểm trong nội tâm cũng nổi lên tâm tư. Ta hay là ở tại chỗ này tu luyện, không biết đạo hữu ở nơi nào tu luyện, chờ ta về sau có thời gian bỏ đi bái phỏng. Ngũ Tuyệt lão tổ nói ra. Ngũ Tuyệt lão tổ thế nhưng mà cao cao tại thượng Đại La Kim Tiên, tầm thường Đại La Kim Tiên đều không bị để ở trong mắt, nhưng là Trần Phong cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác, muốn giao bằng hữu cũng là cái loại này cùng chính mình đồng dạng cường đại tồn tại. Cũng tốt, ngươi có thể đi man hoang vũ trụ, đi hỏa là cùng cũng có thể. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngũ Tuyệt lão tổ thực lực cường đại, lai lịch phi phàm, trước khi lại trợ giúp qua chính mình, cho nên Trần Phong không có tiểu nhìn đối phương. Một mực chờ Trần Phong ly khai lỗ đen mới gặp được bốn mắt cánh mạng, lúc này bốn mắt cánh mạng đang tại chữa thương, vừa rồi mạ muội tiến lên không để ý đã bị tịch diệt thần lôi đánh trúng, bị thụ bị thương. Xem ra chúng ta cần phải đi về rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Cũng tốt, bất quá ngươi ở bên trong phát hiện cái gì? Bốn mắt cánh mạng tò mò hỏi. Kỳ thật dựa vào bốn mắt cánh mạng thực lực là có thể vọt tới cuối cùng, chỉ cần tế ra pháp bảo là được rồi, bất quá tại bốn mắt cánh mạng nghĩ đến nếu là không có chỗ tốt lời nói hay là thôi đi. Trần Phong ngược lại là không có gì tốt giấu giếm, đem trước khi gặp được tình huống nói một lần. Thậm chí có không gian hàng rào, đây cũng là bình thường. Bốn mắt cánh mạng ngược lại là không có kinh ngạc, bất quá lựa chọn cũng là cùng Trần Phong đồng dạng, cái kia chính là tiếp tục hồi đi tìm pho tượng. Cái này lúc sau đã có mấy danh mạo hiểm giả xuyên qua bậc khí, bất quá tại đây ngoại trừ tịch diệt chi lực bên ngoài cũng không có vật gì tốt, cho nên Trần Phong hai người cũng không để ý đến đối phương, rất nhanh sẽ xuyên qua bậc khí. Quá trình này trong cũng có mạo hiểm giả muốn theo hai người trong miệng biết được một ít gì đó, nhưng là Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng chỉ là phóng ra một ít khí tức tiểu trấn trụ đối phương. Một ít tầm thường mặt hàng, cũng không biết như thế nào xuống tới. Bốn mắt cánh mạng cười lạnh nói, Trần Phong lắc đầu, kỳ thật vừa mới tiến vào những mạo hiểm giả kia cũng có được hai cái lượng kiếp tu vi, nhưng là điểm ấy tu vi bất kể là tại bốn mắt cánh mạng hay là ngũ tuyệt lao tổ trong mắt đều không coi vào đâu. Hơn nữa Trần Phong cũng biết những người tới này tại đây ngoại trừ tu luyện bên ngoài tối đa tiểu là thu một ít tịch diệt chi lực, cũng không có vật gì đó khác. Hy vọng bọn hắn không muốn quấy rầy đến ngũ tuyệt lao tổ, bằng không thì muốn xui xẻo. Trần Phong vừa cười vừa nói, hai người lại lần nữa tiến vào hắc ám khu vực, sau đó trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn nhau về sau lại gật gật đầu. Hai người đều cảm nhận được một ít dị hướng, cùng trước khi hào khí bất động. Bốn mắt cánh mạng nói xong đã thi triển đồng thuật dò xét rồi. Tại đây hắc ám khu vực mặc dù rất mênh mông quảng đại, nhưng là vào mạo hiểm giả thế nhưng mà đại la kim tiên, hơn nữa tại đây vẫn tồn tại càng cường đại hơn pho tượng, bất kể là đại la kim tiên tầm đó vẫn là cùng pho tượng ở giữa va chạm đều có thể sinh ra năng lượng chấn động, một ít đại la kim tiên chết đi càng là hội lưu lại huyết khí năng lượng, cho nên cảm nhận được một ít hỗn loạn năng lượng cùng huyết sát chi khí cũng đều là bình thường, nhưng là lúc này đây hai người cảm nhận được năng lượng ngoại trừ càng thêm hỗn loạn bên ngoài, phẩm chất tựa hồ cũng cao đi một tí. Hôn nguyên kim tiên, Trần Phong trầm giọng nói ra, bốn mắt cánh mạng cũng là gật gật đầu, hai người từ vừa mới bắt đầu thì có như vậy suy đoán. Pho tượng mặc dù cũng có hôn nguyên kim tiên sức chiến đấu, nhưng là cùng Trần Phong chỗ hiểu rõ đến hôn nguyên kim tiên vẫn còn có chút bất đồng, như vậy nói cách khác lúc này đây có hôn nguyên kim tiên cấp bậc mạo hiểm giả vào được. Cái này có thể thì phiền thoái, có hôn nguyên kim tiên đúng tay những thứ khác mạo hiểm giả chẳng phải là đến không rồi. Bốn mắt cánh mạng nói ra, không đợi Trần Phong trả lời bốn mắt cánh mạng lại mở miệng nói ra, vậy cũng không nhất định. Sau đó kéo dài vươn đi ra ánh mắt tịch cuốn trở lại, đúng là một đoàn đang tại nhấp nhô huyết cầu. Đây là hôn nguyên kim tiên lưu lại huyết cầu, nói rõ đối phương bị thương. Hơn nữa Trần Phong cùng bốn mắt cánh mạng đều có thể cảm nhận được cái này khỏa huyết cầu bên trong mặc dù ẩn chứa hung mãnh lực lượng, nhưng là nhưng không có cánh mạng là cấn, tự là đơn thuần năng lượng. Bất quá Trần Phong cũng biết cái này đoàn năng lượng nếu như bị đại la kim tiên đạt được cũng là một kiện chỗ tốt, có thể từ đó tìm hiểu một ít hôn nguyên chi đạo, thấp nhất luyện hóa về sau cũng có thể tăng lên bản thân tu vi. Nếu đổi lại thái ớt kim tiên, như vậy cái này đoàn huyết cầu tự là một mảnh huyết hải bình thường tồn tại, tựa như lúc trước Trần Phong hay là thái ớt kim tiên thời điểm gặp được hôn nguyên kim tiên tinh huyết, nhìn như bông dương đại hải, kỳ thật đối với hôn nguyên kim tiên mà nói thì ra là vài giọt tinh huyết mà thôi. Cái này là cấp độ bất đồng mang đến trên lực lượng chênh lệch. Có thể đem Hỗn Nguyên Kim Tiên đả thương, ngoại trừ pho tượng bên ngoài tiểu là mấy tên cao cấp đại la kim tiên liên thủ rồi, bất quá Hỗn Nguyên Kim Tiên đơn thể thực lực hay là quá mạnh mẽ, trừ phi bị vây ở, bằng không thì coi như là bị thương cũng là muốn đi thì đi, nhưng lại có thể đổ sát một ít đại la kim tiên. Trần Phong nói ra, sau đó thò tay xa xa một chảo, trước mặt không gian lõm vào, mạnh mẽ hấp lực phía dưới không ngừng dùng thứ đồ vật theo trong bóng tối bị lôi kéo đi ra. Xem, cái này là đại la kim tiên thi cốt, xem trước khi đến tại đây xác thực có một hồi đại chiến, nhưng cụ thể cũng không rõ ràng rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói, đi thôi, ta còn muốn lần nữa đến một tòa pho tượng đâu rồi, chỉ cần lại có một lần thu hoạch, như vậy ta tiểu ly khai. Bốn mắt cánh mạng nói ra, thật vậy chăng, ngươi xác định ngươi sẽ rời đi. Trần Phong vừa cười vừa nói, căn bản không tin tưởng đối phương nói lời, tại Trần Phong nghĩ đến nếu bốn mắt cánh mạng lần nữa đến một tòa pho tượng, sẽ càng thêm lòng tham, mượn nhờ hai tòa pho tượng lực lượng còn có thể đi tìm càng nhiều nữa pho tượng. Chỉ là tình huống bây giờ trở nên có chút phức tạp, vốn là pho tượng phục sinh, đón lấy hiện tại liền Hỗn Nguyên Kim Tiên đều xuất hiện, đây mới thực sự là làm cho cục diện càng ngày càng hỗn loạn. Chính mình hai người mặc dù thực lực không tệ, nhưng dù sao chỉ là Đại La Kim Tiên, hơn nữa chỉ có hai người, ứng phó tầm thường Đại La Kim Tiên tự nhiên không có vấn đề, nếu gặp được đại cổ mạo hiểm giả khẳng định cũng không dễ dàng. Ầm ầm, ầm ầm. Hai người vẫn chưa ra khỏi rất xa, sẽ thấy độ cảm giác đã đến xa xa truyền đến năng lượng chấn động, rất rõ ràng là có người tại giao thủ, hơn nữa còn là rất thảm thiết cái chủng loại kia. Càng thêm hấp dẫn hai người hay là cô ba động này trong có Hỗn Nguyên Kim Tiên khí tức. Đi, đi xem, không nghĩ tới vừa lên đến tiểu gặp được loại sự tình này. Trần Phong nói ra. Bốn mắt cánh mạng gật gật đầu, hai người rất nhanh tiến lên, bất quá lại thu liễm khí tức, để tránh bị đối phương phát hiện sau đó bị ảnh hưởng đến trong đó. Rất nhanh một cỗ giao chiến hình ảnh bị hai người bắt đã đến, vì vậy hai người cơ hồ là đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, rất rõ ràng chứng kiến hình ảnh làm cho hai người cảm thấy khiếp sợ. Hiện tại Đại La Kim Tiên đều ác như vậy sao cũng dám vây giết Hỗn Nguyên Kim Tiên. Bốn mắt cánh mạng nói như vậy đạo. Ngươi nhận thức những Đại La Kim Tiên này ấy ư? Như thế thực lực, hẳn không phải là hạng người vô danh. Trần Phong nói ra. Ngay tại khoảng cách hai người phía trước không xa lắm địa phương có 8 gã Đại La Kim Tiên đang tại vây công một gã Hỗn Nguyên Kim Tiên. Hơn nữa Hỗn Nguyên Kim Tiên còn rơi xuống hạ phòng, thậm chí còn đã đến bị thương tình trạng, cái này không thể không làm cho người cảm thấy giật mình.